Quý Thiến là bởi vì ngươi mà hại chết ta, ngươi biết đến có phải hay không? Ngươi vẫn luôn đều biết Quý Thiến sẽ đối ta xuống tay có phải hay không? Tử Bình ca, ta đau quá, ta đầu đau quá a. A. Frank. Môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Tạ Tử Bình ngốc đứng ở cửa, không thể động đậy. Tạ Tử Bình. Ở trong nháy mắt kia, Quý Thiến tựa hồ có điều cảm ứng dương mắt, nhìn thấy đứng ở cửa Tạ Tử Bình cùng Mục Âm, nháy mắt kịch liệt dãy rủa, Tử Bình. Tử Bình mau cứu ta. Nàng đã sắp bị loại này tra tấn làm đến hỏng mất. Mỗi một lần tra tấn qua đi, cây cảnh thiên đều sẽ làm người cho các nàng thượng dược, đẳng cấp không nhiều lắm khỏi hẳn thời điểm, lại muốn bắt đầu tân một vòng tra tấn. Loại này không biết khi nào là cái đầu nhật tử nàng đã chịu đủ rồi. Nàng thật sự thà rằng thống khoái đi tìm chết, cũng không muốn bộ dáng này một ngày lại một ngày, liền chết đều không thể. Tử Bình mau cứu ta. Mục Âm đứng ở Tạ Tử Bình bên cạnh, mắt lạnh nhìn trước mắt này hết thảy. Nàng không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy tàn nhẫn, chỉ cảm thấy cả người máu đều ở kêu gọi sôi trào, nói không nên lời vui sướng cảm. Nàng như cũ nhớ rõ, năm đó cây cảnh thiên nói với hắn khởi chính mình tỉ tỉ sự tình thời điểm, nàng có bao nhiêu phẫn nộ cùng đau lòng. Đương nàng mấy ngày hôm trước biết chân tướng, biết Dương Hàm trước khi chết rốt cuộc đã trải qua cái gì sau khi chết linh hồn như cũ khó an thời điểm, nàng vẫn luôn liền hy vọng ngày này. Quý Thiến đang chết, Tạ Tử Bình càng thêm đáng chết. Phần 159. Tạ Tử Bình rất muốn nhắm mắt lại, hắn rất muốn xoay người liền đi, chính là hắn không thể động đậy. Ân, nhanh lên kêu, dùng sức kêu. Cây cảnh thiên câu lấy một mặt cười, có loại nói không nên lời tà mị cảm, ngươi cho rằng hắn sẽ đến cứu ngươi sao? A, đừng vọng tưởng. Nay một câu, là Quý Thiến năm đó đối tỷ tỷ nói. Hiện tại, hắn đem những lời này hoàn chỉnh còn cho nàng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn một có thời gian liền tra tấn Quý Thiến cùng Quách Lị đám người, nhưng không có một chút thống khoái đáng nói. Nếu có thể, hắn thà rằng muốn tỷ tỷ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt, hảo hảo quá chính mình tiểu nhật tử. Mấy người này tiện mệnh, nơi nào để đến quá tỷ tỷ một cây lông tơ. Tử Bình, ô ô ô, Tử Bình, mau cứu ta, ta đau quá, ta đau quá. Quý Thiến không biết cây cảnh thiên nói gì đó, trên đầu truyền đến đau ý làm nàng phát điên làm nàng hỏng mất. Nàng cái gì đều nghe không được, trong lòng chỉ có một ý niệm. Nàng muốn kết thúc như vậy nhật tử, cho dù là chết. Tử Bình, cứu ta. Quý Thiến điên cuồng hò hét, nước mắt bá đột nhiên lưu. Vì cái gì không cứu ta? Nhanh lên cứu ta a! Tử Bình, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngươi, có bản lĩnh giết ta. Cây cảnh thiên lại là khép cười một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở cửa Tạ Tử Bình, lại lần nữa nhướng mày nhìn về phía Quý Thiến, giết ngươi. Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Giết ngươi còn giơ tay của ta. Sát nàng là cho nàng cái thông khoái. Cho nên, hắn sẽ không giết nàng, hắn phải hảo hảo tra tấn nàng. Tra tấn đến nàng liền linh hồn đều cảm thấy thống khổ vạn phần. Quý Thiến vẫn luôn ở điên cuồng kêu, tiếng khóc dần dần tràn ngập tuyệt vọng. Mà Quách Lị cùng Lưu Mai, Lưu Tịnh chỉ còn nửa cái mạng, liền khí đều mau không đến lên ra, nơi nào còn có sức lực đi kêu đau đi khóc lóc xin tha. Nhữ Hạ Mi, cây cảnh thiên ngó liếc mắt một cái đứng ở phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh Kỷ Tinh Ca, lại nhìn xem đứng ở cửa đôi tay ôm ngực Mục Âm, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Trước kia hắn tra tấn này mấy người thời điểm cũng không cho các nàng ở đây, chỉ là hôm nay. Kỷ Tinh Ca quay đầu, nhìn hắn một cái, lại nhìn thoáng qua một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng Mục Âm, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Vốn dĩ Mục Âm từ giữa châm ngòi Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình quan hệ lúc sau nhiệm vụ liền hoàn thành, nhưng nàng nói cái gì cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, nói không có làm Tạ Tử Bình hoàn toàn phản bội Quý Thiến nàng không cam lòng, vì thế liền có sau lại một loạt sự tình. Mà hôm nay, Mục Âm gọi điện thoại cấp Tạ Tử Bình, là tính toán làm hắn ra tới gặp mặt, sau đó trực tiếp đem hắn đưa tới nơi này tới, chỉ là không thể tưởng được nửa đường xảy ra sự tình. Nàng phía trước đối Quý Thường Tùng đưa ra muốn Tạ Tử Bình, liền đoán được Quý Thường Tùng rất có khả năng phải đối Tạ Tử Bình hạ tử thủ. Nhiều năm như vậy, Tạ Tử Bình ngầm khẳng định thế Quý gia làm rất nhiều chuyện. Quý Thường Tùng sợ hãi đem hắn giao cho chính mình sau hắn sẽ đem chính mình vì Quý gia đã làm sự tình toàn bộ đều công đạo ra tới, này liền tương đương với đem chính mình nhược điểm đưa cho chính gia. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn nhất định sẽ làm người mau chóng xử lý rất quý gia những cái đó lai lịch không sạch sẽ đồ vật, cũng nhất định sẽ đối Tạ Tử Bình xuống tay. Quả nhiên, ở nàng cấp 3 ngày thời gian sắp đến thời điểm, Quý Thường Tùng kiểm chế không được, làm người ra tay. Ngươi đừng dạy vò chính mình. Mục Âm hừ nhẹ một tiếng tiến lên, túm chặt cây cảnh thiên cánh tay, không có phần nói đem hắn ra bên ngoài kéo, xem nàng có cái gì tốt, không bằng xem ta. Trong khoảng thời gian này tới cây cảnh thiên hết thảy nàng đều xem ở đáy mắt. Cha tân Quý Thiến khi, hắn nhìn như thực sung sướng, kỳ thật trong lòng ngược lại càng thêm thống khổ. Bởi vì mỗi một lần tra tấn, đều sẽ làm hắn nhịn không được tưởng tượng chính mình tỉ tỉ bị Quý Thiến tra tấn khi cảnh tượng, tâm không có nhẹ nhàng thông khoái, ngược lại càng thêm dày vò. Tạ Tử Bình trừng lớn hai mắt, nhìn trước nay đều là rụt rè thẹn thùng Mục Âm chủ động tiến lên đi lôi kéo nam nhân khác, đáy mắt là không dám tin tưởng. Hắn đến bây giờ đều còn không thể tiếp thu, duyệt nhân vô số chính mình thế nhưng vẫn là nhìn nhầm. Từ thật lâu trước kia, cũng chỉ có hắn ở nữ nhân trước mặt diễn kịch phân, còn không có một nữ nhân có thể lừa đến hắn. Không thể tưởng được, lúc này đây thế nhưng thật sự tài. Này hết thảy, quả nhiên đều là diễn trò sao. Mục Âm tiếp cận chính mình, đều chỉ là vì người khác nam nhân. Như vậy tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, một hơi ngạnh ở cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống. Ngươi lại là muốn làm cái gì? Cây cảnh thiên nhíu mày nhìn nàng lôi kéo chính mình cánh tay tay, ngươi càng thêm khó coi, muốn thật xem ta thả rằng đi xem đầu heo. Kỷ Tinh Ca yên lặng mắt trợn trắng. Còn có tâm tình mắng chửi người, kia trong lòng hơn phân nửa không có việc gì. Ánh mắt dừng ở Trầm Mặc đứng ở chính mình bên cạnh Dung Yến, Kỷ Tinh Ca trong lòng ấm áp. Trong khoảng thời gian này Dung Yến ở nghỉ phép, không biết là bởi vì lần trước giản bác sự kiện vẫn là cái gì, làm đến hắn không yên tâm chính mình. Trừ bỏ ngủ thời gian, trên cơ bản đều là canh giữ ở bên người nàng. Nàng khuyên quá, bảo đảm quá, nhưng đều là vô dụng. Quý Thường Tùng khẳng định liền tại đây 2 ngày phải đối Tạ Tử Bình xuống tay, Mục Âm đi gặp Tạ Tử Bình, khó bảo toàn sẽ không đã chịu liên lụy. Vì bảo đảm Mục Âm an toàn, lúc này mới thỉnh Dung Yến hỗ trợ. Nếu là Mục Âm bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng cùng cây cảnh thiên đều sẽ không tha thứ chính mình. Đặc biệt là cây cảnh thiên. Khẳng định sẽ hỏng mất. Dương Hàm chết làm hắn trong lòng vặn vẹo không ít, nếu là Mục Âm lại bởi vì chuyện này xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn đời này đều đi không ra. Người mới heo. Mục Âm không có bởi vậy sinh khí, ngược lại cười hì hì hướng hắn làm cái quỷ mắt. Tạ Tử Bình cứ như vậy nhìn, trong lòng quay cuồng đến càng thêm lợi hại. Hắn thật đúng là không thấy ra tới, Mục Âm cái gọi là ôn nhu hiểu chuyện tất cả đều là trang. Nguyên lai đây mới là chân thật nàng. Đáng giận. Nếu là chính mình lại dài hơn cái tâm nhãn, nói không chừng liền sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay loại tình trạng này. Tạ Tử Bình, ngươi còn nhận được ta sao? Cây cảnh thiên đi đến Tạ Tử Bình trước mặt, trên dưới đánh giá hắn mấy lần, lúc này mới hơi hơi mỉm cười, ta là Dương Thiên A. Tâm đột nhiên run lên, Tạ Tử Bình chỉ cảm thấy cả người phát run đến lợi hại. Dương Thiên. Năm đó hắn cùng Dương Hàm đi được gần, hai nhà người là thích nghe ngóng. Nhưng chỉ có Dương Thiên không vui. Dương Thiên không thích hắn, từ nhỏ liền không thích. Mỗi lần chính mình cùng Dương Hàm nói chuyện, hắn luôn là muốn chen vào nói tiến vào, hoặc là dùng ra các loại biện pháp phá hư hai người hẹn hò. Khi đó hắn rất là tức giận, nhưng Dương Hàm quá sủng ái cái này đệ đệ, mỗi một lần hắn muốn phát hỏa thời điểm, nàng đều che chở chính mình đệ đệ. Hắn đối này phi thường bất mãn. Nguyên bản cho rằng chính mình mới là Dương Hàm trong lòng quan trọng nhất người. Không nghĩ tới nàng đệ đệ đều so với hắn quan trọng đến nhiều. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn cùng Dương Hàm cảm tình, dần dần phai nhạt xuống dưới. Dương Hàm đã chết lúc sau, hai nhà người lui tới càng ngày càng ít, sau lại hắn thi đậu đại học dọn ra, hai nhà người liền rốt cuộc không có liên hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn biết Dương ra một chút tin tức, sau lại liền thật sự quên mất này người một nhà. Không nghĩ tới, hai người lại lần nữa gặp mặt. Sẽ là ở như vậy cảnh tượng hạ. Hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Ý thức được điểm này Tạ Tử Bình, trong lòng dần dần dâng lên một tia tuyệt vọng. Bọn họ tỷ đệ hai cảm tình rất sâu, Dương trời biết chính mình lúc trước đối hắn tỷ tỷ thấy chết mà không cứu sau, là sẽ không bỏ qua chính mình. Phần 160. Hắn dám như vậy đối Quý Thiến, cũng dám đối chính mình hạ sát thủ. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Thiên, ta biết sai rồi. Tạ Tử Bình một mở miệng chính là biết vậy chẳng làm đau ngộ. Hắn không thể phủ nhận, nếu là phủ nhận nói chỉ biết chọc đến Dương Thiên càng thêm tức giận, lúc trước ta không có tưởng nhiều như vậy, ta cho rằng Quý Thiến không dám đối Hàm Hàm hạ sát thủ. Ta cho rằng các nàng chỉ là lược thi khiển trách liền xong việc, ta thật sự không có tưởng nhiều như vậy. Nga! Ngươi thật sự không thể tưởng được sao? Cây cảnh thiên rất có thú vị nhìn Tạ Tử Bình, khoe miệng là một mạt không rõ ý vị tươi cười. Dung Yến rút về pháp lực lúc sau, Tạ Tử Bình lập tức là có thể động. Hắn bùn một tiếng quỳ xuống, cũng không màng cái gì hình tượng cùng tôn nghiêm, nằm ở trên mặt đất kêu rên sám hối, ta là thật sự không nghĩ tới. Đều là Quý Thiến. Nàng thật sự quá ngon độc. Ta lúc ấy chỉ là ở cửa đứng trong chốc lát, thấy bên trong không có động tĩnh. Sau lại ta mới biết được. Nhiều năm như vậy, ta tâm vẫn luôn chịu đủ dày vò. Ta vẫn luôn suy nghĩ, lúc trước nếu là ta đi vào, Hàm Hàm có phải hay không liền. Thực xin lỗi A Tiểu Thiên, là ta, đều là ta sai. Ngươi thật sự biết sai rồi. Là. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cùng Quý Thiến hư lấy xạ hủy, chính là muốn tìm đến nàng giết hại Hàm Hàm chứng cứ. Ta phải vì Hàm Hàm báo thù. Chính là Quý Thiến tàng đến thật sự là quá sâu, ta vẫn luôn đều tìm không thấy có lợi chứng cứ. Có thể là Hàm Hàm ở Thiên Có Linh, mấy ngày hôm trước ta rốt cuộc tìm được rồi Quý Thiến giết người chứng cứ. Quý Thiến nghe Tạ Tử Bình nói, trong óc dần dần thanh tỉnh một chút. Nhưng lúc này, nàng tình nguyện chính mình thanh tỉnh bất quá tới. Tạ Tử Bình, ngươi thế nhưng, đối ta, nàng biết hầu khàn khàn. Nhưng tiếng thét chói tai như cũ như vậy bé nhọn. Nàng trừng lớn hai mắt, muốn thấy rõ Tạ Tử Bình, nhưng đập vào mắt, là một mảnh màu đỏ tươi. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Sổ nhật ký, nàng giết hại Hàm Hàm lúc sau đem sự tình đều viết ở trong nhật ký. Còn có Quách Lị cho ta năm đó kia chuyện ghi âm. Tiểu Thiên, ta là thật sự biết sai rồi. Ta hiện tại mỗi ngày đều đang hối hận, tự trách. Lúc trước ta, Hàm Hàm. Nay một tiếng Hàm Hàm chứa đầy thân thiết tự trách gáy náy, làm đến cây cảnh thiên giật mình. Tạ Tử Bình trong lòng vui vẻ, vừa định tiếp tục khóc lóc kể lể. Lại thấy cây cảnh thiên vô vô tay, mấy cái bảo tiêu khiêng bị miếng vải đen che lại đồ vật lại đây. Kia đồ vật liền đặt ở Tạ Tử Bình trước mặt, hắn mới vừa ngẩng đầu, liền thấy cây cảnh thiên đi lên trước, đối với hắn câu môi, tay bắt lấy miếng vải đen một góc, hung hăng xốc lên. Thấy rõ ràng miếng vải đen hạ đồ vật sau, Tạ Tử Bình bỗng dưng trừng lớn hai mắt, liều mạng sau này xúc. Đó là một cái hình chữ nhật bể cá, bên trong phóng, là một đám thực nhân ngư. Này đó thực nhân ngư đương nhiên không có khả năng là lấy tới thưởng thức, Dương Thiên đem cái này phóng tới chính mình trước mặt, khẳng định là tưởng tra tấn chính mình. Tạ Tử Bình cả người run run rẩy rẩy, tự trách tiếng khóc càng thêm đại. Ban đầu chỉ là ngụy trang khóc hào. Hiện tại liền thật sự bị dọa đến nước mắt đều ra tới. Hắn biết đối phương không phải nói giỡn, hắn có thể như vậy tra tấn Quý Thiến, khẳng định cũng có thể đối chính mình xuống tay. Tiểu Thiên, ta thật sự biết sai rồi, thật sự. Ta lúc ấy thật sự không biết ta. Nếu là ta biết đến lời nói ta khẳng định sẽ vọt vào đi. Tạ Tử Bình hiện tại chỉ hận không được cả người đều phục đến trên mặt đất quỳ tiến bùi bặm, chỉ cần có thể làm Dương Thiên buông tha hắn, muốn hắn làm cái gì đều được. Tiểu âm ngươi giúp ta cùng Tiểu Thiên nói, ta thật sự không phải cố ý đối Hàm Hàm thấy chết mà không cứu. Mắt thấy cầu xin cây cảnh thiên không có hiệu quả, Tạ Tử Bình lại là quỳ hướng ngục âm. Hiện tại hắn nơi nào còn có trước kia khí phách hăng hái bộ dáng. Chỉ sợ chính mình còn chưa đủ thảm, không thể khiến cho người khác đồng tình. Ngục âm nhìn ở chính mình trước mặt không có một tia tôn nghiêm Tạ Tử Bình, nhẹ nhàng câu khỏe môi, Tạ Tử Bình, ta chờ ngươi chết đợi thật lâu. Tạ Tử Bình tiếng kêu rên một đốn. Hảo, khóc cái gì? Cây cảnh thiên khép cười một tiếng, kia gợi cảm khỏe miệng hơi hơi thượng kiều, nói không nên lời quỷ quyệt, ta lại chưa nói làm ngươi chết, đúng hay không? Chính là như vậy một người nam nhân, như vậy một cái ghê tởm, hư vinh, ích kỷ nam nhân, hại chết chính mình tỉ tỉ. Càng là xem Tạ Tử Bình xin tha, cây cảnh thiên trong lòng càng là khống chế không được một cổ vô danh hỏa. Hắn tưởng cầu phú quý hắn không ngăn trở, nhưng vì cái gì phải dùng tỷ tỷ mệnh tới đổi. Khi đó hắn rõ ràng đã không thích tỷ tỷ, lại còn muốn dây dưa nàng, chỉ vì thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Hắn rõ ràng biết Quý Thiến ghen ghét tâm đặc biệt cường, biết kia buổi tối tỷ tỷ rơi xuống nàng trong tay khẳng định chiếm không được hảo, nhưng hắn nhưng vẫn tư chỉ suy xét chính mình, không màng hậu quả rời đi. So với ngoan độc Quý Thiến, hắn càng hận người nam nhân này. Hắn thật sự càng đáng chết hơn. Ánh mắt ý bảo Bảo Tiêu, mấy người được mệnh lệnh, lập tức tiến lên vài bước đem Tạ Tử Bình cấp túm lên. Tạ Tử Bình hoảng sợ nhìn chằm chằm cây cảnh thiên, liều mạng dãy rủa, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi bộ dáng này làm là phạm pháp. Mau thả ta ra. Cứu mạng. Tiểu Thiên, ta sai rồi. Hàm Hàm, ngươi mau tới cứu ta. Cuối cùng một câu tác động cây cảnh thiên thần kinh, hắn lạnh lùng nước mắt, lạnh lùng nói, đừng kêu tỉ của ta tên, ta sợ ngươi ô uế nàng luân hồi lộ. Tạ Tử Bình nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Hắn đã cảm giác được tử vong hơi thở tới gần, loại cảm giác này thật sự quá khó chịu quá khủng bố, hắn thật sự không muốn chết ta. Hắn còn có rất tốt tiền đồ, hắn còn có tốt đẹp nhân sinh. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Bảo Tiêu mạnh mẽ đem hắn kéo dài tới bể cá trước mặt, mặc cho Tạ Tử Bình như thế nào dây rủa cũng dây rủa không ra. Một người đè nặng hắn mạnh mẽ làm hắn quỳ, mặt khác hai người cắt chảo hắn một bên tay. Tạ Tử Bình trừng lớn hai mắt, lúc này hắn mặt bị mạnh mẽ dán ở bể cá thượng, cùng đáng sợ thực nhân ngư liền cách một khối pha lê. Cây cảnh thiên tiến lên, liếc mắt nhìn hắn, chợt ở pha lê lu phía trên xốc cái nắp. Cái nắp rất nhỏ. Liền so một cái thành niên nam tử cánh tay lớn một chút, đây cũng là vì phòng ngừa thực nhân ngư nhảy ra cắn đả thương người. Nhét vào đi thôi. Khinh phiêu phiêu một câu, Tạ Tử Bình cũng chỉ cảm nhận được bắt lấy chính mình cánh tay Bảo Tiêu dùng sức một túm, liền đem chính mình tay cấp tắc đi vào. Không cần. Hoảng sợ, tuyệt vọng hò hét tiếng vang lên, giây tiếp theo, là một tiếng sắp vang vọng phía chân trời thống khổ tiếng thét chói tai. Thực nhân ngư phía sau tiếp trước dũng lại đây. Tạ Tử Bình cánh tay nhét vào đi không đến 3 giây, liền thấy bạch cốt. Thật lớn đau ý giống mãnh liệt sóng biển giống nhau nhào tới, Tạ Tử Bình mí mắt vừa lật, cả người mềm mại ngã xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Phần 161. Thật vô dụng. Cây cảnh thiên đá ngã xuống tới Tạ Tử Bình, đối hắn kia chỉ còn lại có xương cốt tay làm như không thấy, mới như vậy điểm liền dọa tới rồi, phế vật. Lúc này Quách Lị đám người đã bị thả xuống dưới. Quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển, để hóa giải chính mình đỉnh đầu thời khắc đó nhập linh hồn đau đớn. Nhìn Tạ Tử Bình bị như vậy đối đãi, các nàng một tiếng cũng không cổ họng, các nàng đều tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn quản được hắn. Quý Thiến ngốc ngốc nhìn Tạ Tử Bình. Nàng đôi mắt bởi vì lưu quá nhiều nước mắt, đã sưng đến không thể lại sưng, lại có huyết lưu xuống dưới dính vào lông mi thượng, một đôi mắt đều mau không mở ra được, căn bản nhìn không thấy hắn bộ dáng. Mặc dù là như vậy, nàng như cũ dùng cặp kia lỗ trống mắt nhìn, phảng phất kia khắc cốt đau không tồn tại giống nhau. Đầu óc như cũ không có biện pháp tự hỏi, nhưng nàng tâm lại khắc thường bình tĩnh. Vừa rồi nhìn thấy hắn kia một khắc, nàng đáy lòng còn sót lại một kia chờ đợi, hy vọng hắn có thể đem chính mình mang đi, hoặc là kết thúc chính mình như vậy thống khổ nhật tử. Nhưng hắn là thế nào? Hắn đối nàng đau làm như không thấy. Hắn đối nàng nhiều năm qua trả giá lựa chọn tính mất chi nhớ. Hắn vì không cho chính mình chịu liên lụy, đem nàng đã làm hết thảy đều cung ra tới, thậm chí còn, đem trên tay có được chứng cứ đều phải giao ra đây. Nàng vì được đến hắn, giết chính mình bạn cùng phòng, được đến hôm nay như vậy muốn sống không được muốn chết không xong kết cục. Chính là cái này nàng ái nhiều năm nam nhân, thế nhưng bởi vì một nữ nhân muốn cùng nàng ly hôn, bởi vì muốn giữ được chính mình mệnh mà đem nàng đẩy ra tới. Nàng Quý Thiến cả đời này, thế nhưng sống thành một cái chê cười. Ha, nguyên bản cho rằng chính mình là nhân sinh người thắng, không chỉ có Tử Dương Hàm trong tay đoạt đi rồi Tạ Tử Bình, còn quá thượng mỹ mãn sinh hoạt, làm đến ban đầu không xem trọng người mở rộng tầm mắt, nhưng giờ phút này nàng mới biết được, chính mình là chân chính ngu xuẩn, thua triệt triệt để. Trăm phương nghìn kế tính kế tới tình yêu là người khác cố ý âm mưu, tâm tâm niệm niệm nam nhân việc làm chỉ là thân phận của nàng. Nàng tự tôn, kiêu ngạo, toàn bộ bị hắn dẫm đạp đến dưới chân. Cây cảnh thiên đá Tạ Tử Bình hai hạ, thấy hắn nằm trên mặt đất chính là không núp nhích, trong mắt hiện lên một tia ác thú vị, một chân nâng lên, thật mạnh dẫm lên hắn chỉ còn lại có xương cốt trên tay. Giang giác. A, lại là một tiếng vô cùng thê thảm tiếng thét chói tai. Tạ Tử Bình toàn thân mạo một tầng mồ hôi lạnh, tay phải bả vai chỗ truyền đến đau ý làm hắn vô cùng thanh tỉnh, nhưng giờ phút này, hắn đảo tình nguyện chính mình ngủ say không tỉnh. Bởi vì ngủ rồi, liền sẽ không cảm giác được đau, liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tiểu Thiên, ta cầu ngươi, xem ở chúng ta hai nhà người trước kia quan hệ tốt phân thượng, ngươi liền thả ta đi. Tạ Tử Bình vẫn là chưa từ bỏ ý định, mặc dù cây cảnh thiên bộ dáng này tra tấn hắn, hắn như cũ thiển mặt xin tha, ta thật sự không phải cố ý, thật sự. Ngươi buông tha ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thật sự, chỉ cần ngươi buông tha ta. Cây cảnh thiên nhìn quỳ dạp trên mặt đất không ngừng cầu xin chính mình nam nhân, thần sắc đen tối không rõ. Ngươi đòi tiền hoặc là muốn quyền, ta đều có thể cho ngươi. Cậu ngươi, ngươi liền buông tha ta đi, ta là thật sự không muốn chết ta. Tạ Tử Bình tâm một chút đi xuống trầm, ta thật sự không phải cố ý a. Hắn lặp lại nhắc mãi, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy câu nói đó. Nga, đối, ta có thể đem quý gia nhược điểm nói cho ngươi. Tử vong sắp buông xuống, hắn cái gì cũng đành phải vậy, chỉ có thể đem chính mình biết nói sở có được toàn bộ đều lấy ra tới. Chỉ cần chính mình có làm đối phương tâm động đồ vật, liền có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Tạ Tử Bình, ngươi cái này xuất sinh. Nguyên bản vẫn luôn trầm mặc Quý Thiến rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, nàng bởi vì quá mức thống khổ, chỉ có thể liệt miệng kêu, quý gia cho ngươi nhiều như vậy, ngươi thế nhưng vì chính mình một cái tiện mệnh bán đứng chúng ta. Nếu không phải đã không có sức lực núp ních, chỉ sợ Quý Thiến liền phải nhào qua đi xé Tạ Tử Bình. Nàng có thể chịu đựng hắn đem chính mình đẩy đến trước mặt làm tấm mộc, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn đem quý gia cũng cấp kéo xuống thủy. Quý gia là nàng cuối cùng tiêu ngạo, là nàng trước mắt duy nhất dựa vào, nếu là quý gia cũng xảy ra sự tình, kia hậu quả, nàng không dám tưởng. Quý gia sản phía dưới làm rất nhiều nhận không ra người sự tình, có một ít là ta qua tay. Vì bắt được tài chính bồi dưỡng chính mình thế lực, vì hối lộ bên trên người, Quý Thường Tùng là sự tình gì đều dám làm. Tạ Tử Bình mới sẽ không quản nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ khủng chính mình nói không đủ mau. Nếu là không có nói đến làm Dương Thiên cảm thấy hứng thú điểm, chính mình liền thật sự mất mạng. Rũ ra quý ra sự tình tính cái gì, nếu là Dương Thiên yêu cầu, hắn liền quý người nhà đều dám giết. Tạ Tử Bình. Quý Thiến đã không rảnh lo chính mình trên đầu miệng vết thương, hung hăng về phía trước một phát. Chỉ tiếc nàng sức lực quá tiểu, căn bản không có hoạt động nhiều ít. Nàng khẽ cắn môi, lấy tay chống đất, cứ như vậy hướng tới Tạ Tử Bình nơi địa phương bỏ qua đi. Không, không thể làm hắn đem sự tình đều nói ra. Nàng muốn giết hắn, giết hắn. Tạ Tử Bình, là ngươi trước thực xin lỗi ta, là ngươi trước hết nghĩ phải đối quý gia xuống tay. Một khi đã như vậy, ta sẽ không lại nhớ nửa phần phu thê chi tình. Chỉ có ngươi đã chết, quý gia mới có thể không có việc gì. Ồn muốn chết. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái Quý Thiến, giống như tùy ý phất phất tay. Mơ hồ gian một đạo ám kình chạy về phía Quý Thiến, đánh vào nàng ngủ huyệt thượng, nàng thân mình cứng đờ, cứ như vậy mềm mại ghé vào tại chỗ. Thật ngượng ngùng, chúng ta đối quý gia sự tình không có hứng thú. Kỷ Tinh Ca tiến lên, nhìn xem cây cảnh thiên, ánh mắt chuyển hướng còn ở không ngừng lộ ra quý gia bí mật Tạ Tử Bình. Bất quá đâu, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi xem chàng trò hay. Cái gì? Cái gì trò hay? Tạ Tử Bình ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mắt cái này tiểu nữ hài rất quen thuộc. Nàng là? Đối, nàng là Trình Gia người. Kỷ Tinh Ca rất là thần bí cười cười, làm người đem Quách Lị cùng Lưu Mai, Lưu Tịnh kéo lại đây. Nột, các ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Quách Lị bị Kỷ Tinh Ca tùy ý xách lên. Nàng vừa định động thủ, Dung Yến liền đã đi tới, trầm mặc che ở nàng trước mặt. Tiểu sư thúc, ta tới. Ngươi. Kỷ Tinh Ca lời nói còn chưa nói xong, Dung Yến liền từ trên tay nàng đem Quách Lị xách đi, lập tức đi đến kia bể cá trước mặt. Tạ Tử Bình đám người đồng tử co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Mọi người hô hấp một bình, trừng lớn hai mắt, nhìn Dung Yến chút nào không do dự xốc lên bể cá bên trên pha lê, chợt tay một dùng sức. Đem Quách Lị hung hăng tạp đi vào. Bọt nước một bán, bể cá thực nhân ngư nháy mắt dũng lại đây, không khỏi phân trần cắn thượng Quách Lị. Thanh triệt thủy nháy mắt biến thành yêu dã màu đỏ, không ngừng có tơ máu chảy ra, cùng thủy hòa hợp nhất thể. Theo thủy nhan sắc gia tăng, Quách Lị kêu thảm thiết cùng dễ rủa trở nên càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, quần quận thủy dần dần bình tĩnh trở lại. Nôn. Tạ Tử Bình, Lưu Mai cùng Lưu Tịnh vẫn luôn bị cưỡng bách nhìn. Bọn họ là rõ ràng chính xác nhìn đến, bất quá là một phút, một cái sống sờ sờ người liền biến thành trắng như tuyết bạch cốt. Xong rồi, hắn muốn xong rồi. Nhóm người này người thật là kẻ điên, là biến thái. Chờ hạ chính mình kết cục cũng sẽ là như thế này, chờ hạ chính mình cũng sẽ trở thành kia một đám cá đồ ăn. Kia một lu máu loang còn ở trước mặt hắn phóng, dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi. Tạ Tử Bình chỉ cảm thấy thân mình run lên, chợt hạ thân nóng lên, một cổ tao vị lập tức phiêu ra tới. Hắn mất khống chế. Kỷ Tinh Ca sắc mặt thoáng trắng bệnh, nàng che miệng lại, cố nén nôn mửa xúc động, đối với đứng ở một bên mặt không đổi sắc Bảo Tiêu nói, trước đem bọn họ kéo xuống đi thôi. Không, không cần. Lư Tịnh cùng Lưu Mai lúc này cũng không biết nơi nào tới sức lực, rốt cuộc dễ rủa hô lên khẩu, giết hại Dương Hàm người không phải ta, cầu các ngươi liền buông tha ta đi. Đều là Quý Thiến nữ nhân kia muốn chúng ta làm, là nàng bức chúng ta. Cầu các ngươi, ta thật sự biết sai rồi, thả ta đi. Nguyên bản cho rằng qua như vậy nhiều năm, chính mình đã an toàn. Kia chuyện không bao giờ sẽ có người nhắc tới. Chính mình sẽ mang theo bí mật này đến chết, nhưng ai biết sự tình còn sẽ có bại lộ một ngày. Mấy ngày qua cha tấn đã sắp đem các nàng lộng hỏng mất, mỗi một ngày đều là dày vò, mỗi một ngày đều ở thấp thỏm chung vượt qua. Bởi vì các nàng không biết, tiếp theo luân cha tấn sẽ là khi nào. Phần 162. Mới vừa rồi nhìn Quách Lị bị một đám thực nhân ngư găm cắn, các nàng đã bị dọa đến hồn vía lên mây. Quách Lị đã chết, kế tiếp liền đến phiên các nàng. Không, các nàng không muốn chết. Bảo Tiêu cũng sẽ không quản các nàng ý tưởng, xách theo các nàng quần áo sau cổ, đem các nàng kéo dài tới bể cá trước. Nôn. Hai người điên cuồng nôn mửa. Càng là tới gần, mùi máu tươi càng là nùng, càng là tới gần, càng là có thể thấy rõ kia đỏ tươi máu loãng phiêu đang thịt ti, cùng với bị gặm thực sạch sẽ khung xương. Không. Không cần. Các nàng thật sự không muốn chết ta. Hảo. Đem các nàng cũng ném xuống đi thôi. Kỷ Tinh Ca nhìn hai người liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt dị quang. A, Thủy Hoa tiên lên, hai người liều mạng dãy rủa. Đối tử vong sợ hãi làm các nàng buộc phát ra kinh người lực lượng, tay chặt chẽ nhéo bể cá bên cạnh, liền phải xoay người ra tới. Nhưng thực nhân ngư nơi nào sẽ làm chính mình con mồi chạy thoát. Phía sau tiếp trước chiều hai người lội tới, sắc nhọn hàm răng gặm tiến hai người thịt, hung hăng một xé. Quý Thiến rên rỉ một tiếng, run rẩy mở hai mắt, thấy đó là như vậy một bộ thảm kịch. Cứu mạng hai người gắt gao phàn ở bể cá bên cạnh, thẳng đến khi chết, còn trừng mắt một đôi mắt, khuôn mặt vằn mèo. Hảo, kế tiếp liền đến phiên hai người các ngươi. Trong phòng mùi máu tươi thật sự là quá nồng, Cây Cảnh Thiên thu cười, vây vây tay, làm người đem Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình kéo đi, chúng ta đổi cái địa phương chơi. Cây Cảnh Thiên đám người vừa đi, Kỷ Tinh Ca lập tức lảo đảo một chút. Cũng may Dung Yến tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Ta không có việc gì. Kỷ Tinh Ca bạch một khuôn mặt, còn có tâm tình đối với Dung Yến cười. Tiểu sư thúc, ta này trận pháp như thế nào? Đá đi đặt ở trong một góc không chớp mắt hòn đá nhỏ, chỉ thấy không gian tựa hồ vặn vẹo một chút, nguyên bản hẳn là đã chết đi Quách Lị, Lưu Mai cùng với Lưu Tịnh hoàn hảo không tổn hao gì nằm trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, không ngừng chụp đánh dãy rủa. Các nàng điên rồi. Quách Lị đám người năm đó giúp đỡ Quý Thiến giết hại Dương Hàm, tuy rằng không có trực tiếp động thủ, nhưng các nàng là đồng lõa. Đôi khi, tồn tại xa xo đã chết muốn tới đến thống khổ. Các nàng còn lại nhân sinh, chỉ nhớ rõ một việc, chỉ làm một giấc mộng. Bị thực nhân ngư gặm thực các mộng. Ở trong mộng, tuyệt vọng, sợ hãi, hít thở không thông cùng đau đớn, sẽ cùng với các nàng đến chết. Dung Yến lo lắng nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, tay đặt ở nàng phía sau lưng thượng. Một cổ tinh thuần nguyên khí chui vào nàng trong thân thể, theo nàng kinh mạch vận chuyển một cái chu thiên, lúc này mới làm nàng sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Cậy mạnh. Dung Yến liếc nàng liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy không tán đồng. Kỷ Tinh Ca có điểm xấu hổ, cái này trận pháp có thể làm người sinh ra ảo giác. Mới vừa rồi bọn họ như là đem Quách Lị đám người đầu nhập vào bể cá, kỳ thật chỉ là ném tới rồi trên mặt đất mà thôi. Nhưng là ở mọi người xem ra, kia hết thể đều là chân thật phát sinh. Ngay cả Quách Lị đám người, cũng cho rằng chính mình thật sự đã chết, bởi vì cái loại này tê tâm liệt phế đau thật sự là quá chân thật. Muốn cho thân ở trong ảo giác người có thể cảm nhận được khắc cốt đau, tự nhiên là yêu cầu tiêu hao so nhiều pháp lực. Nguyên bản Dung Yến là tưởng thế nàng, rốt cuộc hắn tu vi so với chính mình cao quá nhiều, chỉ là nàng cự tuyệt mà thôi. Nếu sự tình gì đều phải dựa vào người khác, chính mình như thế nào có thể trưởng thành? Ngoài cửa còn có mấy cái bảo tiêu ở chờ, Kỷ Tinh Ca đối bọn họ gật gật đầu, phiền thoái. Này đó bảo tiêu kỳ thật đều là Trình gia tử sĩ, bọn họ sẽ không tiết lộ hôm nay phát sinh hết thảy, bởi vậy Kỷ Tinh Ca mới yên tâm làm cho bọn họ tham dự trong đó. Mấy người tiến lên đem Quách Lị đám người kéo đi, mặt khác mấy người phụ trách xử lý hiện trường. Biệt thự phụ cận đoạn nhai thượng có một cây đại thụ, chặt cây mọc lan tràn. Cây cảnh thiên làm người bộ cùng dây thừng ở một cây cảnh khô thượng, dây thừng hai đầu tắc phân biệt cột lấy Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình. Hai người căn bản không có phản kháng sức lực, chỉ phải trơ mắt nhìn chính mình bị người trói chặt thân mình, trợ ở bọn họ hoảng sợ ánh mắt hạ hung hăng đẩy. Hai người một cái thốt phòng không kịp, ở A tiếng thét trói thai chung bị đẩy đi ra ngoài. Tạ Tử Bình muốn so Quý Thiến trọng, như vậy đẩy đi ra ngoài, hai người chi gian không đạt được cân bằng. Tạ Tử Bình đột nhiên đi xuống truy, Quý Thiến còn lại là bị hắn cao cao điếu khởi. Một khi Quý Thiến bị kéo lật qua đi, hai người liền sẽ cùng nhau rớt xuống huyền nhai. Cũng may Quý Thiến kịp thời dùng tay bắt được cành khô, cắn răng trống. Lúc này liền biến thành Tạ Tử Bình treo ở Quý Thiến trên người, mà Quý Thiến tắc bắt lấy chặt cây, thừa nhận hai người trọng lượng. Thiến Nhi. Tạ Tử Bình kinh hoàng thất thố, hiển nhiên cũng biết chính mình mệnh liền nắm giữ ở Quý Thiến trên người, vội vàng ngửa đầu xem nàng. Thiến Nhi, ngươi đừng buông tay. Nghe được Tạ Tử Bình thanh âm, Quý Thiến đáy mắt hiện lên một tia oán độc. Ở trong nháy mắt kia nàng thật sự liền tưởng như vậy buông tay. A, tương ái tương sát, các ngươi cảm thấy trò chơi này thế nào? Cây cảnh thiên đứng ở bên vách núi, cười xem hai người, Tạ Tử Bình, ngươi cũng đừng oán ta chưa cho ngươi cơ hội. Xem ở chúng ta hai nhà trước kia là thế giao phân thượng, ta ở ngươi bên hông thả một phen trùy thủ. Chỉ cần ngươi có thể bò lên tới, liền có thể dùng trùy thủ chém đứt dây thừng, như vậy các ngươi hai người liền đều được cứu trợ. Tạ Tử Bình khuôn mặt vặn vẹo trường hướng cây cảnh thiên. Dây thừng cột vào hắn trên eo, không có trói chặt hắn tay, bên hông cũng thật là phóng một phen truy thủ, nhưng như vậy thì thế nào? Hắn chặt đứt một bàn tay, cánh tay ra truyền đến đau ý làm đến hắn mặt khác một bàn tay căn bản sử không thượng lực. Hắn muốn mạng sống, chỉ có dựa vào Quý Thiến. Thiến Nhi, chúng ta phu thêm một hồi, ngươi sẽ không làm ta chết đúng hay không? Ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không? Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như thế nào đem Quý Thiến lừa gạt đi qua, chỉ cần có thể làm nàng đem chính mình kéo lên đi, không có tôn nghiêm lại như thế nào, vừa rồi ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta không trải qua đầu óc liền nói ra những lời này đó. Thiến Nhi, ngươi mau đem ta kéo lên đi, đến lúc đó chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Thiến Nhi, ngươi ngẫm lại hài tử, con của chúng ta còn như vậy tiểu, hắn không thể không có cha mẹ a Thiến Nhi. Chỉ cần chúng ta tồn tại, còn có chuyện gì là không thể giải quyết. Thiến Nhi, ta thực xin lỗi ngươi, ta hiện tại cũng là tỉnh ngộ, chỉ có ngươi đối ta mới là thật sự hảo. Tạ Tử Bình vẫn luôn nói động lòng người nói, nếu là đặt ở trước kia, Quý Thiến nói không chừng còn sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, chỉ là trải qua vừa rồi những cái đó sự tình, muốn nàng lại tin tưởng hắn, à. Nhưng nếu là không đem hắn kéo lên, chính mình cũng đến đi theo chơi xong. Quý Thiên xuống phía dưới nhìn liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, đông dưng cười. Tử Bình, ta hiện tại kéo ngươi đi lên, ngươi đừng dãy rủa. Phần 163. Hắn nếu là lộn xộn nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình, một cái không cẩn thận là có thể đem chính mình cũng cấp kéo xuống đi. Tạ Tử Bình vừa nghe hấp dẫn, lập tức vẫn không nhúc nhích, kiệt lực ngửa đầu nhìn Quý Thiên nhất cử nhất động. Không thể không nói, Quý Thiên cũng là một nhân vật. Chính mình trên đầu còn ở chảy huyết, trong óc một trận lại một trận choáng váng dũng lại đây, tình huống như vậy hạ, nàng cư nhiên không chỉ có thể cắn răng không cho chính mình ngất xỉu, còn có thể một chút thu tay lại, nỗ lực dùng chân câu lấy nhánh cây. Cây cảnh thiên cứ như vậy đứng, đôi tay bối ở sau người, rất có thú vị nhìn một màn này. Mục âm đứng ở bên cạnh hắn, không xem kia hai người, nhìn cây cảnh thiên liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Nàng không phải tưởng thế kia hai người xin tha, nàng là sợ cây cảnh thiên thấy một màn này, trong lòng chỉ biết càng thêm thế hắn tỉ tỉ không đáng giá thế hắn tỉ tỉ cảm thấy phẫn nộ. Gian nan trở mình, Quý Thiên toàn bộ thân mình ghé vào trạc cây thượng, thật mạnh thở hổn hển. Vừa rồi thật nhiều thứ, nàng đều bởi vì lòng bàn tay ra mồ hôi thiếu chút nữa chảo không được thân cây. Cũng may, nàng cuối cùng vẫn là thành công. Thiến Nhi, ngươi mau đem ta kéo lên đi. Mắt thấy Quý Thiến cả buổi không có động tĩnh, Tạ Tử Bình nóng nảy, sợ Quý Thiến đổi ý, ta thật là khó chịu a, ngươi mau kéo ta đi lên. Quý Thiến lại là một lần hít sâu, lúc này mới cười dữ tợn nhìn về phía Tạ Tử Bình, làm đến người sau không cấm sừng sốt, Tạ Tử Bình, ngươi cho rằng ta còn sẽ cứu ngươi. A, ngươi đi tìm chết đi. Nói xong, nàng bắt đầu điên rồi giống nhau liều mạng giải chính mình bên hông dây thừng. Bởi vì quá mức hưng phấn, tay nàng hơi hơi phát run, rất nhiều lần đều nắm bất động dây thừng. Quý Thiến, ngươi điên rồi. Ngươi liền hài tử cũng không để ý sao. Tạ Tử Bình cả người đều phải điên mất rồi, mắt thấy chính mình duy nhất hy vọng cứ như vậy tan biến, hắn nơi nào còn có thể chứa được đi. Ngươi cái điên nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau đem ta kéo lên đi. Quý Thiến, ngươi có nghe hay không? Ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết. Quý Thiến một bên kêu to một bên sốt ruột đến cởi ra dây thừng. Ha ha ha, làm ngươi gạt ta, làm ngươi hại quý gia. Ngươi đi tìm chết. Dây thừng kết đánh thật sự phức tạp, Quý Thiến run rẩy đôi tay, như thế nào cũng xả không khai. Tạ Tử Bình nghe được nàng điên cuồng lời nói, nháy mắt mặt xám như cho tàn. Hắn trốn không thoát. Quý Thiến, ta nếu là đã chết, ngươi cũng đến bồi ta. Hắn sao lại có thể một người bước lên hoàng tuyền lộ? Chính mình muốn chết, Quý Thiến cũng không thể tồn tại, cùng chết đi. Hắn kịch liệt đong đưa dây thừng, liều mạng dùng mặt khác một bàn tay đi xả dây thừng. Thật lớn xung lượng dưới, Quý Thiến chỉ cảm thấy chính mình bên hông dây thừng căng thẳng, nguyên bản cũng đã không có nhiều ít sức lực, nàng nháy mắt bị xả đến nghiêng thân mình. Tạ Tử Bình cười ha ha, nhìn Quý Thiến sắp bị chính mình kéo xuống tới, trong lòng nói không nên lời thống khoái. Đời này, nàng đừng vọng tưởng thoát khỏi chính mình. Tới rồi cuối cùng, vẫn là hắn đè ép nàng một đầu. Tạ Tử Bình còn ở không ngừng đong đưa thân mình, không ngừng dùng tay đi xả dây thừng, Quý Thiến một bên chửi ầm lên, một bên toàn bộ thân mình ôm lấy chặt cây, chết cũng không buông tay. Đi thôi. Cuối cùng nhìn vài lần, Tây Cảnh Thiên rời tầm mắt về, nhìn về phía Mục Âm, đi trở về. Mục Âm gật gật đầu, không khỏi phân trần giữ chặt hắn tay, mặc cho hắn như thế nào bỏ cũng không xong. Hai người sắp đi đến biệt thự thời điểm, chỉ nghe được đoạn nhai thượng truyền đến một trận tiếng thét chói tai, chợt lại là một trận ác độc mắng thanh, cuối cùng, quy về bình tĩnh. Ngươi mời ta ăn cơm đi. Ta đã đói bụng, bữa tối cũng chưa đến ăn. Không có tiền. Tiểu Thiên A, ngươi như vậy là không đúng. Cút đi. Quý Thường Tùng muốn điên mất rồi. Phái đi xử lý Tạ Tử Bình người truyền đến tin tức, sắp tới đem đắc thủ thời điểm có người xuất hiện đem Tạ Tử Bình mang đi, nhiệm vụ thất bại. Như thế nào sẽ là như thế này? Thị trưởng, Kỷ Tinh Ca bên kia gọi điện thoại tới nói, 3 ngày thời gian đã tới rồi, làm ngươi đem Tạ Tử Bình giao cho nàng. Trương Đạt vội vã đi đến, sắc mặt khó coi, nàng nói nếu là lại không giao người, Quý tiểu thư liền. Quý Thường Tùng khuôn mặt một trận run rẩy, hận không thể chính mình lập tức tiến lên giết cái kia làm hắn hận đến ngứa răng Kỷ Tinh Ca. Còn có, tuyến người truyền đến một cái không tốt tin tức. Không đợi Quý Thường Tùng xuyễn khẩu khí, Trương Đạt lại là nói ra cái nổ mạnh tin tức, Tiểu Hải Chiêu. Ngươi nói cái gì? Đàm Tiểu Hải Chiêu. Sao có thể? Hắn một nhà đều ở hắn không chế dưới, nếu là cung gia bản thân tới, liền không chỉ là hắn một người vấn đề, Đàm gia tất cả mọi người chạy không thoát. Liên bởi vì Đàm gia đều ở chính mình trong lòng bàn tay, hắn mới có thể yên tâm làm Đàm Tiểu Hải phối hợp điều tra. Hôn trướng! Đàm người nhà đâu? Chiêu còn có thể phản cung, trừ phi Đàm Tiểu Hải muốn cho chính mình người nhà cũng đều đáp tiến vào. Vốn dĩ chúng ta người trông giữ đến hảo hảo. Chính là có một ngày Trương Đạt cái chán dần dần che kín tinh mịn mồ hôi, phỏng chừng là chỉnh ra người đem Đàm người nhà mang đi. Phế vật! Quý Thường Tùng phẫn nộ nhấc chân, hung hăng đạp Trương Đạt một chút, người sau căn bản không dám có bất luận cái gì câu oán hận, đều là nhất bang phế vật. Đàm Tiểu Hải bên này chính mình đã không có thể kiềm chế đồ vật của hắn, chẳng lẽ, chính mình thật sự muốn thua ở nơi này sao? Còn không chạy nhanh cho ta đi tìm. Đào 3 thước đất cũng muốn đem Đàm người nhà cho ta tìm ra. Không, không được, hắn không thể cứ như vậy nhận thua. Tưởng hắn Quý Thường Tùng rong ruổi quan trường vài thập niên, cái gì sóng gió không có gặp qua. Nhiều năm như vậy đều đi tới, hiện giờ loại chuyện này tự nhiên cũng nhào lộn hắn. Thị trường, không hảo. Đang lúc Quý Thường Tùng bạo nộ thời điểm, một người thân tín lại chạy tiến vào, có người thật danh tố giác Quý Thiến tiểu thư mười mấy năm trước giết hại chính mình bạn cùng phòng Dương Hàm, hơn nữa công bố chính mình trong tay còn năm có năm đó sự tình ghi âm cùng Quý tiểu thư tự mình viết nhật ký. Quý Thường Tùng thân mình nhoáng lên, nếu không phải Trương Đạt tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, hắn đã thẳng tắp ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Thiến Nhi kia chuyện, chung quy vẫn là giấu không được sao. Đối phương là người nào? Cũng là Trình gia người. Trình gia hiện tại đã là muốn hoàn toàn cùng Quý gia xé rách mặt sao? Chẳng lẽ Quý gia thật sự muốn xong đời sao? Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca. Các ngươi quả nhiên hảo tàn nhẫn. Không, đối phương công bố chính mình là người bị hại Dương Hàm đệ đệ, Dương Thiên. Dương gia người. Quý Thường Tùng ngẩn ra. Dương gia người như thế nào sẽ lúc này đột nhiên xuất hiện? Bọn họ trên tay lại là như thế nào có Thiến Nhi sổ nhật ký? Trình gia có phải hay không đã sớm ở sau lưng tính kế Quý gia? Nói cách khác, bọn họ như thế nào nhanh như vậy là có thể tìm được Dương gia người ra mặt? Từ từ. Phần 164. Thiến Nhi sổ nhật ký cùng năm đó sự tình ghi âm, không phải ở Tạ Tử Bình trên tay sao? Như thế nào tới rồi Dương gia nhân thủ chung? Quý Thường Tùng tức giận đến ngạnh sinh sinh phun một ngụm máu tươi. Thị trưởng, đáng giận. Mang đi Tạ Tử Bình người chính là Trình gia người đi. Kỷ Tinh Ca thế nhưng còn dám gọi điện thoại tới tìm chính mình muốn người. Người đều đã ở trên tay nàng, hắn còn như thế nào cấp. Điều tra tổ bên kia lập tức liền phải hành động. Thị trưởng, ngươi lấy cái chủ ý đi. Trương Đạt thần sắc sốt ruột, hắn không thể không thúc giục à. Điều tra tổ ở được đến chứng cứ lúc sau, khẳng định sẽ lập tức tới tòa thị chính, thị trưởng nếu là lại không quyết định, bọn họ liền thật sự toàn quân bị diệt. Quý Thường Tùng thần sắc không ngừng biến ảo, một đôi con ngươi tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Không thể tưởng được hắn tính kế người khác cả đời, sắp đến cuối cùng thời điểm, lại phản bị người khác tính kế một hồi. Ta làm ngươi xử lý sự tình ngươi xử lý tốt không? Hiện tại không thể hoảng, nếu là liền chính mình đều tiếng lòng rối loạn, phía dưới người chỉ biết thành năm bẻ bảy mảng. Mặc kệ thế nào, sự tình không tới cuối cùng một bước, hắn liền còn không có thua. Quý Thường Tùng chỉ chính là lúc trước hắn làm Trương Đạt phái người đem Tạ Tử Bình xử lý về Quý gia tất cả đồ vật toàn bộ đều tiêu hủy chuyện này. Trương Đạt sửng sốt, chợt run rẩy thân mình cúi đầu. Thị trưởng, chúng ta người truyền đến tin tức, ở bọn họ muốn xử lý thời điểm, lại là xuất hiện một đám kẻ thần bí, đem vài thứ kia đều đoạt đi rồi. Người muốn chết sao? Quý Thường Tùng tức giận đến thở hổn hển, tùy tay từ trên bàn túm lên một đống đồ vật liền hướng tới Trương Đạt ném qua đi, cho các ngươi làm sự tình không một kiện là xử lý sạch sẽ, các ngươi thật là muốn hại chết ta. Trương Đạt chịu đựng đau, không rên một tiếng, tùy ý Quý Thường Tùng phát tiết cháy khí. Hắn cũng không thể tưởng được, nguyên bản cho rằng phía chính mình hành động đã đủ lần ngấp, chính là ai có thể nghĩ đến, liền ở bọn họ muốn đem đồ vật đều tiêu hủy thời điểm, một đám người đột nhiên xuất hiện. Phía chính mình người không địch lại đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem đồ vật đều lấy đi. Chuyện này hắn vốn là tính toán nói cho Quý Thường Tùng, nhưng ai biết còn chưa nói đâu, liền đã xảy ra một loạt sự tình. Ta lúc ấy là nói như thế nào, ta cho các ngươi cẩn thận một chút, làm việc thời điểm dài hơn cái tâm nhãn, nhưng các ngươi là ở làm. Các ngươi là không trường đầu óc sao? Quý Thường Tùng sứt đầu mẹ chán. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại chính là bị Trình gia giá đến đống lửa thượng nướng, nếu là lại tìm không thấy biện pháp, liền thật sự chỉ có thể nhận mệnh trở thành người khác đồ ăn trong mâm. Thị trưởng, hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi, trước mắt điều tra tổ đang ở tới rồi trên đường, nếu không chúng ta trước triệt đi. Trương Đạt bình tĩnh phân tích, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, chờ tiếng gió qua, chúng ta sống thêm động hoạt động, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Đúng vậy thị trưởng, chúng ta cũng không phải không nhân mạch, chỉ là hiện tại lập tức tuân ra nhiều chuyện như vậy, còn không có tới kịp đi lại. Tiếng gió một quá, đại chúng chú ý độ không như vậy cao, đến lúc đó chúng ta lại nhiều cùng kia vài vị đại lão liên hệ. Quý Thường Tùng tự nhiên biết đạo lý này, chính là muốn hắn giống cái tang gia khuyển giống nhau đào tẩu, hắn thật sự là không cam lòng. Nhiều năm như vậy, còn không có người có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này. Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca phải không? Hắn sẽ hảo hảo nhớ kỹ hai người sở làm hết thảy. Đến lúc đó, hắn muốn một kiện đòi lại tới. Trương Đạt, ngươi hiện tại đem trong văn phòng tư liệu toàn bộ đều cho ta phiên một lần, có thể mang đi đều cho ta mang đi, không thể mang đi, lập tức tiêu hủy rớt. Quý Thường Tùng cắn răng, phân phó nói, động tác nhanh lên, nhất định phải đuổi ở điều tra tổ tới phía trước xử lý tốt. Lúc này nhất định phải cẩn thận, một chút manh mối đều không cần lưu lại. Trương Đạt chạy nhanh động thủ. Đông An, ngươi hiện tại lập tức trở về tiếp phu nhân. Quý Thường Tùng ánh mắt chuyển hướng một cái khác thân tín, lạnh lùng nói, nhất định phải cẩn thận, đừng làm cho người theo dõi. Phu nhân hỏi tới, ngươi liền nói là ta muốn gặp nàng một mặt. Buổi tối 8 giờ, chúng ta ở Hân Minh bến tàu số 7 kho hàng hội hợp. Là, thị trưởng. Đông An không dám lại trì hoãn, Quý Thường Tùng phân phó sau khi xong xoay người liền chạy đi ra ngoài. Quý Thường Tùng đứng ở tại chỗ, một đôi con ngươi toàn là tàn nhẫn. Điều tra tổ khẳng định là sẽ phái người đi trong nhà giám thị, chỉ là bọn hắn hẳn là không biết chính mình trước tiên được đến tin tức. Hiện tại liền hy vọng, Đông An hết thể thuận lợi, có thể trước so điều tra tổ người mau một bước về đến nhà đem phu nhân cấp mang ra tới. Thiến Nhi. Quý Thường Tùng hoảng hốt một chút, chợt véo véo chính mình lòng bàn tay. Hiện tại không phải phân thần thời điểm, chính mình chỉ biết Thiến Nhi là ở Kỷ Tinh Ca trên tay, nhưng cụ thể vị trí không biết, không có cách nào làm người đem nàng cấp làm ra tới. Chính mình đã là bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể cầu nguyện Kỷ Tinh Ca không dám động thủ, Thiến Nhi sẽ không có việc gì. Vài thứ kia bị thành ra người cấp đi, bọn họ qua đi khẳng định cũng sẽ giao cho điều tra tổ. Hắn hiện tại đã là hám sâu vũng bùn, thời không sạch sẽ. Vô luận như thế nào, cũng không thể như vậy dừng ở điều tra tổ trên tay. Bằng không đến lúc đó chính mình tưởng trở ra liền khó khăn. Thị trường, có thể đi rồi. Trương Đạt động tác thực nhanh chóng, đem tuyệt mật tư liệu tất cả đều nhét vào công văn trong bao, xách ở chính mình trên tay. Quý Thường Tùng gật gật đầu, cuối cùng nhìn chung quanh liếc mắt một cái chính mình văn phòng, chợt cũng không quay đầu lại xoay người, đi. Điều tra tổ đến văn phòng thời điểm, đã không có Quý Thường Tùng thân ảnh, chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn. Với Bân Đoán hận mắng một câu, đã tới chậm. Đối phương có thể nhanh như vậy được đến tin tức cũng bỏ chạy, chẳng lẽ chính mình bên trong xảy ra vấn đề. Với Bân nhìn nhìn chính mình tổ viên, ngày hôm sau, điều tra tổ nhắc lên một hồi tổ nội điều tra. Biết chính mình muốn đi tòa thị chính người cũng liền như vậy mấy cái, một phen điều tra xuống dưới, Quý Thường Tùng tuyến người thực mau đã bị nắm ra tới. Đối phương đối chính mình phía trước sở làm hết thể thú nhận bộc trực, chỉ là về Quý Thường Tùng hướng đi, hắn tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Manh mối tựa hồ như vậy gián đoạn. Nhưng mà, sự tình còn không có kết thúc. 3 ngày sau, một vị quặng khó người nhà kêu hoan, cử báo cảnh hoàng vì tư lợi không màng công nhân tánh mạng. Ở quặng khó phát sinh sau không có kịp thời đăng báo, ngược lại đem sự tình cấp đè ép xuống dưới, hơn nữa uy hiếp, đe dọa gặp nạn giả người nhà, đối bọn họ cầm tù cùng ẩu đả, lấy này tới cản trở bọn họ kêu oan. Chuyện này một khi tuôn ra, toàn bộ N thị chấn động. Không chỉ là N thị cao tầng, bên trên người cũng đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, tự mình ra lệnh, nhất định phải đem sự tình điều tra rõ ràng, còn quặng khó giả cực kỳ người nhà một cái công đạo. N thị vì thế chuyên môn thành lập một cái điều tra tiểu tổ, đi trước cảnh hoàng quặng mỏ điều tra. Này một cha, quả nhiên cha ra vấn đề. Cái này quặng mỏ đã không ngừng một lần phát sinh quặng khó, nhưng đều không ngoại lệ, không có một lần đăng báo. Cảnh hoàng vì ích lợi, chẳng phân biệt ngày đêm làm công nhân hạ quặng mỏ đào than đá. Quặng mỏ thiết bị không đầy đủ, vì tỉnh tiền, an toàn thi thố đều không có làm được vị, chỉ là sụp xuống liền đã xảy ra rất nhiều lần. Mà mỗi một lần sụt xuống, đều cấp đi vài danh công nhân tánh mạng. Đối này, cảnh hoàng thế nhưng làm như không thấy, như cũ làm công nhân nhóm ngày đêm gia tăng công tác, đối với gặp nạn giả người nhà, hắn không chỉ có không bồi thường, còn đem sự tình áp xuống tới, mướn người đến gặp nạn giả người nhà trong nhà tiến hành đánh tạp uy hiếp. Một khi phát hiện muốn kêu oan người, lập tức đem người cầm tù lên, đối này tiến hành tinh thần cùng thân thể thượng hãm hại. Còn không ngừng như vậy, ở điều tra trong quá trình, điều tra tiểu tổ phát hiện, cái này quặng mỏ chướng mục thật không minh bạch, thật nhiều chỗ tài chính không khớp. Cảnh hoàng cùng tương quan người phụ trách bị đưa tới điều tra tổ. Ở liên tục mấy ngày mấy đêm thẩm vấn hạ, cảnh hoàng rốt cuộc chiêu, đem Quý Thường Tùng cấp cung ra tới. Theo hắn cung thuật, hắn cùng Quý Thường Tùng chi gian, đích xác tồn tại không chính đáng giao dịch. Mỏ than thu hoạch đến ích lợi, có một đại bộ phận là vào Quý Thường Tùng túi. Hơn nữa, lần đầu tiên phát sinh quặng khó thời điểm, hắn nghĩ tới muốn đăng báo, chính là Quý Thường Tùng cho rằng, đăng báo lúc sau mỏ than không thể khởi công, ý nghĩa mỏ than có rất dài một đoạn thời gian không có tiền lời. Vì thế, hắn bày mưu đặt kế hắn đem sự tình cấp đè ép xuống dưới. Từ nay về sau lại phát sinh cùng loại sự kiện, cũng đồng dạng là cái dạng này xử lý phương thức. Như vậy điều tra kết quả vừa ra tới, dân chúng ổ lên. Phần 165. Ai cũng không nghĩ tới, Quý Thường Tùng thân là một thị chi trưởng, ngầm thế nhưng làm như vậy phát rồ hoạt động. Lại một liên tưởng đến phía trước tuôn ra tới, Quý Thiến thân là thị trưởng Thiên Kim, lại ở nhiều năm trước vì bản thân tư lợi mưu hại chính mình bạn cùng phòng tin tức, mọi người đối quý gia đó là thoá chi lấy mũi, tiếng mắng không ngừng, sôi nổi viết thư, mãnh liệt yêu cầu mau chóng đem Quý Thường Tùng cùng với Quý Thiến tập nã quy án, làm những cái đó vô tội chết đi người có thể an giấc ngàn thu. Dân chúng phản ứng làm bên trên người không dám thiếu cảnh giác, luân phiên phát biểu thanh minh nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cũng nhất định sẽ tra rõ rốt cuộc, không buông tha bất luận cái gì một cái thiệp sự nhân viên. Theo sau, toàn bộ N thị nhấc lên một hồi rửa sạch đại vận động. Phía trước cùng Quý Thường Tùng đi gần quan viên cùng phú thương đám người thay phiên tiếp thu thẩm tra, rất nhiều người đều bị tra ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, đông đảo quan viên xuống ngựa, rất nhiều phú thương bởi vì bị nghi ngờ có liên quan hối lộ mà bị lập án điều tra. Đến tận đây, quý gia hoàn toàn suy tàn. Mà ở như vậy khẩn trương bầu không khí hạ, Kỷ Tinh Ca lại cùng cái không có việc gì người dường như, kết thúc chính mình cuối kỳ khảo thí. Khảo thí kết thúc ý nghĩa phóng nghỉ đông, nàng cùng Tần Liên cáo biệt, xách theo hành lý đi ra cổng trường. Thấy ly cổng trường cách đó không xa, đứng ở xe bên chờ chính mình trầm mặc nam nhân, nàng dừng một chút bước chân, chợt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, bước nhẹ nhàng nện bước chiều hắn đi đến. Tiểu sư thúc, 124 bắt lấy quỷ mà. Lúc này đã là tân một năm tháng 1, N thị đã chính thức tiến vào mùa đông. Nơi này mùa đông không có tuyết, Kỷ Tinh Ca này hai đời, đều là sinh ở N thị trưởng ở N thị, còn chưa tới qua phương Bắc, cũng không có thấy quá ngân trang tố khỏa cảnh tượng. Đôi khi nhớ tới, nàng trong lòng nhiều ít có điểm tiểu tiết nuối. N thị mùa đông không tính đến thực lãnh. Một kiện hơi mỏng áo lông, bên ngoài khoác một kiện áo gió, lại bọc lên một cái khăn quàng cổ, đã vậy là đủ rồi. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến có tu vi trong người, không có cảm thấy nhiều lãnh, bởi vậy so với người khác, ăn mặc muốn thiếu một ít, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn không như vậy dày nặng. Nhớ tới, hai người ở chung thời gian không tính nhiều, nhưng nhận thức cũng có nửa năm lâu. Chờ lâu rồi sao? Dung Yến lắc đầu. Chui vào trong xe, Kỷ Tinh Ca ha một chút tay lại trà sát, lúc này mới cảm thấy ấm áp một chút. Nàng thể hàn, mặc dù là không sợ lạnh, ở bên ngoài lâu rồi, cũng vẫn là sẽ có điểm đông lạnh tay. Tiểu sư thúc, ngươi còn không có nói cho ta, nhà ngươi ở đâu đâu? Dung Yến thân thế lục cơ rất ít đề cập, bất quá từ đôi câu vài lời chung nàng cũng có thể được đến một ít tin tức, năm nay sẽ về nhà ăn Tết sao? Sư phụ nói mỗi năm đều là hắn cùng Dung Yến cùng nhau quá, nhìn dáng vẻ Dung Yến là rất ít về nhà ăn Tết. Nàng hỏi cái này chút, cũng không có hỏi thăm hắn riêng tư ý tứ, chỉ là suy nghĩ nhiều giải hắn một chút. Đến nỗi vì cái gì muốn nhiều giải hắn, vấn đề này nàng cũng không suy nghĩ sâu xa. Dung Yến nắm tay lái tay một đốn, bên trong xe không khí tức khắc trở nên vi diệu lên. Ngươi nếu là không nghĩ nói, vậy quên đi. Sớm nên nghĩ đến. Dung Yến cũng không đề cập chính mình gia đình, kia khẳng định là có nguyên nhân, chính mình như vậy tùy tiện hỏi, nhiều ít có điểm mạo phạm. Kinh thành. Ai? Kinh thành sao? Kỷ Tinh Ca trầm tư trong chốc lát, mới trở về một câu, rất xa. Dung Yến kia ngăm đen con ngươi nhìn nàng liếc mắt một cái, hai người đối diện, bên trong không đáy lốc xoáy tựa muốn đem nàng cấp hít vào đi. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng liếc khai tầm mắt. Không xa. Nô. Nàng nếu là thật sự ngại xa, nếu không chính mình cũng ở N thị lạc hộ. Lục cơ cũng là trở về ở nông thôn, hiện tại cũng liền nàng, Dung Yến còn có Kỷ Thanh Tỷ ở thành phố. Dung Yến ca. Nhìn đến hai người cùng nhau vào cửa, Kỷ Thanh Tỷ liền Kỷ Tinh Ca cũng không hô, đi qua đi, một đôi mắt liền kém không lóe ngôi sao, bên trong viết sùng bái hai chữ, hôm nay cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều sao. Kỷ Thanh Tỷ nghỉ so Kỷ Tinh Ca sớm. Mấy ngày nay trừ bỏ buổi sáng kiên trì đi huấn luyện ở ngoài, chính là đi theo Hề Trác nơi nơi loạn dạo, miễn bản nhiều nhàng chán. Nếu không phải vì chờ Kỷ Tinh Ca cùng nhau hồi thôn, hắn đã sớm chạy về đi. Ân. Tỷ, vừa rồi lão mẹ gọi điện thoại lại đây. Kỳ Thanh tỷ được đến Dung Yến trả lời, lúc này mới nhớ tới chính mình còn có cái tỷ tỷ, hướng về phía đã đi vào phòng bếp Kỳ Tinh ca hô một câu, nàng hỏi ngươi khi nào trở về. Kỳ gia người đều biết nàng vội, cho nên rất ít sẽ gọi điện thoại đến nàng di động thượng, giống nhau đều là đánh tới trong nhà. Cũng là Kỳ Thanh tỷ này một đêm, Kỳ Tinh ca mới ý thức được sắp đến Tết âm lịch. Chỉ trước mắt, lại là muốn ăn Tết. Ngại ngại đâu, ngươi gọi điện thoại hỏi nàng sao? Ngại ngại không có trở về, vẫn là đi theo tiểu thúc ở bên ngoài trụ. Hàn Mai hiện tại đại khái có 5 tháng có thai, làm ra vẻ thật sự, chính mình không ra đi công tác, toàn dựa vào tiểu thúc một người tiền lương sinh hoạt. Cũng may ngại ngại có tiền hưu, có thể trợ cấp bọn họ một chút. Hỏi, ngại ngại nói khả năng không sai biệt lắm đến đêm 30 mới trở về. Kỳ Thanh tỷ cắn một ngụm quả táo, biểu tình khinh thường, tỷ, nào đó người hiện tại quý giá đâu, hơi chút động một chút chính là muốn mưu hại nàng trong bụng hài tử. Hừ, đối với nãi nãi quá mắng, nếu không phải xem ở nàng mang thai phân thượng, ta thế nào cũng phải tấu nàng một đốn không thể. Giống như khắp thiên hạ liền nàng Hàn Mai sẽ mang thai dường như, ỉ vào trong bụng có hóa liền ghê gớm. Lần trước hắn đem lão mẹ cấp nãi nãi mua quần áo đưa qua đi, mới vừa đái trong chốc lát, liền thiếu chút nữa không bị nàng cấp tức chết. Được rồi ngươi, lý nàng như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi càng là sinh khí nàng càng là có thể nhảy nhót, ngươi không để ý tới nàng, nàng tự nhiên sẽ tự thảo mất mặt. Kỳ Tinh ca tưởng tượng đến Hàn Mai kia tư thế liền nhịn không được cười lạnh, chẳng qua hiện tại bọn họ hiện tại đã phân ra, liền tính là Hàn Mai tưởng ở nhà bọn họ nháo cũng không có lý do cùng tự tin, phỏng chừng nàng ăn Tết cũng đến trở về, rốt cuộc cùng tiểu thuốc xả trứng. Đến lúc đó ngươi đừng không khí đến nàng, ngược lại đem chính mình cách trứng. Tiểu thúc cùng Hàn Mai ở năm trước mặt lanh trứng, rốt cuộc bụng càng lúc càng lớn, không lanh trứng nói thật sự đến tính chưa kết hôn đã có con. Hai người còn không có làm tiệc rượu, nói là chờ hài tử sinh ra lại làm. Kỳ Thanh tỷ tự nhiên cũng biết, chỉ là tưởng tượng đến ăn Tết còn muốn gặp đến Hàn Mai, liền cảm thấy vô cùng đen đủi. Nữ nhân này, tiến ra môn còn không có bao lâu đâu, liền đem trong nhà nháo đến long trời lở đất. Một mình sinh trong chốc lát hờn dỗi. Kỳ Thanh tỷ thấy Dung Yến vào phòng bếp, hát một tiếng, chạy nhanh đi theo đi vào. Kia đi theo làm tùy tùng bộ dáng, làm đến Kỳ Tinh ca dở khóc dở cười. Móc di động ra, Kỳ Tinh ca vừa định cho mẫu thân Tôn Dĩnh gọi điện thoại, lại có người trước một bước gọi điện thoại lại đây. Trình tiên sinh. Kỳ Tinh ca vẫn là thói quen như vậy xưng hô Trình Lâm, muốn cho nàng kêu Trình đại ca hoặc là tỷ phu gì đó nàng thật đúng là kêu không ra khẩu. Cũng may đối phương cũng không thèm để ý cái này xưng hô, nghe được nàng lời nói, cười vài tiếng mới nói, nghỉ. Ân, hôm nay mới vừa thi xong. Khi nào về nhà? Trình Lâm chỉ, tự nhiên là hỏi nàng khi nào về quê. Kỳ Tinh ca liếc liếc mắt một cái trong phòng bếp hai người, ở trên sofa ngồi xuống, một bên đánh điện thoại, một bên tùy tay phiên phiên hôm nay báo chí. Còn không xác định, khả năng không sai biệt lắm đến đêm 30. Có việc. Trình Lâm gọi điện thoại cho nàng, giống nhau đều là có việc. Hắn là cái người bận rộn, Vân tỷ có đôi khi còn cùng nàng oán giận hắn vội đến độ không trở về nhà ăn cơm chiều. Phần 166. Khu. Điện thoại kia đầu Trình Lâm nghe được nàng lời nói, khó được xấu hổ khụ một tiếng. Chính mình giống như cũng không phải mỗi lần gọi điện thoại cho nàng đều là bởi vì có việc gì. Là cái dạng này, ngày mai buổi tối. Hoác Duệ tiến Hoác thị trưởng tưởng thỉnh ngươi ở Gia Duyệt tiệm cơm ăn bữa cơm. Quý Thường Tùng sự tình bại lộ lúc sau đã bị bãi miễn thị trưởng chức vị, sau lại làm phó thị trưởng Hoác Duệ tiến tạm thế thị trưởng chi vị, tới rồi nhiệm kỳ mới lúc sau, hắn mới chính thức tiền nhiệm. Hoác Duệ tiến nguyên bản ở đông đảo phó thị trưởng trung thực không chớp mắt, lần này có thể trở thành hắc mã ngồi vào thị trưởng chi vị, sau lưng là không thể thiếu Trình ra bút tích. Kỳ Tinh ca nghĩ nghĩ, chính mình ngày mai không có an bài. Rất thống khoái liền ứng hạ, thành, ta mới vừa nghỉ, đỉnh đầu thượng còn không có sự tình. Vừa lúc, nàng có thể mượn này cơ hội này, thăm thăm chính phủ bên kia khẩu phong, nhìn xem kia khối quỷ mà chính mình hay không có thể bắt lấy. Vậy nói như vậy định rồi. Trình Lâm thấy nàng đáp ứng đến sảng khoái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buổi tối 7 giờ, ta làm tài xế đi tiếp ngươi. Không cần, ta chính mình qua đi đi. Ngày mai giữa trưa nàng muốn cùng Dung Yến đi bị điểm hàng Tết, đến lúc đó có thể cho hắn đưa chính mình qua đi. Hành, nghe ngươi an bài. Treo điện thoại, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, bắt Quê Quán điện thoại. Nha đầu, thi xong sao? Điện thoại kia đầu là mẫu thân Tôn Dĩnh thanh âm, mấy tháng không thấy, nàng trong thanh âm tràn đầy đối nữ nhi tưởng niệm, khi nào trở về. Phòng trưng đến không sai biệt lắm đêm 30. Kỷ Tinh Ca cười cười, nghe được mẫu thân thanh âm, tâm tình đều hảo rất nhiều, trong nhà còn thiếu cái gì sao? Ngày mai ta đi mua hàng Tết. Nếu không, ngươi quá hai ngày qua thành phố đi. Chúng ta lại cùng đi mua. Chính mình cùng mẫu thân còn không có cùng nhau dạo qua phố. Đời trước là không có thời gian, đời này nàng dù sao cũng phải rút ra điểm không bồi bồi người nhà. Kia đầu Tôn Dĩnh trần chờ trong chốc lát, liền nghe được điện thoại kia đầu Kỷ Chính Nhân ra tiếng nói, đi thôi, trong nhà cũng không có gì sự tình. Như thế, trong nhà hiện tại cũng không làm việc nhà nông, nhà mới cũng đều kiến hảo, chính mình thật là không có gì sự tình làm. Ta đây quá hai ngày tìm cái thời gian đi lên một chuyến. Kỳ thật Tôn Dĩnh trong lòng cũng rất tưởng cùng chính mình nữ nhi đi dạo phố, trước kia là không có kia tiền nhà rỗi, còn nữa nữ nhi nội hướng, không muốn cùng chính mình thân cận. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, nàng thật không nghĩ bỏ lỡ. Hai người lại hàn huyên vài câu, Kỷ Tinh Ca lúc này mới treo điện thoại. Thì, ngươi có thể đi vào hỗ trợ sao? Kỷ Thanh tỉ mặt xám mày cho đi ra. Hắn phía trước cũng chưa hạ qua bếp, liền đơn giản nhất vội đều không thể giúp. Đi vào bất quá một lát liền cấp Dung Yến Ca thêm rất nhiều phiền toái. Kỷ Tinh Ca vô ngữ đứng lên, vén tay háo lên đi vào phòng bếp. Nàng cùng Dung Yến phối hợp quá vài lần, ăn ý mười phần. Hai người không nói lời nào, liền các làm các sự tình, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ăn xong cơm chiều, Kỷ Tinh Ca cảm thấy mỹ mãn mở ra tivi, Kỷ Thanh Tỷ lôi kéo Dung Yến cũng ở bên cạnh ngồi, bất quá không phải vì xem tivi. Mà là đang hỏi vấn đề. Dung Yến Ca thật vất vả tới một lần, chính mình cần thiết đến nhiều cùng hắn bồi dưỡng cảm tình a. Kỷ Tinh Ca không thích xem phim truyền hình, giống nhau liền xem điểm thời sự tin tức, hoặc là giải trí tiết mục. Len keng. Đi mở cửa. Kỷ Tinh Ca không chút khách khí đạp đang ở thao thao bất tuyệt Kỷ Thanh Tỷ một chân. Kỷ Thanh Tỷ chính múa may đôi tay cùng chính mình thần tượng giao lưu, thình lình bị đạp một chân, ngao ôm một tiếng đứng lên. Hung hăng trừng mắt nhìn chính mình kia vô lương láo tỉ liếc mắt một cái, lúc này mới lẩm bẩm đi mở cửa. Biểu tỉ. Lưu Lăng Lâm kéo cái dương hành lý đứng ở cửa, thấy là Kỷ Thanh Tỷ tới mở cửa, cười một chút, biểu đệ, liền ngươi ở nhà sao? Kỷ Thanh Tỷ gãi gãi đầu, không nghĩ tới cái này điểm tới sẽ là Lưu Lăng Lâm, vội vàng làm nàng vào cửa, không có, tỷ của ta cũng ở. Trước kia Kỷ Thanh Tỷ vẫn là cái nơi nơi gây chuyện thị phi hôn tiểu tử thời điểm, Lưu Lăng Lâm là khinh thường cùng cái này biểu đệ nói chuyện. Bất quá gần mấy tháng hắn biến hóa rất lớn, hai người quan hệ nhưng thật ra so trước kia hảo rất nhiều, chỉ là cũng còn không tính là thân cận. Biểu tỷ, đã trễ thế này, ngươi như thế nào một người lại đây? Kỷ Tinh Ca kinh ngạc nhìn đi vào phòng khách Lưu Lăng Lâm, các ngươi trường học nghỉ. Lẽ ra đại học lúc này hẳn là còn không có nghỉ mới đúng. Nhưng biểu tỷ còn kéo cái dương hành lý, đây là có chuyện gì? Không nghỉ, ôn tập phiền, ta liền nghĩ tới trụ hai ngày. Lưu Lăng Lâm tùy ý trở về một câu, xoay chuyển ánh mắt, đặt ở trầm mặc ngồi mắt cũng không nâng Dung Yến trên người. Khu! Kỷ Tinh Ca một tiếng ho khan lôi trở lại Lưu Lăng Lâm suy nghĩ, ăn cơm xong sao? Ăn! Lưu Lăng Lâm nhấp môi nhỏ giọng nói một câu, thoạt nhìn có điểm có quắc bất an. Không khí có điểm lãnh. Kỷ Tinh Ca trong lòng mạc danh dâng lên một cổ phiền muộn chi khí, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dung Yến lại trước đứng lên, nhìn nàng liếc mắt một cái, chợt không nói một lời hướng cửa đi đến. Kỷ Tinh Ca ai một tiếng, vội vàng đuổi theo. Chỉ còn lại Lưu Lăng Lâm cùng Kỷ Thanh Tỷ hai người, có điểm không thể hiểu được. Ngươi tỷ cùng vừa rồi người kia, quan hệ thực hảo. Nghĩ nghĩ, Lưu Lăng Lâm giống như thuận miệng hỏi, nhìn bọn họ giống như rất quen thuộc. Nga! Ngươi nói Dung Yến ca a. Trước kia phụ đạo quá tỷ tỷ công khóa tới. Hắc, biểu tỷ ta cùng ngươi nói, Dung Yến ca nhưng lợi hại. Hán. Kỷ Thanh tỷ là hận không thể bắt được ai đều nói Dung Yến công tích vĩ đại cùng với chính mình đối hắn sùng bái. Khó được Lưu Lăng Lâm chủ động hỏi, hắn lập tức gơ chân múa tay cùng nàng nói lên. Kỷ Tinh ca một đường chạy chậm đuổi theo Dung Yến, bởi vì ra tới đến bội vàng, nàng chưa kịp bọc lên khăn quàng cổ. Gió lạnh chui vào nàng cổ, đông lạnh đến nàng thẳng run run. Như thế nào đột nhiên? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Dung Yến đột nhiên dừng bước, Kỷ Tinh Ca một cái ngăn không được bước chân, trực tiếp đụng phải hắn phía sau lưng. Tê bởi vì quá lạnh, hơi chút một chút va chạm đều cảm thấy đau. Kỷ Tinh Ca sờ sờ cái mũi, nhìn chuyển qua tới Dung Yến, có điểm lúng túng nói, ngươi như thế nào đột nhiên phải đi. Một cái học kỳ, ban đầu Tề Nhi tóc ngắn biến thành áo choàng tóc dài, thân cao từ 1m55 nhảy tới rồi 1m6, chỉ là nàng hiện tại vẫn là hơi hiện có điểm lùn, hai người chạm cùng nhau, nàng đầu vừa đến Dung Yến ngực. Dung Yến mân khẩn môi, cũng không nói lời nào, thấy nàng lánh đến thẳng run run, nghĩ nghĩ, liền phải đem chính mình áo khoác cởi ra cho nàng xuyên. Đừng! Kỷ Tinh Ca vội vàng ngăn trở hắn động tác, lắc đầu, không có việc gì, ta không lạnh. Ngươi còn chưa nói, như thế nào đột nhiên phải đi. Em đẹp, hắn nói đi là đi, này tiết tấu nàng thật là có điểm không đổi kịp. Ánh mắt. Dung Yến đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Hắn cảm giác năng lực rất mạnh, vừa rồi nữ nhân kia tiến vào khi hắn liền cảm giác được nàng tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người mình, bên trong cảm xúc làm hắn thực mâu thuẫn cùng phiền chán. Hắn chán ghét sở hữu nữ nhân dùng như vậy ánh mắt xem hắn, ghê tởm. Phần 167. Nô, nếu là người kia là nàng lời nói, hắn giống như, có thể chịu được. A, Kỷ Tinh Ca sửng sốt một chút, mới biết được hắn chỉ chính là cái gì. Nàng không phải ngốc tử, nhà mình biểu tỷ phản ứng nàng xem đến rất rõ ràng, cũng biết biểu tỷ hơn phân nửa là đối hắn có. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không biết chính mình nên nói cái gì. Cảm tình loại đồ vật này, nàng hai đời đều không có thử qua, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Hơn nữa, một cái là nàng biểu tỷ, một cái là nàng sư thúc, nàng kẹp ở trong đó, thật đúng là có điểm khó làm. Trở về, thấy nàng ngốc ngốc, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, Dung Yến có điểm không cao hứng, có điểm tức giận. Trong lòng cảm xúc phức tạp khó phân biệt, hắn chưa từng có gặp được quá như vậy chẳng huống, lập tức có điểm bực bội, thấy nàng không nói lời nào, càng thêm cảm thấy đáng giận, ở chính mình không có ý thức được thời điểm. Rồi tay hung hăng xoa nhẹ hai hạ nàng tóc, lãnh. Khu. Kỷ Tinh Ca vội vàng lui về phía sau hai bước, thấy hắn một đôi mắt tức khắc trở nên sâu thẳm vô cùng, lập tức cảm thấy tâm thực hoảng, phanh phanh phanh nhảy, chính mình đều sắp khống chế không được, ta đây đi về trước, ngày mai giữa trưa chúng ta cùng đi mua hàng Tết đi. Nhìn xem sư phụ còn thiếu cái gì, chúng ta cũng cùng nhau mua. Hàng Tết muốn bị rất nhiều, một lần khẳng định là mua không xong. Đến lúc đó chờ mẫu thân đi lên, lại đi mua một lần, vừa vặn. Dường như không có việc gì thu hồi chính mình tay, Dung Yến gật gật đầu, hảo. Ta đây đi về trước. Rõ ràng thời tiết thực lãnh, nhưng trên mặt chính là truyền đến một trận nóng bỏng nhiệt ý, nàng nếu là lại không đi, phỏng trừng phải chín. Dung Yến ngơ ngẩn nhìn nàng chạy trối chết bóng dáng, sau một lúc lâu, khoe miệng khó được cong điểm độ cung. Tuy rằng này độ cung nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ngày hôm sau giữa trưa, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến lái xe tới rồi trung tâm thành phố. Tuy rằng là giữa trưa, chính là bởi vì ban ngày thời tiết tương đối ấm áp, lại hoặc là mau ăn Tết quan hệ, đi ở trên đường người rất nhiều, rộn ràng nhốn nháo, làm đến Kỷ Tinh Ca có điểm tiểu buồn bực. Nàng còn tưởng rằng người sẽ rất ít đâu. Ở một nhà đại hình thương trường phụ cận đình hảo xe, hai người lúc này mới cùng nhau sóng vai đi vào. Bên ngoài thời tiết lạnh, hôm nay ra cửa nàng không mang bao tay, tay vẫn luôn đặt ở trong túi. Thương trường nội không có bên ngoài như vậy lạnh, Kỷ Tinh Ca mới bắt tay đem ra. Nhưng mà còn chưa đi vài bước, liền có một con ấm áp bàn tay lại đây, dắt lấy nàng. Ai? Kỷ Tinh Ca có điểm kinh ngạc nghiêng đầu, mặt bộ độ ấm lại bắt đầu bay lên, như thế nào? Dung Yến mắt nhìn phía trước, lạnh lùng phun ra hai chữ. Sợ ném. Kỷ Tinh Ca. Nàng lại không phải tiểu hài tử, dạo cái thương trường sao có thể ném. Còn nữa nói, người lại không nhiều lắm, sẽ không đem hai người bọn họ đẩy ra. Chỉ là như vậy nghĩ, nàng cuối cùng cũng không tránh thoát hắn tay. Hai người đều thuộc về khí chất chắc tuyệt cái loại này, Kỷ Tinh Ca là thanh cùng thanh nhã, dung mạo không tính đến khuynh quốc khuynh thành, lại cũng thanh tú tiếu giai. Mà Dung Yến, dung mạo xuất chúng. Đặc biệt là cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, cùng hắn đối diện thượng, chỉ cảm thấy liền hồn phách đều phải bị câu đi. Một thân cao quý thanh lãnh, khí thế bức nhân. Hai người cùng nhau đi, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Cái kia khăn quàng cổ không tồi. Hai người đi ngang qua trang phục chuyên bán khu thời điểm, Kỷ Tinh Ca tùy ý đảo qua, đôi mắt tức khắc sáng lên, lôi kéo Dung Yến hướng tới bảy biện khăn quẳng cổ quay đi đến, rất thích hợp ngươi. Kỷ Tinh Ca cầm lấy một cái màu lam nhạt châm dệt khăn quẳng cổ, ở hắn trên cổ một bọc, lui về phía sau nhìn vài lần, gật gật đầu, lại cầm lấy mặt khác một cái cho hắn thử. Tại đây trong quá trình, Dung Yến vẫn luôn đứng tùy ý nàng một cái lại một cái thí, hình như là cái sẽ không nói người mẫu. Ánh mắt đặt ở trên người nàng, thấy nàng khi thì gật đầu khi thì lắc đầu, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, hắn mặt mày cũng không tự giác thêm một chút sắc màu ấm. Hai người một lại đây, liền khiến cho nhân viên hướng dẫn mua sắm chú ý, thấy hai người rất có hứng thú thử, cũng không nói lời nào, chờ đến Kỷ Tinh Ca xoay người, mới tiến lên hỏi, tiểu thư, có ái mộ sao? Ân, giúp ta đem này đóng gói đứng lên đi. Kỷ Tinh Ca đem trước hết xem trọng màu lam khăn quàng cổ đưa cho nàng, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy một cái màu nâu nhạt cùng một cái màu đỏ rực khăn quàng cổ, này hai điều cũng muốn. Ba điều khăn quàng cổ giá cả không phải thực quý, nhưng là cũng coi như được với một bút không nhỏ đơn tử. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vội vàng nhận lấy, cười khen ngợi một câu, tiên sinh, ngươi muội muội ánh mắt thật tốt. Ở nhân viên hướng dẫn mua sắm xem ra, trả tiền khẳng định là Dung Yến, cho nên mới nói như vậy một câu. Hai huynh muội này thật là có ái, trường hai người đến cũng không tồi, xem kia ăn mặc, phỏng chừng là nhà ai kẻ có tiền công tử thiên kim. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng nở nụ cười, một đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy đều là sung sướng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm bị nàng này cười làm đến có điểm không thể hiểu được, hoài nghi chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Có thể tưởng tượng tưởng, chính mình giống như cũng chưa nói sai cái gì nha. Kỷ Tinh Ca cũng mặc kệ nhân viên hướng dẫn mua sắm nghĩ như thế nào, đối với Dung Yến nhướng mày, trêu ghẹo nói, Dung Yến ca, ngươi nói ngươi muội muội ta ánh mắt được không? Dung Yến con ngươi một thầm, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, mới lắc đầu, muội muội, không phải. Khu, thật không hảo chơi. Kỷ Tinh Ca bị hắn ánh mắt xem đến có điểm hoảng loạn, vội vàng rời đi tầm mắt. Trước kia còn cùng Lôi Đình nói chính mình là hắn muội muội đâu, hiện tại liền không phải. Một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm có điểm xấu hổ, không phải huynh muội, chính là nhìn bộ dáng, rất giống a. Chẳng lẽ là nam nữ bằng hữu? Nhưng này nữ hải tử thoạt nhìn rất tiểu nhân, thoạt nhìn cũng mới 14. Bất quá hai người quan hệ đến đế như thế nào cũng không liên quan chuyện của nàng, thấy Kỷ Tinh Ca không có phân phó, chạy nhanh đem nàng muốn mua đồ vật cho nàng trang hảo túi, đưa tới, tiểu thư ngươi hảo, tổng cộng là 200 khối. Kỷ Tinh Ca thanh toán tiền, đối với nhân viên hướng dẫn mua sắm nói thanh cảm ơn, lôi kéo Dung Yến tiếp tục đi phía trước đi. Đi xem quần áo đi. Nàng thời gian thực đầy đủ, không cần như vậy đuổi đi mua hàng Tết. Bởi vậy hai người một đường nhàn nhã đi tới, nhìn thấy phía trước có quần áo chuyên bán, Kỷ Tinh Ca lại lôi kéo Dung Yến đi vào. Dung Yến nhấp môi tùy ý nàng lôi kéo, đầu óc còn ở rồi rắm mới vừa rồi xưng hô. Nghĩ nghĩ, vẫn là giật nhẹ tay nàng, ở nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại hạ, kiên định nói, sư thúc. Thốt ra lời này xuất khẩu, Dung Yến tâm tình tức khắc rất tốt. Đối, không có sai, chính là tiểu sư thúc. A, Kỷ Tinh Ca ngẩn ra một chút mới ý thức được hắn đang nói cái gì, nhịn không được lại con mi, tiểu sư thúc ngươi còn ở dối dám đâu. Nàng đều đã quên kia cha hảo không? Trên mặt nàng chế nhạo thật sự là quá rõ ràng, nhưng Dung Yến là người nào? Thái Sơn Băng với trước mặt đều có thể mặt không đổi sắc. Huống chi, có thể thấy nàng cười, chính mình nội tâm cũng mạc danh sung sướng lên, nơi nào còn có tâm tư so đo nàng rêu cợt chính mình. Kỷ Tinh Ca đẩy Dung Yến đi vào thử vài món quần áo, lại cho chính mình mua hai kiện, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Quả nhiên, nữ nhân là trời sinh mua sắm cuồng, này còn không có bắt đầu mua hàng Tết đâu, hai người đôi tay liền xách đầy đồ vật. Mua hàng Tết lúc sau, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến hai người đôi tay xách theo một đống đồ vật lên xe, trực tiếp nhét đầy toàn bộ xe ghế sau. Kỷ Tinh Ca đầy mặt hắc tuyến sau này nhìn liếc mắt một cái, không thể tin được vài thứ kia đều là chính mình mua. Giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, 6 giờ, lúc này qua đi vừa vặn. Tiểu sư thúc, đi ra duyệt tiệm cơm. Dung Yến không có bất luận cái gì kinh ngạc, biết nàng hơn phân nửa là có chuyện, lập tức khởi động xe. Phần 168. Đến ra duyệt khách sạn thời điểm, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, không vội vã xuống xe, mà là gọi điện thoại cấp Chính Lâm. Tinh Ca, ngươi tới rồi sao? Chính Lâm đang ở ghế lô cùng Hoác Duệ Tiến nói chuyện, thấy nàng gọi điện thoại tới, vội vàng tiếp lên, muốn hay không ta phái người đi tiếp ngươi. Chẳng lẽ là đột nhiên lâm thời có biến cố, này tiểu nha đầu tới không được. Không phải, ta tới rồi. Kỷ Tinh Ca cười một chút, nhìn thoáng qua Dung Yến, là như thế này, ta đi theo ta bằng hữu cùng đi đến, Trình tiên sinh, các ngươi không ngại nhiều người đi. Đều mau 7 giờ, tiểu sư thúc khá vậy còn không có ăn cơm đâu. Hôm nay buổi chính mình đi dạo một cái buổi chiều, hiện tại lại đem chính mình đưa lại đây, nàng tổng không thể cứ như vậy làm hắn trở về đi. Không ngại, không ngại. Trình Lâm khụ một tiếng, cũng không hỏi Hoắc Duệ Tiến, đi lên đi, 1170 hào ghế lô. Trình Lâm thực hiểu biết Kỷ Tinh Ca, nàng biết đêm nay cái gọi là mời khách là cái dạng gì ý tứ, nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn là đưa ra muốn nhiều mang cái bằng hữu. Cho nên, người kia nhất định là thâm đến nàng tín nhiệm, cũng bởi vậy, hắn không có cự tuyệt. Đợi trong chốc lát, ghế lô môn mở ra, người phục vụ đứng ở cửa, làm cái thỉnh tư thế, hai vị bên trong thỉnh. Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến nguyên bản ngồi, thấy Kỷ Tinh Ca tiến vào, đều đứng lên, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền nhìn đến nàng phía sau đi theo đi vào tới Dung Yến. Trình Lâm cùng Dung Yến phía trước đã gặp mặt, hắn là biết hai người quan hệ, lập tức cũng không có giật mình. Nhưng Hoắc Duệ Tiến lại đầy mặt khiếp sợ, có điểm thất thố sau này một bước, chân khái tới rồi ghế dựa. Dung thủ trưởng. Hoắc Duệ Tiến đang ở thể chế nội, lại là quân nhân chuyển chức sau đi bước một ngồi vào hiện giờ vị trí, sao có thể không quen biết Dung Yến. Các ngươi nhận thức. Trình Lâm có điểm kinh ngạc, ở nghe được Hoắc Duệ Tiến đối Dung Yến xưng hô khi trong mắt chợt lóe sáng, mang theo thâm ý liếc liếc mắt một cái như cũ lạnh một khuôn mặt Dung Yến. Kỳ thật này cũng không trách Trình Lâm nhận không ra Dung Yến thân phận. Hắn còn không có kế thừa ra chủ chi vị thời điểm là không có biện pháp tiếp xúc đến giống Dung Yến nhân vật như vậy, tiếp nhận chức vụ lúc sau lại bận tối mày tối mặt, Dung Yến lại là quân khu người, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bởi vậy lâu như vậy Trình Lâm còn không biết thân phận của hắn. Dung Yến nhìn liếc mắt một cái Hoắc Duệ Tiến, nghĩ nghĩ, chính mình giống như không quen biết này hào người, lập tức chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện, ánh mắt một lần nữa đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người. Hoắc Duệ Tiến là biết Dung Yến tính tình, lập tức cũng không có tức giận. Kỳ thật hắn cũng không dám tức giận. Hắn cùng Dung Yến, một cái là chính một cái là quân, thoạt nhìn có điểm không tương quan, chính là có quân quyền từ trước đến nay muốn so chính khách kiên cường nhiều, bởi vậy liền tính Hoắc Duệ Tiến hiện giờ đã là thị trưởng, thấy Dung Yến, nói chuyện vẫn là đến khách khách khí khí. Còn nữa nói, nghe nói Dung Yến xuất thân kinh thành Dung gia. Tưởng tượng đến cái kia gia tộc, Hoắc Duệ Tiến mặc danh run lên cái lạnh run. Dung gia đối với Z quốc ảnh hưởng, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thị trưởng có thể so sánh. Các ngươi nhận thức ca. Nhẹ nhàng nhất đương thuộc Kỷ Tinh Ca, phảng phất không có nhận thấy được mấy người gian sóng ngầm kích động, cười một tiếng, vươn tay, Hoắc thị trưởng. Kính đã lâu. Hoắc Duệ Tiến vội vàng hồi nắm một chút, nơi nào, ta mới là kính đã lâu Kỷ tiểu thư đại danh. Kỷ Tinh Ca làm những chuyện như vậy Trình Lâm đều có đơn giản cùng hắn đề qua, đặc biệt là quý gia rơi đài. Trước mắt cái này mới 14 tuổi tiểu nữ hài, thế nhưng một tay kế hoạch cũng hủy diệt quý gia. Nếu là phong trước kia người khác nói với hắn, hắn khẳng định thoá chi lấy mũi. Mà khi hắn chân chính hiểu biết quý gia là thế nào đi bước một suy tàn, nàng ở trong đó lại có này đó bút tích, làm này đó sự tình sau không thể không tin. Nàng mới 14 tuổi. Liền có như vậy thủ đoạn cùng tâm cơ, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, cười mà không nói. Này Hoắc Duệ Tiến bản thân cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn ban đầu liền ở 42 tập đoàn quân tham gia quân ngũ, binh dịch kỳ đầy lúc sau trở lại chính mình quê nhà, chuyển chức nhập chính giới, sau đó đi bước một hướng lên trên bò, sau lại bị triệu hồi N thị đương phó thị trưởng. Cùng Quý Thường Tùng giống nhau, hắn xem như hàng không, nhậm chức trong lúc đã chịu chúng phó thị trưởng liên hợp chèn ép. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn như cũ có thể vững vàng ngồi hắn phó thị trưởng chi vị. Người như vậy, nói là không có tâm cơ cùng thủ đoạn, đánh chết nàng đều không tin. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Trình gia mới có thể tìm tới hắn. Trình gia yêu cầu, không phải một chuyện sự nghe theo thị trưởng, mà là một cái thông minh thị trưởng. Bởi vì thông minh, cho nên biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Trình gia không sợ Hoắc Duệ Tiến là tiếp theo cái Quý Thường Tùng, bọn họ chỉ sợ hắn không có cái kia bản lĩnh ngồi ổn thị trưởng chi vị. rốt cuộc thường xuyên đổi nâng đỡ đối tượng, đối Trình gia tới nói cũng có chút thương nguyên khí. Ăn cơm trước đi, có chuyện gì chờ hạ lại nói. Kỷ Tinh Ca nhìn liếc mắt một cái không nói lời nào Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nàng thật là quên mất Dung Yến còn có này một trọng thân phận. Ăn cơm, Hoắc Duệ Tiến tâm tình cuối cùng bình phục rất nhiều, không có phía trước khiếp sợ cùng câu thúc, biểu tình cũng đều tự tại một ít. Từ khi Quý Thường Tùng mất tích lúc sau, liền không có tin tức, ngay cả hắn nữ nhi Quý Thiến cùng con rể Tạ Tử Bình cũng không có xuất hiện quá. Hoắc Duệ Tiến uống một ngụm trà, nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, Quý Thường Tùng còn tại vị thời điểm, Quý Thiến liền mất tích. Còn có Tạ Tử Bình, nghe nói ở tan tầm trên đường từng tao ngộ tai nạn xe cộ cùng ám sát, sau lại bị một đám kẻ thần bí cấp mang đi. Chúng ta hoài nghi, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình khả năng bị người bắt cóc, thậm chí còn khả năng đã bị đối phương giết con tin. Kỷ Tinh Ca sắc mặt như thường, đối Hoắc Duệ Tiến kia ẩn hàm xem kỳ ánh mắt làm như không thấy, cái này ta phía trước nghe nói qua, bất quá cụ thể sự tình ta không phải rất rõ ràng. Lại nói tiếp, nhà của chúng ta cây cảnh thiên còn chờ chính phủ có thể tìm điểm tìm được người, còn hắn tỉ tỉ một cái công đạo đâu. Cây cảnh thiên chính là Dương Thiên, điểm này Hoắc Duệ Tiến cũng biết. Một đạo bất mãn tầm mắt liếc lại đây, Dung Yến lại là bình tĩnh xem nàng, vô cùng cố chấp, người khác. Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến đều không hiểu ra sao, không biết Dung Yến lời này ý tứ, Kỷ Tinh Ca lại là nháy mắt đã hiểu. Đây là ở bất mãn nàng nói cây cảnh thiên là nhà nàng đâu. Khu một tiếng, Kỷ Tinh Ca quyết định xem nhẹ hắn nói, lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Duệ Tiến, Hoắc thị trưởng, ta cảm thấy các ngươi có thể giản lược bác nơi này xuống tay. Đang ngồi bốn người, chỉ có Hoắc Duệ Tiến không biết Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình đã chết, hơn nữa một tay thúc đẩy bọn họ tử vong người liền ở trước mặt hắn ngồi. Hiện giờ Trình gia tuy rằng cùng Hoắc Duệ Tiến đạt thành một ít hiệp nghị, nhưng này cũng không ý nghĩa sự tình gì đều yêu cầu nói với hắn. Có sự tình có thể không cần giấu giếm, nhưng có sự tình, không nên biết đến, liền không thể làm hắn biết được. Giản bác. Hoắc Duệ Tiến nhíu mày. Đúng vậy, lúc trước Giản bác còn bị Quý Thiến cổ động, muốn ám sát ta. Kỷ Tinh Ca thong thả ung dung uống trà, nga đối, còn có một lần là tưởng ám sát bằng hữu của ta. Giản bác sự tình Hoắc Duệ Tiến là biết đến, nghe nói là đối chính mình cấp trên bất kính, bị bãi miễn quân chức. Vốn dĩ xử phạt sẽ không như vậy nhẹ, chỉ là Giản người nhà từ giữa Chu Toàn đã lâu, lúc này mới được cái không nhẹ không nặng xử phạt. Chỉ là, liền ở Giản bác bị cách trước sau không lâu, hắn ở một lần lái xe ra ngoài khi ra một hồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Người không chết, nhưng lại như vậy thành người thực vật, rất có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Giản người nhà nháo thật sự hung, nói là có người có ý định mưu sát. Nhưng khi đó Giản bác sở đi đường đoạn theo dõi biểu hiện, hắn là chính mình không thể hiểu được phiên xe, còn đem người khác ngừng ở ven đường xe đều cấp đâm cho thay đổi hình. Tại đây trong quá trình, bên trong xe liền Giản bác một người, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì chiếc xe tới gần hắn. Đối này điều tra kết quả, Giản người nhà không phục, nhưng nghề hà chứng cứ như thế, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng nghỉ dừng tay. Lúc trước Giản bác xảy ra chuyện thời điểm, Kỷ Tinh Ca liền đi hỏi Dung Yến có phải hay không hắn động tay. Nàng còn nhớ rõ, ngay lúc đó Dung Yến ánh mắt lạnh băng, chỉ nói hai chữ. Phần 169. Đáng chết. Giản bác cùng Quý Thiến xem như thanh mai trúc mã, sau lại hai người không có thể ở bên nhau, bất quá nghe nói Kỷ Tinh Ca điểm đến mới thôi. Hoắc Duệ Tiến lại tinh tế đánh giá một lần Kỷ Tinh Ca, thấy nàng biểu tình không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, áp xuống trong lòng nghi hoặc, nói, Kỷ tiểu thư ý tứ là, rất có khả năng là Giản bác đem Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình mang đi. Không đúng rồi, Quý Thiến mất tích thời điểm, Giản bác nhưng đang ở quân khu tiếp thu điều tra. Đến nỗi Tạ Tử Bình, tuy rằng không biết hắn cụ thể mất tích ngày, nhưng khi đó Giản bác hẳn là chịu không ra tay tới đối phó hắn mới đúng. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Kỳ thật cũng không nhất định chính là Giản bác, rất có khả năng là Quý Thiến vì. Đương nhiên, cũng có khả năng là người khác, điểm này khó mà nói. Kỳ Tinh Ca cũng sẽ không chính mình chủ động hạ bộ, một bên cùng Hoắc Duệ Tiến giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, một bên nhìn liếc mắt một cái Trình Lâm. Trình Lâm ho khan một tiếng, ra tiếng nói, Tinh Ca, nếu không, ngươi tính tính. Hoắc Duệ Tiến tâm cả kinh, kinh ngạc nhìn phía Trình Lâm. Tính. Đúng vậy, Tinh Ca là một người phong thủy sư. Nha đầu này, cũng không phải là bên ngoài những cái đó kẻ lừa đảo có thể so sánh. Hoắc Duệ Tiến nhíu mày. Hắn là một người quân nhân, lại là một người chính khách, đương nhiên sẽ không giống những cái đó thương nhân giống nhau, tin phong thủy. Nếu là người khác nói với hắn cái này, hắn khẳng định đem đối phương mang cái máu cho phun đầu. Ở hắn xem ra, phong thủy thứ này, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Cái gọi là xem tướng đoán mệnh, bất quá là một ít người cố lộng huyền hư mượn này ngoa tiền xiếc mà thôi. Chỉ là hiện tại nói lời này người là Trình Lâm, hắn cũng không hảo rõ ràng biểu hiện ra ngoài, chỉ là huyền truyền nói, kỳ tiểu thư tuổi còn trẻ, vẫn là đừng chạm vào những cái đó mê tín đồ vật hảo. Hắn tự cho là huyền truyền, kỳ thật lời này nói đã đủ trực tiếp, liền kém không có trực tiếp đối kỳ tinh ca nói ngươi cái tiểu hài tử nên nhiều đọc sách, đừng làm mê tín hại người loại này lời nói. Kỳ tinh ca không tức giận, như cũ cười tủm tỉm. Hoắc thị trường, ta cũng không cùng ngươi biện luận. Ngươi không phải muốn tìm Quý Thiến rơi xuống sao. Ta cho ngươi chỉ cái phương hướng, đợi khi tìm được, chúng ta lại đến nói chuyện phong thủy vấn đề, như thế nào. Hoắc Duệ Tiến tâm mạc danh vừa động, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo. Nếu là thật sự bởi vậy tìm được rồi Quý Thiến, đương nhiên là một cái tin tức tốt. Nếu là tìm không thấy, hắn cũng không có hại. Ngươi làm người ra nội thành, hướng phía đông nam hướng tìm. Kỳ tinh ca chỉ ba phải cái nào cũng được cho một câu. Phía đông nam, kia địa phương chính là một mảnh đất hoang. Tuy rằng có địa phương đã xây lên khu biệt thự, còn không có người vào ở, bởi vì chỗ đó thật sự là quá xa xôi. Con đường còn không có phố hảo, lại không có trung tâm thương nghiệp, cũng liền kẻ có tiền nhàn đến hốt hoảng mới có thể đi nơi đó độ cái giả, trụ thượng mấy ngày. Lời này nhìn như có mặt mày, nhưng phạm vi thật sự quá lớn, bọn họ nhân lực hữu hạn, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Quả nhiên, cái gọi là phong thủy sư đều thích nói như vậy lời nói, nhìn như nói rất hữu dụng tin tức, kỳ thật tinh tế nghiên cứu lên, lại sẽ phát hiện kỳ thật bọn họ cái gì cũng chưa nói. Hoắc thị trưởng, ngươi ngẫm lại ta cùng ngươi lời nói, sau đó lại đi tìm, không ra ba ngày, các ngươi sẽ có mặt mày. Nếu là Hoắc Duệ Tiến đủ thông minh, tổng hợp giản bắc cùng phía đông nam này hai dạng tin tức, thực mau là có thể tìm được nơi đó. Hy vọng là như thế. Hoắc Duệ Tiến gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ để ở trong lòng. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Kỳ tinh ca đương nhiên biết Hoắc Duệ Tiến sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng chính mình, cũng không nóng nảy, thản nhiên uống trà, không nói lời nào. Nàng làm Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến đề cập chính mình phong thủy sư thân phận, là có mục đích. Gần nhất có thể mượn phong thủy sư thân phận che giấu chính mình vì sao biết Quý Thiến rơi xuống. Thứ hai, nàng là tưởng bắt lấy Hoắc Duệ Tiến, dựa vào hắn khai hỏa chính mình phong thủy sư thân phận. Rét quốc phong thủy lịch sử đã lâu, mặc dù hiện tại quốc gia đề xướng tin tưởng khoa học, nhưng phong thủy văn hóa đối rét quốc ảnh hưởng thật sự là quá lớn quá sâu, căn bản không có khả năng hoàn toàn đem phong thủy cấp tiêu trừ. Còn nữa nói, phong thủy không phải mê tín, cùng khoa học cũng không tương mâu thuẫn. Mặc dù là ngồi trên địa vị cao những người đó, ngầm cũng như cũng là tin cái này, chẳng qua rất nhiều đồ vật không thể bắt được mặt bàn đi lên nói mà thôi. Hơn nữa, càng là thân cư địa vị cao, đối với chính mình tiền đồ càng là càng thêm coi trọng cùng lo lắng, cũng bởi vậy, bọn họ so bình thường dân chúng còn muốn càng thêm si mê. Còn có những cái đó phú thương, xem phong thủy lấy cầu tài tiêu thai, đã sớm là cái công khai bí mật. Làm một việc, đương nhiên là muốn lựa chọn chính mình am hiểu có năm chắc lĩnh vực đi làm. Bắt lấy Hoắc Duệ Tiến, chính mình khách hàng nguyên đã có thể không lo. Mà một khi có khách hàng, nhân mạch, tự nhiên cũng liền có. Nga, vừa lúc, có một chuyện ta muốn hỏi một chút Hoắc thị trưởng. Trầm mặc một chút, Kỳ Tinh ca lại nhìn về phía Hoắc Duệ Tiến, ta nghe nói tương viên tiệm cơm phụ cận kia mấy cái nháo quỷ kho hàng, hiện tại về chính phủ sở hữu. Hoắc Duệ Tiến nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới Kỳ Tinh ca nói chính là nào khối địa, gật gật đầu, đúng vậy. Là cái dạng này, ta bằng hữu cố ý hướng mua miếng đất kia, không biết chính phủ bên kia ý tứ. Miếng đất kia là quỷ mà, phía trước chính phủ cũng cố ý đối ngoại bán ra, chính là không ai dám gặm xuống tới. Rốt cuộc quỷ danh bên ngoài, ai không có việc gì sẽ chọc cái loại này đen đủi. Miếng đất kia nói chúng ta bên này thật là tính toán bán ra, nếu là Kỳ tiểu thư bằng hữu cảm thấy hứng thú nói, có thể đến tương quan bộ môn cố vấn một chút. Đương nhiên, ta cũng sẽ trước tiên nói chuyện. Miếng đất kia đã không chí thật lâu, phía trước chính phủ cũng tính toán bán ra, chính là đều không có người nguyện ý mua, chủ yếu là thanh danh thật sự là không tốt. Sau lại chính phủ tính toán làm cái hạng mục khai phá, còn không nhúc nhích công đâu, liền liên tiếp xảy ra sự tình, dần dà, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Kỳ Tinh Ca nếu là không đề cập tới khởi, hắn đều quên mất còn có miếng đất kia. Dù sao đó là cái không ai dám muốn mà, chính mình bán nàng cái mặt mũi, sao lại không làm. Ta đây liền trước cảm tạ Hoắc thị trưởng. Kỳ Tinh Ca gật đầu, cảm kích nói. Đừng, ta cũng không có làm cái gì. Hoắc Duệ tiến vây vây tay, tỏ vẻ chính mình không đảm đương nổi. Ánh mắt trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở một bên không ra tiếng Dung Yến, đáy mắt hiện lên một tia dị quang. Nay Kỳ Tinh Ca thật đúng là không đơn giản, không ngừng có thể thâm đến Trình Lâm tin cậy, còn nhận thức Dung Yến bực này thân phận người. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ thật sự chỉ là cái bình phàm nông thôn tiểu cô nương? Xem ra, hắn còn phải hảo hảo cha cha. Hoắc Duệ tiến trở về việc đầu tiên, chính là gọi điện thoại cấp phía dưới người, làm cho bọn họ ra vùng ngoại ô hướng phía đông nam hướng tìm, giản bắc hoặc là giản ra danh nghĩa nơi ở là trọng điểm. Phía dưới người đương nhiên sẽ kỳ quái, Hoắc Duệ tiến chỉ hàm hồ nói một câu có người cho hắn tin tức nói ở nơi đó gặp qua bọn họ. Thị trường đều nói như vậy, phía dưới nhân tâm chung lại có nghi vấn, cũng đến ấn mệnh lệnh đi làm việc. Kết quả, ngày hôm sau liền tìm tới rồi manh mối. Ngày thứ ba, bọn họ ở nhai mà tìm được rồi hai cụ độ cao hư thối thi thể, mặt bộ đã thấy không rõ lắm, nhưng từ quần áo thượng xem, là một nam một nữ. Phần 170. Tin tức một truyền quay lại tới, Hoắc Duệ tiến liền chấn kinh rồi, thật sự tìm được rồi. Kỳ Tinh Ca thật sự như vậy thần kỳ. Lại là một vòng qua đi, Hoắc Duệ tiến ở bắt được nghiệm thi báo cáo lúc sau, ngồi ở vị trí thượng trầm ngâm sau một lúc lâu, mới gọi điện thoại cấp Kỳ Tinh Ca. Kỳ tiểu thư, đêm nay có rảnh sao? Hoắc thị trưởng, nghe nói người tìm được rồi. Trong điện thoại Kỳ Tinh Ca tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, là ngươi muốn tìm người sao? Hoắc Duệ tiến một đôi sắc bén mắt trở nên sâu thẳm, Kỳ tiểu thư, đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Vẫn là ở chỗ cũ, như thế nào? Kỳ Tinh Ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Treo điện thoại, Hoắc Duệ tiến lại là từ đầu tới đuôi đem nghiệm thi báo cáo một chữ không lầm nhìn một lần. Trong lòng không chỉ là kinh hãi, càng có rất nhiều ngưng trọng. Buổi tối 7 giờ, 1170 hào ghế lô. Kỳ tiểu thư, xin hỏi năm trước tháng 11 15 hào đến 18 hào, ngươi người ở nơi nào? Tháng 11 15 hào đến 18 hào, là pháp y suy đoán hai người tử vong thời gian. Bởi vì thi thể độ cao hư thối, lại có thời tiết ảnh hưởng như vậy nhân tố, bởi vậy cấp ra suy đoán thời gian là một cái đại khái phạm vi. Kỳ Tinh Ca mới vừa vào cửa, liền nghe được Hoắc Duệ tiến như vậy một câu không thể hiểu được nói. Ghế lô chỉ có bọn họ hai người, Kỳ Tinh Ca không vội vã trả lời, mà là chậm gì gì ngồi xuống, một đôi mắt cười như không cười nghe Hoắc Duệ tiến liếc mắt một cái, Hoắc thị trưởng ngươi đây là ở, thẩm vấn phạm nhân. Hoắc Duệ tiến tâm cả kinh, bị nàng ánh mắt kia xem hơi có chút không được tự nhiên, khụ một tiếng, mới cười nói, Kỳ tiểu thư nói nơi nào lời nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, sao có thể là thẩm vấn? Nga, nếu Hoắc thị trưởng là tùy tiện hỏi hỏi, ta đây cũng tùy tiện đáp. Kỳ Tinh Ca lo chính mình đổ ly trà, uống một ngụm, làm ta ngẫm lại, mấy ngày nay ta đang làm gì tới? Nga, hình như là ở cùng Trình tiên sinh nói sự tình. Hoắc Duệ tiến ra mặt tử vừa kéo. Hoắc thị trưởng hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ là tại hoài nghi ta cùng Quý Thiến chết có quan hệ? Ngươi như thế nào biết Quý Thiến đã chết? Suy Kỳ Tinh Ca nhịn không được cười lên tiếng, chống cằm nhìn về phía Hoắc Duệ Tiến, Hoắc thị trưởng có phải hay không quên ta làm gì đó? Còn nữa nói, ta nếu có thể biết được ngươi tìm được rồi Quý Thiến, có thể không biết nàng sống hay chết. Trình ra thủ đoạn nhiều lắm đâu, Hoắc Duệ Tiến hẳn là biết điểm này mới đúng. Hoắc Duệ Tiến biểu tình cứng đờ, lúc này mới phát hiện chính mình hỏi có điểm dư thừa. Lập tức lại là một trận xấu hổ. Cả buổi mới cười cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, là ta vội điên rồi, cư nhiên quên mất này cha. Kỳ Tinh Ca cười mà không nói. Ta hôm nay nhìn nghiệm thi báo cáo, phát hiện có vài giờ rất thú vị. Hoắc Duệ Tiến vẫn là chưa từ bỏ ý định, phảng phất lơ đãng nói một câu, Kỳ tiểu thư muốn hay không nghe một chút. Kỳ Tinh Ca nơi nào không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Bất quá không có trực tiếp chỉ ra tới, mà là gật gật đầu, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Chúng ta ở giản bắc danh nghĩa biệt thự phụ cận đoạn nhai hạ, tìm được rồi hai cổ thi thể, sau lại chứng thực là Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình. Hai người nguyên nhân chết đều là từ chỗ cao rơi xuống mà chết. Nhưng kỳ quái chính là, Quý Thiến phần đầu có gõ dấu vết, hơn nữa không ngừng một lần. Mà này gõ tổn thương, chính là ở nàng tử vong phía trước. Cho nên, nàng trên đầu thương, không có khả năng là nàng truy nhai khi đâm thành. Nàng trên đầu thương, là có người gõ thành. Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình êm đẹp vì cái gì xuất hiện ở nơi đó. Quý Thiến trên đầu thương lại là nơi nào tới. Bọn họ hai người cuối cùng, vì cái gì sẽ rớt xuống vách núi mà chết. Trải qua một phen tinh tế thăm dò, kết hợp đủ loại manh mối, chúng ta suy luận, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình rất có khả năng là bị người mưu sát. Đối với này kết luận, Kỷ Tinh Ca không thể chí không. Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình rơi xuống vách núi lúc sau, nàng làm người đi nhai thấp xử lý quá, tỉ như, lấy đi cấp Tạ Tử Bình truy thủ cùng cột vào hai người trên người dây thừng, tỉ như, che lấp một chút Tạ Tử Bình kia chỉ bị thực nhân ngư gặm thực đến chỉ còn lại có xương cốt tay. Quý Thiến trên đầu thương là không có biện pháp che lấp, chính là điểm này, nàng cũng không sợ người khác nhìn ra tới. Bởi vì ở biệt thự, bọn họ còn chế tạo còn lại manh mối. Mà kia manh mối, sẽ đem hết thể hành vi chỉ hướng Tạ Tử Bình. Nếu tìm được rồi bọn họ hai người thi thể, kia căn biệt thự đồ vật cũng khẳng định sẽ bị người phát hiện. Hoắc Duệ Tiến hiện giờ nói như vậy, bất quá là tưởng trá một chút nàng. Nhìn xem có thể hay không từ nàng nơi này tìm được cái gì sơ hở mà thôi. Nga! Còn có chuyện như vậy? Kỷ Tinh Ca hơi hơi kinh ngạc, chợt cười, cái này ta liền thật sự không biết, bất quá cảnh sát không có tìm được về hung thủ hữu dụng manh mối sao. Nếu là cái dạng này lời nói, ta có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi tìm được mưu hại Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình người. Hoắc Duệ Tiến một khuôn mặt, lại là cứng đờ. Kỷ Tinh Ca lời này, nghe tới tựa hồ rất nhiệt tâm, nhưng ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ thật sự không phải đang ám phúng bọn họ không có làm, yêu cầu dựa một cái tiểu nữ hài tới pha án. Khu, như thế không cần, cảnh sát bên kia còn có mặt khác manh mối, tin tưởng thực mong là có thể tra ra manh mối. Hoắc Duệ Tiến uống một ngụm trà che giấu chính mình xấu hổ, nếu Kỷ tiểu thư có thể tính đến Quý Thiến tin tức, không biết có thể hay không tìm được Quý Thường Tùng. Phía sau nói mai một ở Kỷ Tinh Ca trong ánh mắt. Hoắc thị trưởng, ngươi làm người đi điều tra quá ta đi. Ngươi như thế nào biết nghe được Kỷ Tinh Ca lời nói chắc chắn, Hoắc Duệ Tiến lại là cả kinh. Ngươi cho rằng ta là cái nông thôn xuất thân, không có bối cảnh, không có khả năng làm được ra như vậy sự tình. Sở dĩ bị Trình tiên sinh nói được như vậy thần kỳ, chỉ là bởi vì ta là hắn đẩy ra tấm mộc. Kỷ Tinh Ca cười một tiếng, buông cái ly, đứng lên. Ngươi cho rằng một cái 14 tuổi nữ sinh không như vậy đại bản lĩnh, ta sau lưng, khả năng đứng trình ra, cũng có thể là cây cảnh thiên thả ra xương khói đạn, thậm chí còn, ngươi cho rằng ta là Dung Yến trên tay quân cờ. Mặc kệ thế nào, ngươi đều cho rằng, ta làm hết thảy, đều là người khác bày mưu đặt kế, ta nói nhưng đối. Ngươi thử ta, là tưởng từ ta trong miệng tìm được sơ hở, là muốn biết Quý Thiến chết, rốt cuộc cùng trình ra, không, phải nói. Cùng ta sau lưng người có hay không quan hệ. Ngươi không tin phong thủy, cảm thấy ta sở dĩ biết Quý Thiến ở nơi nào, hoàn toàn là bởi vì Quý Thiến chết chính là ta sau lưng người một tay thúc đẩy. Cho nên ngươi muốn cho ta tìm ra Quý Thường Tùng ở nơi nào, mượn này tới thử chúng ta cùng Quý Thiến chết, rốt cuộc có hay không quan hệ. Hoắc thị trưởng, ta cảm thấy có một chuyện ta hẳn là cùng ngươi nói một chút. Kỷ Tinh Ca đứng nhìn xuống hắn, rõ ràng chỉ là khinh phiêu phiêu một ánh mắt. Lại làm Hoắc Duệ Tiến cái này quan trường lao bánh quẩy đều cảm thấy nàng khí thế vô cùng bức nhân, ép tới hắn có điểm thở không nổi. Lúc trước Quý Thường Tùng đứng ở ta trước mặt cùng ta nói chuyện thời điểm, cũng là giống ngươi như vậy, tự cho là đúng. Kỷ Tinh Ca lạnh lùng cười, hoàn toàn không màng Hoắc Duệ Tiến kia khó coi sắc mặt, người không thể xem mặt ngoài. Hoắc thị trưởng đem những lời này quán triệt đến như vậy hoàn toàn, như thế nào phóng tới người khác trên người ngươi liền thấy không rõ lắm. Ngươi cho rằng đồ vật, không nhất định chính là ngươi cho rằng. Tùy tiện đi thăm dò người khác, còn đắc ý rào rạt cho rằng chính mình là đúng. A, Hoắc thị trưởng, hiện tại ngươi biết Quý Thường Tùng vì cái gì sẽ thua ở ta dưới tay sao? Bởi vì lúc trước hắn, cùng ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy, là giống nhau như lúc. Nói xong, Kỷ Tinh Ca cũng không màng sắc mặt nháy mắt hắc rốt cuộc Hoắc Duệ Tiến, lập tức mở ra môn, đi ra ngoài. Móc di động ra, Kỷ Tinh Ca bắt Trình Lâm điện thoại, xem ra chúng ta Hoắc thị trưởng quá mức lâng lâng, lệnh hắn đoạn thời gian, cho hắn thanh tỉnh đi. Ban đầu vẫn luôn bị mọi người chèn ép, đột nhiên nhảy trở thành hắc mã ngồi trên thị trưởng chi vị. Nhìn ban đầu chèn ép chính mình người không chỉ có lùn một đoạn, hiện tại còn phải vô hắn mông ngựa nơi trốn lấy lòng hắn, Hoắc Duệ tiến trong lòng, miên bản có bao nhiêu thông khoái. Chính mình ổn ngồi thị trưởng chi vị, sau lưng lại có Trình gia chống lưng, Hoa Tươi cùng vỗ tay nối góp tới, mặc dù Hoắc Duệ tiến là cái người thông minh, cũng không khỏi ở như vậy tình hình hạ trở nên lâng lâng, sau đó làm hạ chuyện ngu xuẩn. Còn không có ngồi này thị trưởng chi vị bao lâu đâu, liền bắt đầu điều tra hoài nghi chính mình hợp tác đồng bọn, thậm chí rất có khả năng đáy lòng chỗ sâu nhất, là ôm tìm được Trình gia nhược điểm lấy này làm áp chế ý tưởng. Trình Lâm là Trình gia đương gia người, tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hoắc Duệ tiến ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu, hung hăng một đấm cái bàn. Hắn thật là quá đắc ý vênh báo. Kỷ Tinh Ca nói rất đúng, ở điều tra nàng bối cảnh lúc sau, hắn liền tự cho là đúng hạ phán đoán, cho rằng nàng chỉ là bị Trình gia hoặc là người nào đẩy ra tấm mộc. Rốt cuộc một cái 14 tuổi thiếu nữ có thể làm như vậy nhiều sự tình, nói ra đi đều sẽ không có người tin. Ở nhìn đến cái kia nghiệm thi báo cáo thời điểm, hắn không tự chủ được nhớ tới cây cảnh thiên giao cho điều tra tổ kia bổn nhật ký cùng ghi âm. Quý Thiên trên đầu thương, vô cùng có khả năng là bị người treo sau đó dùng nàng đầu gõ sàn nhà gây ra. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, cùng lúc trước Quý Thiên đối phó Dương Hàm là giống nhau như lúc. Phần 171. Có thể hay không là cây cảnh thiên hoặc là cùng cây cảnh thiên có quan hệ người làm. Mục đích chính là vì cấp Dương Hàm báo thù. Cái này ý niệm một khi nảy sinh liền ức chế không được, hắn là càng xem càng cảm thấy sự tình chân tướng đó là như thế. Cũng bởi vậy, mới có đêm nay thử. Ai biết? Chẳng lẽ, thật là hắn phán đoán sơ suất? Lại là suy nghĩ thật lâu, Hoắc Duệ tiến kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thế mới biết chính mình vừa rồi ở Kỷ Tinh Ca trước mặt đắc y rào rạt là thế nào xuẩn. Vội vàng móc di động ra tìm được Kỷ Tinh Ca dãy số bắt đi ra ngoài, chính là, không người tiếp nghe. Lau một phen hãn, Hoắc Duệ tiến lại là đánh Trình Lâm điện thoại, đồng dạng không người tiếp nghe. Trong lòng một cái lộp bộp, Hoắc Duệ tiến lúc này mới ý thức được, chính mình thật sự gặp rắc rối. Một vòng sau, cảnh sát triệu khai cuộc họp báo, công bố Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình tử vong tin tức cùng tử vong nguyên nhân. Cảnh sát xưng, giết hại Quý Thiến hung thủ, đúng là Tạ Tử Bình. Nhiều mặt chứng nhân chứng thực, hai người cảm tình cũng không giống ngoại giới nghe đồn như vậy thâm hậu. Quý Thiến ỷ vào chính mình là thị trưởng thiên kim, thường xuyên đối thân là trượng phu Tạ Tử Bình thực thi ẩu đả cùng ngôn ngữ thượng lãnh bạo lực, vợ chồng hai người cảm tình tan vỡ, hôn nhân xuất hiện nguy cơ. Ngoài ra, Quý Thiến còn cùng nam nhân khác vẫn duy trì nhiều năm không chính đáng nam nữ quan hệ. Việc này bại lộ lúc sau, Tạ Tử Bình đưa ra ly hôn, Quý Thiến không đồng ý, cũng công bố muốn giết đối phương. Sau ngẫu nhiên gian Tạ Tử Bình biết được chính mình người tình đầu là bị Quý Thiến tàn nhẫn giết hại, hơn nữa Quý Thiến đủ loại hành vi kích thích hắn, lúc này mới dẫn tới bi kịch phát sinh. Cái này cuộc họp báo thượng, có đồ vật chỉ là đơn giản nhắc tới, có tác lựa chọn giấu giếm xuống dưới. Tỷ như, Tạ gia hai lão nhắc tới chính mình nhi tử theo cái nhà giàu thiên kim yêu đương, cảnh sát cũng truy tra tới rồi mục gâm trên người, chính là mục gâm có không ở tràng chứng minh. Nàng hiềm nghi bởi vậy bị giải trừ. Lại tỷ như, Quý Thiến cùng Giản Bác bảo trì nhiều năm quan hệ không chính đáng, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình chết ở Giản Bác danh nghĩa biệt thự phụ cận, này đó đều ở Giản gia yêu cầu hạ không có đối ngoại công bố. Đương nhiên, dân chúng cũng không để bụng này đó, bọn họ chỉ biết, Quý Thiến cái này ác độc nữ nhân được đến hẳn là có báo ứng. Đến nỗi Tạ Tử Bình, ban đầu còn có người đồng tình hắn, bất quá ở hắn sở làm tham ô nhận hối lộ sự tình bộc lộ lúc sau, cũng thành mỗi người thóa mạ đối tượng. Đến tận đây, Quý Thiến cùng Tạ Tử Bình án tử tuyên cáo kết thúc. Thiến Nhi, Quý Thường Tùng hung hăng đem chính mình trong tay điều khiển từ xa tạp qua đi, bi thiết hô một câu. Trương Đạt nhìn đầu tóc hoa râm, lão lệ tung hoành Quý Thường Tùng, có chút không đành lòng nói, thị trưởng, thỉnh nén bi thương. Mặc dù Quý Thường Tùng hiện tại không phải thị trưởng, nhưng hắn thuộc hạ người như cũ như vậy xưng hô hắn. Thật giống như hết thảy đều không có phát sinh giống nhau, Quý Thường Tùng vẫn là một thị chi trưởng, vẫn là cái kia hô mưa gọi gió nam nhân. Tin tức này, không cần nói cho phu nhân. Quý Thường Tùng cắn răng nhẫn hạ tâm trung bi thống, ngẩng đầu giữ tận một khuôn mặt, nếu là phu nhân xảy ra chuyện gì, các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Là, Bác Hàm Chi với Quý Thường Tùng tới nói, chính là hắn mệnh. Điểm này, Trương Đạt trong lòng rõ ràng thật sự. Quý Thường Tùng ngã ngồi ở trên sofa, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn trốn đông trốn tây, chính là vì phòng ngừa người khác tìm được hắn. Rốt cuộc Trình gia thế lực quá lớn, chính mình ở một chỗ trụ lâu rồi, Trình gia người thực mau là có thể đi tìm tới. Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca, đều là hai người kia, không ngừng hại chết Thiến Nhi, còn làm đến Quý gia hoàn toàn suy tàn, làm đến hắn rơi xuống hôm nay như vậy kết cục. Hắn thề, hắn nhất định sẽ làm hai người kia nợ máu trả bằng máu. Một cái khác trong phòng, Bác Hàm khuôn mặt tiểu tụy nằm, mở to mắt không biết suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian này nàng tự nhiên là đã biết chính mình trượng phu trốn tránh nguyên nhân. Nhưng nàng thật sự không thể tin được những cái đó sự tình, đều là chính mình trượng phu làm được. Bởi vì tiền mà tổn hại người khác thánh mạng, này thật là chính mình nhận thức người kia sao. Trong lòng có điểm phát lệnh, nàng từng khuyên quá hắn đầu thú tự thú, nhưng đổi lấy chính là hắn răn dạy cùng càng thêm nghiêm khắc chống giữ. Bác Hàm tinh thần có điểm hoảng hốt, nghĩ xảy ra chuyện trước chính mình được đến tin tức, như thế nào cũng ngủ không được. Kia chuyện, thật là hắn làm sao? Nếu là, chính mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Toàn thân phiếm lạnh băng hàn ý, Bác Hàm rốt cuộc không có gì vãng thanh thản, một giọt nước mắt, lặng lẽ xẹt qua khóe mắt. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn đều không có quấy rầy đến Kỷ Tinh Ca. Mẫu thân Tôn Dĩnh đi lên lúc sau, Kỷ Tinh Ca bất thời giờ bồi nàng đi dạo một ngày phố, đem nên mua đồ vật đều lấy lòng. Tỷ, chúng ta ngày mai liền phải hồi thôn, Dung Yến ca thật sự cũng sẽ trở về sao? Kỷ Thanh Tỷ ngồi ở trên sofa, một bên giúp đỡ Tôn Dĩnh đóng gói thứ tốt, một bên hỏi Kỷ Tinh Ca, cảm giác này quá không chân thật. Ta thần tượng, cư nhiên muốn lái xe đưa ta trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn buổi sáng đi theo Dung Yến rèn luyện, giữa trưa còn có thể nếm đến hắn làm đồ ăn, buổi tối có thể đi nhà hắn xuyên cái môn. Ngay cả hồi thôn, cũng có thể ngồi hắn xe trở về. Không có cái nào người có thể giống chính mình như vậy hạnh phúc. Kỷ Thanh Tỷ nghĩ nghĩ, lại nhịn không được cười ngây ngô lên. Kỷ Tinh Ca lo lắng quét hắn liếc mắt một cái, nhà mình đệ đệ như bây giờ, về sau thật sự không có vấn đề sao. Nha đầu, muốn hay không gọi điện thoại hỏi hạ ngươi nãi nãi, nhìn xem nàng bên kia khi nào trở về. Tôn Dĩnh chần chờ trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói, ngươi thẩm thẩm hiện tại lớn bụng, chúng ta đến trước tiên trở về làm chuẩn bị. Nàng nói cái này, đảo không phải tưởng cách hướng chính mình nữ nhi, mà là sợ trong nhà không chuẩn bị tốt, đến lúc đó Hàn Mai trở về lại là một phen ầm ĩ. Hàn Mai nếu là hướng chính mình tới, nàng đảo không sao cả, chỉ sợ còn phải liên lụy nha đầu bị mắng. Nha đầu như vậy tiểu, không nên thừa nhận này đó. Làm cái gì chuẩn bị? Thích ở thì ở. Kỷ Thanh Tỷ nghĩ sao nói vậy, hư lạnh một tiếng, nàng lớn bụng liền ghê gớm. Còn không có sinh đâu cứ như vậy sai xử chúng ta, cũng không nghĩ đều phân ra. Kia nàng sinh, chúng ta còn phải như là cung phụng một tôn đại Phật giống nhau cung phụng nàng. Hài tử ai không có a? Hắn cùng lão tỷ cũng là Kỷ gia hài tử đâu, chính mình lão mẹ nhiều năm như vậy còn không phải như vậy lại đây. Liên nàng Hàn Mai tôn quý, phi. Ngươi tiểu thúc đứa bé đầu tiên sao? Luôn là quý giá chút. Tôn Dĩnh chiếp chiếp trở về một câu. Quý giá cũng là tiểu thúc quý giá, không tới phiên chúng ta. Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai. Thấy chính mình nhi tử cùng nữ nhi đều nói như vậy, Tôn Dĩnh hơi hơi thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Nay nửa năm, Thanh Tỷ cùng nha đầu đều có rất lớn biến hóa, Thanh Tỷ không hề như vậy nghịch ngợm, bắt đầu nghiêm túc đi học. Mà nha đầu, ai, tính, hài tử lớn. Có chính mình chủ ý chỉ cần không phải đi làm chuyện xấu, nàng cái này mẫu thân cũng mặc kệ như vậy nhiều. Chỉ là Tôn Dĩnh tưởng thật đúng là không tồi, ba người mới vừa cơm nước xong, Kỷ Tinh Ca liền nhận được Phương Hạnh điện thoại. Nãi nãi, Kỷ Chính Tề thuê phòng ở tới gần vùng ngoại thành, Kỷ Tinh Ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn, nghĩ nghĩ, nàng đã là vài nguyện không thấy Phương Hạnh, ngày mai đi trở về sao? Phương Hạnh nghe được Kỷ Tinh Ca thanh âm. Trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái, vừa muốn nói gì quan tâm nói, thấy ngồi ở chính mình đối diện Hàn Mai ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, nghĩ nghĩ, trực tiếp căng ra đầu nói, nha đầu à, ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Kỷ Tinh Ca lời nói một đốn, tưởng niệm chi tình thiếu rất nhiều, ngữ khí cũng trở nên phai nhạt điểm, Ân, ngài nói. Phương Hạnh nơi nào nghe không hiểu Kỷ Tinh ca không vui, chỉ là lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không có đường lui, chỉ phải tiếp tục đem nói cho hết lời, là cái dạng này, ngươi thẩm hiện tại đỉnh cái bụng to, nếu là đi làm việc đúng giờ sẽ nói, chứ không nói có thể hay không mua được phiếu, chính là nàng này thân mình đi theo người tễ. Hàn Mai đắc ý hừ một tiếng, phân ra lại có thể thế nào? Chỉ cần Kỷ Tinh ca còn quản Phương Hạnh, phải quản nàng này bụng. Nàng là thai phụ, mới không cần đĩnh cái bụng to đi tế xe tuyến. Kỷ Tinh ca kia nha đầu chết tiệt kia không phải rất có tiền sao. Thuê cái xe làm nàng ngồi trở lại đi làm sao vậy? Còn nữa nói, không thuê cũng có thể, vậy làm bằng hữu lái xe đưa nàng trở về. Từ khi nghe Phương Hạnh nói lần trước chính là Kỷ Tinh ca bằng hữu đem bọn họ toàn ra người kế đó thành phố, nàng liền nhớ thương chuyện này thật lâu. Nàng chính là trong thành tức phụ, so với kia một đám đồ quê mùa quý giá nhiều. Kia xe tuyến ngồi đều là một ít cái lại dơ lại xú người nhà quê, nàng mới không muốn nghe kia buồn nôn hương vị trở về. Huống chi, xe tuyến như vậy chậm, nàng đến ngồi vào khi nào a? Phần 172. Ta chính là muốn hỏi một chút, nhìn xem ngươi bên kia có thể hay không trước thuê cái xe đưa nàng trở về. Hoặc là, ngươi làm ngươi bằng hữu giúp một chút, xong việc chúng ta lại hảo hảo cảm tạ nhân gia. Phương Hạnh vốn dĩ liền không nghĩ đánh cái này điện thoại, nhưng Hàn Mai lại là khóc lại là nháo, nói là bất mãn đủ nàng sẽ không ăn cơm, đói chết trong bụng hài tử. Phương Hạnh nơi nào có thể làm nàng bị đói hài tử, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Ai, xong việc chính mình lại từ tiền dưỡng lao lấy ra điểm tiền cấp nha đầu hảo, tổng không thể làm nàng một cái tiểu hài tử ra tiền. Bất quá việc này không thể hiện tại làm cho Hàn Mai mặt nói cách khác nàng lại muốn náo loạn. Hiện tại Phương Hạnh cũng là sợ này Hàn Mai, đã biết nàng trước kia biểu hiện ra ngoài ngoan ngoãn đều là biểu hiện giả dối. Nhưng không có biện pháp, người đều cưới, hài tử đều có mang, tổng không thể kêu chính mình nhi tử cùng nàng ly hôn. Chỉ là trong lòng như vậy để lại ngợt đáp, so sánh với dưới, nàng đảo thật sự bắt đầu cảm thấy chính mình một cái khác tức phụ tôn dĩnh muôn tốt hơn nhiều. Tới, Kỷ Tinh ca câu môi, chào phúng cười. May mắn Hàn Mai nhìn không thấy. Nói cách khác lại là đến bị khí một đốn. Nãi nãi, ta bằng hưu cũng là phải về nhà ăn Tết, nơi nào có thời gian đưa nàng trở về. Tưởng cọ xe, môn đều không có. Nay Phương Hạnh nhất thời ngữ nghẹn, nói không ra lời. Ai nha thật là. Hàn Mai không cao hứng, một phen đoạt lấy mịt rổ phổn, chính mình tự mình ra trận. Tinh ca à, ta là người thẩm. Kỷ Tinh ca nga một tiếng, nhìn liếc mắt một cái tò mò nhìn chằm chằm chính mình Kỷ Thanh Tỷ. Cười một tiếng, ấn hạ nút loa. Các ngươi ngày mai như thế nào trở về a? Mua được phiếu không có? Trong lời nói là tràn đầy quan tâm, không biết thật đúng là cho rằng nàng là cái yêu thương chất nữ hảo thẩm thẩm đâu. Cái này a, ngày mai chúng ta ngồi người khác xe trở về, nga, đã mãn người. Không đợi Hàn Mai mở miệng, Kỷ Tinh ca liền trước ngăn chặn nàng kế tiếp nói, chúng ta tổng cộng 4 người, còn có mãn xe hàng Tết, thật sự ngồi không được. Hàn Mai là biết Tôn Dĩnh đi lên, trong lòng tính toán, liền biết nàng nói chính là người nào. Nghĩ nghĩ, tận lực dùng thân thiết ngữ khí nói, Tinh ca à, ngươi xem ngươi thẩm ta hiện tại lớn như vậy bụng, ra cửa một chuyến không dễ dàng đúng không? Tam tẩu hoài ngươi thời điểm, cũng là cái dạng này vất vả, cho nên ngươi có thể thông cảm thẩm thẩm đúng không? Ngươi cũng không nghĩ ta trong bụng hài tử bị tội đúng không? Kỷ Thanh Tỷ nghe được cả người nổi da gà. Hướng về phía Kỷ Tinh ca không tiếng động làm cái nôn mửa động tác. Tam tẩu cũng là hài từ mẹ, càng thêm có thể cảm nhận được ta hiện tại thân thể có bao nhiêu yếu ớt, một chút va chạm đều chịu không nổi. Điện thoại kia đầu Hàn Mai còn ở tiếp tục hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Ngươi xem à, tam tẩu cùng Thanh Tỷ hai người thân thể đều khá tốt, nếu không, làm cho bọn họ đem vị trí nhường cho ta cùng mẹ tới ngồi. Ai, mẹ tuổi cũng lớn, tam tẩu như thế nào liền không hiểu đến. Hàn Mai vốn dĩ tưởng nói nhường cho chính mình cùng Kỷ Chính Tề, bất quá nghĩ đến kéo lên Phương Hạnh nói Kỷ Tinh ca càng thêm dễ dàng thỏa hiệp, lập tức mới không có nói đến chính mình trượng phu. Tôn Dĩnh sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Nếu là nàng tự mình tới cùng chính mình nói, chính mình còn có khả năng làm nàng ngồi xe trở về, chính mình đi nhập gánh xe. Nhưng nàng đối với nha đầu nói lời này, là có ý tứ gì? Còn muốn kéo lên chính mình bà? Là tưởng có vẻ chính mình không hiếu thuận sao. Hắc. Kỷ Thanh Tỷ lập tức liền tặng bao, lập tức nhịn không được ra tiếng nói, nếu ngươi như vậy hiếu thuận, ngươi như thế nào không chính mình đi thuê cái xe làm mãi mãi ngồi trở lại đi. Hàn Mai trong lòng hừ một tiếng, ngựa khí càng thêm ủy khuất, ta này không phải không có tiền sao. Chúng ta này toàn ra, liền dựa vào chính tề một người tiền lương sinh hoạt. Ta lại không có một cái hảo mệnh có tiền nữ nhi, ai. Các ngươi là không đương ra không biết dầu mối quý A. Huống hồ, chúng ta trụ địa phương vẫn là thuê, tuy rằng là ở vùng ngoại thành, nhưng tiền thuê nhà cũng không tiện nghi A. Thanh tỷ A, không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện A. Tam tẩu điểm này đều không có đã dạy ngươi sao. Ngươi lời này cũng không thể ra bên ngoài nói, nói ra đi đây là muốn làm cho cười, nhân ra sẽ cho rằng ngươi không ra giáo đâu. Ngươi đánh giám. Ai ra, thanh tỷ A, ngươi như thế nào cùng chính mình thẩm thẩm nói chuyện đâu. Không lớn không nhỏ. Thật là, tam tẩu chính mình nhiều như vậy thiên cũng không biết đến xem mẹ liền tính, còn không hảo hảo giáo dục ngươi, chỉ là chính mình về nhà hưởng thụ. Ai ra, ta về sau cũng không thể làm ta hài tử học hư. Tôn Dĩnh tức giận đến nước mắt đều mau ra đây. Nàng Hàn Mai nói đó là tiếng người sao. Thế nhưng đối với nàng hài tử như vậy nói chính mình. Phút cuối cùng còn không quên châm ngòi một chút chính mình cùng bà quan hệ, nàng thật là tức chết rồi. Trong khoảng thời gian này nàng đi theo chính mình trượng phu ở trong thôn sinh hoạt, hai người không có trước kia khắc khẩu, trong nhà cũng không có trước kia cái loại này nặng nề bầu không khí, mỗi ngày quá đến độ thực thư thái. Ở nữ nhi ảnh hưởng hạ, chậm rãi, rất nhiều chuyện nàng cũng dám đưa ra chính mình ý kiến, rốt cuộc không có gì vạng yếu đuối. Tuy rằng như cũ rất ít sẽ tranh thứ gì, nhưng này cũng không đại biểu nàng cái gì đều có thể nhường nhịn. Thanh tỷ lại không có làm sai cái gì, nàng như thế nào có thể nói ra ác độc như vậy nói tới. Nói chính mình hài tử không ra giáo, là cái mẫu thân đều không thể nhẫn. Em dâu à, nếu thanh tỷ như vậy không ra giáo, vậy ngươi vẫn là thiếu cùng chúng ta lui tới đi, bằng không ảnh hưởng đến ngươi hài tử liền không hảo. Kỳ thanh tỷ hướng tới chính mình mẫu thân giơ ngón tay cái lên. Không thể tưởng được mẫu thân phản kháng lên cũng rất có khí thế sao. Hắc, nghe một chút vừa rồi câu nói kia, sách, cũng thật hả dợ. Hàn Mai Mai nghĩ đến Tôn Dĩnh sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện, nghẹn một chút, mới nghẹn ngào thanh âm nói, tam tẩu, ngươi làm gì bộ dáng này nói. Chẳng lẽ phân ra chúng ta liền không phải người một nhà sao? Chính thể cùng ta trong bụng hải tử trên người chạy, đồng dạng là kỷ ra huyết. Ta liền một câu, không nghĩ làm việc đúng giờ xe, liền chính mình đi thuê xe đi. Kỷ Tinh Ca nhưng không ăn nàng này một bộ, lạnh lùng nói, mãi mãi muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta đương nhiên sẽ nghĩ cách. Nhưng là nhà ngươi sự tình, phiền toái chính ngươi giải quyết. Nói tốt hay lo phần ấy, tiền ta cũng đã cho. Nhà của chúng ta thật đúng là không nợ ngươi cái gì. Ngươi. Bang. Kỷ Tinh Ca dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Hàn Mai nghe trong điện thoại đô đô thanh, tức giận đến thiếu chút nữa không đem điện thoại cấp quăng ngã rớt. Đáng chết Kỷ Tinh Ca. Ngày hôm sau giữa trưa, Dung Yến xe liền khai vào thôn, ngừng ở Kỷ Tinh Ca ra tân kiến tốt phòng ở trước mặt. Mau ăn Tết, mọi người đều vội vàng quét tước phòng ốc, đặt mua hàng Tết. Rồi Dánh liền ngồi ở trong thôn một cây đại thụ hạ nói chuyện phiếm. Dung Yến xe khai vào thôn tử thời điểm, một đám người lập tức náo nhiệt. Ai ra, nên không phải là Tinh Ca kia nha đầu đã trở lại đi. Tám phần là, bằng không nhà ai có xe con ngồi nha. Kia xe ta nhận được, là Lục lão nhân tôn tử, lần trước Tinh Ca đi thành phố đi học, chính là ngồi kia trước đi. Ngươi đừng nói, lúc trước ai nhìn ra được tới Lục lão nhân còn có như vậy một cái tôn tử. Tuy rằng người lạnh điểm, bất quá bộ dáng lớn lên nhưng tuấn thiếu. Chậc chậc chậc, lại như vậy có tiền, ngươi nói nếu là nhà ai cô nương gả qua đi, còn không được mỗi ngày hưởng phúc lâu. Thinh Ca nha đầu không phải cũng là. Thật không nghĩ tới, mua cái gì? Nga vé số, mua cái vé số liền trúng như vậy nhiều tiền. Hảo gia hỏa, lập tức liền ở trong thành mua phòng, còn có tiền nhàn rỗi trở về kiến phòng ở. Hừ. Nhân ra đó là đã phát tài, thành kẻ có tiền, liền mà đều không cần loại, nhưng hiếm lạ. Cuối cùng nói lời này lương dáng màu, là trong thôn có tiếng lắm mồm. Trượng phu của nàng, chính là cái kia nói Kỷ Tinh Ca sống không được lâu đâu người. Chính mình trượng phu một câu liền gặp Kỷ Nghiêm Liệt một đốn tấu, hai nhà người cũng bởi vậy kết toán, ngày thường là lẫn nhau không phản ứng. Vốn dĩ này còn chưa tính, nhưng mắt thấy Kỷ gia người lập tức đã phát. lại là mua phòng lại là kiến phòng, còn có thể cùng Lục lão nhân kia có tiền tôn tử cùng nhau trở về, Lương Giáng Mầu lập tức trong lòng không cân bằng. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều để cho người khác cấp chiếm. Lại nghĩ đến nhà mình nữ nhi, rõ ràng là cùng Kỷ Tinh Ca cùng phê đi học, kia Kỷ Tinh Ca tiểu chính mình nữ nhi vài tuổi đều thi đậu tốt cao trung, nhưng chính mình nữ nhi đâu, sơ trung không tốt nghiệp đâu liền cùng cái nam nhân chạy, hiện tại sinh hải tử mới dám về nhà. Thật là người so người sẽ tức chết. Sách, Hoành Quốc hắn tức phụ nhi, ngươi lời này ý gì a? Nên không phải là đỏ mắt nhân gia Tinh Ca đi. Từ trước đến nay cùng Lương Giáng Mầu không đối phó Hoàng Lệ Cầm khinh miệt cười cười, nhân gia Tinh Ca kia gọi là có bản lĩnh. Phần 173. Ta phi. Lương Giáng Mầu la hét nàng kia lớn giọng, chống nạnh hô, ai biết kia tiền có phải hay không thật sự mua vé số chung. Ừ, nói không chừng là ở bên ngoài cùng nam nhân. Nói cách khác, mua vé số chung tiền có thể ở thành phố mua cái căn phòng lớn, lại ở trong thôn kiến phòng ở. Dù sao ta là không tin. Không chừng nàng chính là thông đồng Lục lão nhân. Lương Giáng Mầu, ta nói ngươi nói chuyện muốn hay không như vậy tổn hại. Thinh ca kia nha đầu mới vài tuổi. Ngươi thân là một cái trưởng bối nói ra loại này lời nói, ngươi cái mặt già kia không tao sao. Hoàng Lệ tiếng đàn âm so Lương Giáng Mầu còn muốn đại, nhân gia Tinh ca có tiền cũng không quên quê nhà, ngươi nhìn một cái cửa thôn kia lộ, có phải hay không nhà bọn họ tu. Kia đại thụ ly Kỷ Tinh ca ra cũng không xa, Kỷ Tinh ca đoàn người vừa xuống xe liền nghe được mọi người nghị luận thanh cùng khắc khẩu thanh. Tôn Dĩnh sắc mặt thật không đẹp, lo lắng nhìn Kỷ Tinh ca liếc mắt một cái. Lương Giáng Mầu nói những lời này đó, đối với một nữ hải tử tới nói, coi như thực các độc. Này tin đồn nhảm nhí nếu là truyền đi ra ngoài, nghiêm trọng đều có thể đem người cấp bức tử. Ta không có việc gì. Kỷ Tinh ca cười một chút, làm Tôn Dĩnh yên tâm. Ngày mai ta tìm cái thời gian đi xem sư phụ. Dọn hảo đồ vật, Kỷ Tinh ca đối với Trầm Mặc không nói lời nào Dung Yến thấp giọng nói, ngươi nhưng đến giúp ta nói điểm lời hay, nói cách khác sư phụ hắn lão nhân ra lại muốn đem ta hoành ra tới. Dung Yến đáy mắt mơ hồ có điểm ý cười, phỏng chừng là nhớ tới sự tình trước kia tới. Tặng Dung Yến rời đi, Kỷ Tinh ca lúc này mới hướng về phía cách đó không xa Hoàng Lệ Cầm hô một tiếng, Lệ Cầm thầm thầm. Buổi tối mang Ngộng Dung tới nhà của ta ăn cơm a. Hoàng Lệ Cầm gả tới năm thứ hai, trượng phu liền qua đời, chỉ còn lại có Hoàng Lệ Cầm mang theo nữ nhi Kỷ Ngộng Dung gian nan sinh hoạt. Trong thôn trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng, Hoàng Lệ Cầm chỉ có một nữ nhi không có nhi tử, ở trong thôn nhận hết xem thường, rất ít có người sẽ cùng nàng lui tới, cũng liền chính mình mẫu thân có thể cùng nàng hợp nhau một ít. Nói đến cũng kỳ quái, hai người tính tình hoàn toàn không giống nhau. Một cái yếu đuối một cái đánh đá, cư nhiên có thể trở thành bạn tốt. Ai, Thành, ta nhưng không khách khí. Hoàng Lệ Cầm trở về một câu. Phi, còn không phải là ăn người khác muốn giúp người khác nói chuyện sao? Lương Lệ Hà ở một bên mắt lạnh nhìn, châm chọc nói. Hoàng Lệ Cầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền toan đi. Sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ vì ngươi này há mồm trả giá đại giới. Chạm vạng thời điểm. Phương Hạnh đi theo Kỷ Chính Tể cùng Hàn Mai cuối cùng tới rồi ra. Mệt chết ta. Hàn Mai vừa vào cửa, không nói hai lời liền ở trên sofa ngồi xuống, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Ai ra, Chính Tể, ta này bụng. Làm sao vậy? Kỷ Chính Tể vừa nghe liền khẩn trương đến không được, vội vàng buông trong tay đồ vật, có phải hay không không thoải mái? Có điểm. Kỳ thật Hàn Mai sự tình gì đều không có, nàng thuần túy là hưởng thụ người khác khẩn trương nàng bộ dáng. Ta khát nước, cho ta đảo điểm nước ấm. Kỷ Tinh ca đôi tay ôm ngực, sống chết mặc bây. Ai nha, ta lãnh. Hàn Mai lúc kinh lúc giống, run lên hạ thân tử, cho ta lấy trường thẳng tới. Kỷ Chính Tề chính vội vàng cho nàng tìm nước ấm, không nghe thấy nàng lời nói. Phương Hạnh sửng sốt, nhìn liếc mắt một cái Hàn Mai, xoay người liền muốn đi hỏi chính mình bạn già tìm trương thảm. Kỷ Tinh ca tiến lên một bước, ngăn cản Phương Hạnh. Nha đầu. Lênh phải không? Kỷ Tinh ca không để ý tới Phương Hạnh, mà là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ngồi ở trên sofa vẻ mặt thích gì Hàn Mai, ngại lênh nói, không ngại nâng lên ngươi mông, sau đó hoạt động chân của ngươi, nhiều đi vài bước, đến nhà cũ nơi đó đi trụ. Nơi đó không lạnh. Lúc trước kiến nhà mới thời điểm, bọn họ là mặt khác tìm một miếng đất kiến, không có đem ban đầu phòng ở cấp dỡ xuống. Hàn Mai vừa nghe, lại tưởng náo loạn. chúng ta phân ra, đừng quên. Nơi này là nhà ta, cho ngươi trụ đều là khách khí. Nếu là làm ta nghe được một câu ghét bỏ nói, vậy ngươi liền lăn trở về ngươi phòng ở đi trụ. Nếu là không trước chấn trụ cái này Hàn Mai, chỉ sợ ăn tết còn phải nháo thượng mấy chàng. Cả nhà thật vất vả tụ ở bên nhau, dựa vào cái gì muốn cho nữ nhân này cấp giảo hợp. Nếu là Hàn Mai ý định không nghĩ quá cái này hảo năm, nàng cũng không ngại làm nàng biết, cái gì gọi là chân chính không hảo quá. Ngươi dám. Ngươi nếu là dám đem ta đuổi ra đi, ta liền ngồi nhà các ngươi cửa, làm trong thôn người đều biết, ngươi Kỷ Tinh ca rốt cuộc có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc, cư nhiên bộ dáng này đối chính mình thầm thầm. Mới vừa cùng người Liêu Song Thiên Kỷ Nghiêm Liệt còn không có vào cửa đâu, liền nghe được Hàn Mai kia tiêm giọng nói ồn ào thanh, lập tức thu tươi cười. Thật vất vả hồi trong thôn an tâm một đoạn thời gian, này Hàn Mai một hồi tới, lại là muốn nháo đến mọi người đều không thoải mái. Hắn đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, đời này mới quán thượng như vậy một cái nháo tâm con dâu. Đi thôi, hoan nên đi tính tọa, hiện tại liền đi. Kỷ Tinh ca rõ ràng là cười, lại làm Hàn Mai khắp cả người phát lệnh, muốn hay không ta tự mình đưa ngươi đi ra ngoài. Thân mình không tự chủ được run rẩy, Hàn Mai giật giật miệng, không dám nói nữa. Nay Kỷ Tinh ca, chỉ là mấy tháng không thấy, như thế nào so lần trước còn muốn lợi hại. Kia đôi mắt vừa thấy lại đây, giống như là xem người chết dường như. Chỉ trước mắt, tới rồi đêm 30 buổi tối. Ăn qua cơm chiều, Kỷ Thanh Tỷ liền cấp khó dằn nổi lôi kéo Kỷ Tinh ca ra cửa. Hai người các ngươi đi chỗ nào? Tôn Dĩnh chạm cửa cách đó không xa cùng Hoàng Lệ Cầm nói chuyện thiếm, thấy tỷ đệ hai ra cửa, chạy nhanh hô một câu, đừng nơi nơi chạy loạn. Đã biết. Thực mau trở về tới. Kỷ Thanh Tỷ cũng không quay đầu lại trở về một câu. Nhà các ngươi này hai hài tử, biến hóa cũng thật đại. Hoàng Lệ Cầm nhìn không được cảm khái một câu, ngươi cũng là, hiện tại cuối cùng là khổ tận cam lai. Kỷ Chính Nhân chính là cắn răng đem đánh bạc như vậy tập tục xấu cấp sửa lại, hiện tại hai vợ chồng cảm tình hảo đến kỳ cục, mỗi ngày đều là trên mặt mang cười. Hơn nữa, Tôn Dĩnh còn có cái hiểu chuyện có khả năng nữ nhi tử cũng trở nên nghe lời. Hoàng Lệ Cầm là thiệt tình vì Tôn Dĩnh cảm thấy cao hứng. Tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ có thể quá tốt nhất nhật tử. Tôn Dĩnh trong lòng cũng là thực cảm khái, nắm Hoàng Lệ Cầm tay nói, ngộng dung đứa nhỏ này cũng không tồi, tương lai khẳng định có tiền đồ. Nhắc tới chính mình nữ nhi, Hoàng Lệ Cầm trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Dung Yến ca. Kỷ Thanh Tỷ mấy ngày nay một có rảnh liền tới tìm Dung Yến, cũng không đợi người đáp lại, quen cửa quen nẻo lôi kéo Kỷ Tinh ca đi vào, kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn là nhà này chủ nhân. Lục Gia Gia. Kỷ Thanh Tỷ vào cửa, nhìn thấy Lục Cơ đang ở lo chính mình uống trà, vội vàng chào hỏi, ta tới tìm Dung Yến ca. Ai ra, Thanh Tỷ a, tới xem ta lão giả này a. Chậc chậc chậc, thực sự có hiếu tâm, chờ hạ ta nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao. Cảm ơn Lục Gia Gia. Kỷ Thanh Tỷ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo xúc, đang muốn chạy nhanh khai lưu, Lục Cơ lại cười ha hả đã mở miệng, Thanh Tỷ a, tới. Cùng ta lão già này hạ hai bàn cờ. A. Ta sẽ không hạ A. Sẽ không mới muốn học A. Lục Cơ nghiêm trang buông chén trà. Dung Yến kia tiểu tử đều sẽ hạ. Ngươi cái này được xưng phải hướng hắn học tập A tử sao lại có thể sẽ không. Nhanh lên. Đừng rong rong dài dài. Phần 174. Kỷ Thanh Tỷ khóc tang một khuôn mặt. Nhận mệnh đi lấy bàn cờ. Đi thôi nha đầu. Ta biết ngươi không phải tới gặp ta lão già này. Lục Cơ không chút do dự vây vây tay, ai, hiện tại người trẻ tuổi nha, nói cái luyến ái đều phải lấy lão nhân tới làm lấy cớ. Kỷ Tinh ca xấu hổ. Vào phòng, Dung Yến đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rừng cây, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu sư thúc, nhìn cái gì đâu. Kỷ Tinh ca tiến lên, cũng học hắn bộ dáng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt cao thâm nói, có mỹ quỷ. Dung Yến, không tiếng động cười cười. Kỷ Tinh ca ở bên cạnh hắn ngồi xuống, chống cằm lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người lặng im không nói gì, lại cảm giác tâm tình là chưa bao giờ từng có an bình cùng sung sướng. Tiểu sư thúc. Frank. Màu tím pháo hoa ở nơi xa trời cao trung nở rộ mở ra, trong phút chốc, hình như là cho mọi người một cái tín hiệu giống nhau. Từng nhà đều ở phóng pháo hoa, các kiểu pháo hoa ở trên không liên tiếp nở rộ, cùng lúc đó, bùm bùm pháo tiếng vang triệt toàn bộ thôn. Tiểu sư thúc. Ân. thân niên vui sướng, thân niên vui sướng. Câu qua khe cửa, chỉ trước mắt, đó là 2 năm sau. Kỷ Tinh Ca ôm sách vở ngồi ở bóng cây hạ, lẳng lặng nhìn. Đầu hạ gió nhẹ mang theo cỏ xanh mùi hương thoang thoảng vị thổi qua tới, phất khởi vài tia nghịch ngợm tóc đen. Loang lổ bóng cây đầu ở sách vở thượng, nàng tựa hồ cũng không để ý, như cũ chuyên tâm nhìn cái gì. Tinh Ca, ngươi lại ở chỗ này đọc sách. Tần Liên một đường chạy chậm lại đây, ở nàng bên cạnh một ngông ngồi xuống, không hề hình tượng thấu lại đây, đang xem cái gì thư nha xem đến như vậy nhập thần. Thoáng nhìn bên trong nội dung, Tần Liên lại là nhịn không được lẩm bẩm, lại là đang xem cái loại này mơ hồ sách cổ. Tinh Ca, ngươi mỗi ngày đều ở ngâm nga thể văn ôn, khóa sau còn muốn xem những cái đó thư, sẽ không cảm thấy thực phiền đầu rất lớn sao. Nàng là thật sự không hiểu, sách cổ thượng đều là chữ phồn thể, Tinh Ca nhìn không cảm thấy đau đầu hoa mắt sao. Đổi làm là nàng, đã sớm đầu choáng váng nao trướng đem thư ném một bên. Khóa sau còn muốn chính mình xem sách cổ, này không phải tự tìm tội chịu sao. Con hảo. Kỷ Tinh Ca khép lại thư, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hiện giờ gầy một vòng Tần Liên, nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên, ngươi trên mặt như thế nào đều là áp ngân a. Đi học lại ngủ. Tần Liên phụ thân ở nàng cao một phóng nghỉ đông thời điểm qua đời, bởi vì quá mức thương tâm, nàng cả người đều gầy một vòng. Cũng may nàng làm người lạc quan, lại có cái kiên cường mẫu thân, 2 năm đi qua, nàng tính tình lại khôi phục trước kia hoạt bát. Mà Kỷ Tinh Ca, giống như cũng là thay đổi cá nhân. Cao nhất thời non nớt rút đi một ít, lại bởi vì tâm cảnh bình thản, không có đời trước tự ti mẫn cảm, mặt mày một nảy nở, nguyên bản chỉ là thanh tú một cái tiếu giai nhân, hiện tại cũng coi như là cái tiểu mỹ nhân. Nhưng mà, trên người nàng nhất hấp dẫn người, đảo không phải nàng diện mạo, mà là nàng kia tố nhã hiền hòa khí chất, chỉ hướng chỗ đó vừa đứng, khiến cho người cảm thấy như nguyệt sáng tỏ tốt đẹp, lại không có nguyệt thanh lãnh, ngược lại càng giống thanh phong tảng sáng, ấm áp ấm áp. Lao sư nói được quá nhàm chán sao. Tần Liên yêu thích và ngưỡng mộ nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca. Nàng có thể so không thượng Tinh Ca, nhân ra chính là học bá, mỗi cái học kỳ cũng không thế nào đi đi học, cố tình mỗi lần thi cử đều có thể lấy cao phân khảo đệ nhất danh. Phía trước Lao sư còn có câu oán hận, cảm thấy một người đệ tử không đi đi học thật sự là quá kỳ cục, mà khi nàng hoàn mỹ giải bài thi giao cho trong tay bọn họ thời điểm, các Lao sư sở hữu câu oán hận đều biến thành lời khen. Mỗi một lần khảo thí qua đi. Cũng bởi vậy, Kỷ Tinh Ca lập tức liền trở thành trường học nổi danh quái nhân cùng danh nhân. Là buồn tẻ điểm. Kỷ Tinh Ca thực tán thành gật đầu, chính là buồn tẻ cũng đến nghe, bằng không như thế nào vào đại học. Tần Liên nhíu nhíu mi, làm cái mặt quỷ, ly thi đại học cũng liền mấy tháng, ta hiện tại xem như từ bỏ, thích làm gì thì làm đi. Nàng thành tích không tốt, không sai biệt lắm đều là lớp lót đế. Đại học hàng hiệu là không dám suy nghĩ, nhiều nhất cũng là có thể hôn cái đại học hạng 3. Kỷ Tinh Ca vừa muốn nói gì, liền nhận được thẩm thần điện thoại. Tinh Ca A, tới ta văn phòng một chuyến đi. Đến, người bận rộn, người đi vội đi. Tần Liên vừa thấy nàng kêu biểu tình liền biết là có việc muốn vội. Mấy năm nay nhiều tới, nàng đều đã thói quen, ta đi rồi, trở về ngủ. Tần Liên đứng lên, tiêu sái vây vây tay, không màng ngẫu nhiên trải qua nam sinh đầu tới kinh diệm ánh mắt, hướng tới ký túc xá đi đến. Tần Liên ngũ quan vốn dĩ liền rất tinh xảo, gây xuống dưới lúc sau ngũ quan càng có vẻ lập thể, lập tức liền biến thành cái đại mỹ nữ, đi đến nơi nào đều hấp dẫn nam sinh ánh mắt. Kỷ Tinh Ca cười xem nàng đi xa, lắc đầu, lúc này mới xoay người, đi hiệu trưởng văn phòng. Vốn dĩ thẩm thần từ 2 năm trước liền bắt đầu có tân chức cơ hội, nhưng mà mỗi lần hắn đều từ bỏ, như cũ ở Thanh Thành Trung học làm hiệu trưởng. Vào đi. Nghe được tiếng đập cửa, thẩm thần buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi vào tới Kỷ Tinh Ca, uống trà sao. Thẩm thần từ 2 năm trước mê thượng dưỡng sinh trà, mỗi ngày đều phải ở chính mình trong văn phòng pha trà uống. Mỗi lần Kỷ Tinh Ca tới, hắn đều phải hỏi thượng một lần, thế nào cũng phải muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ uống trà lạc thú. Không được, cảm ơn hiệu trưởng. Ai, các ngươi người trẻ tuổi thật là không hiểu đến hưởng thụ. Lần này ta tìm ngươi tới, là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Thẩm thần lo chính mình đổ một ly trà, làm Kỷ Tinh Ca ngồi xuống, lúc này mới vui vẻ ra mặt nói, là cái dạng này, vì tuyển chọn nhân tài, quốc gia quyết định tổ chức một lần thi đua. quốc nội sở hữu trưởng công ở giáo cao trung sinh đều có thể tham gia. Thi đấu thiết giải nhất, giải nhì, giải ba các một người, ưu tú thưởng bao nhiêu. Trong đó, tiền tam danh cập bộ phận ưu tú đoạt giải giả có thể tham gia kỳ nghỉ hè trại hè, đến M quốc ghệ dở sâm cao trung làm kỳ một tháng giao lưu. Phần 175. Trại hè. Xuất ngoại. Vừa nghe đến cái này chữ, Kỷ Tinh Ca trực giác liền tưởng cự tuyệt. Nàng đỉnh đầu thượng mấy cái công ty, còn phải chiếu cố chính mình phong thủy sinh ý, nơi nào có rảnh xuất ngoại. Hiệu trưởng, ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói xong. Thẩm Thần phất tay chặn nàng tưởng lời nói, lần này thi đua, sự tình quan chúng ta thị vinh dự. Bên trên hạ mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta thị cần thiết có một người đạt được ưu tú thưởng và trở lên thứ tự. Ngươi cũng biết, chúng ta thị ưu tú nhất cao trung chính là chúng ta trường học, bên trên mệnh lệnh một chút đạt tới thành phố. Giáo dục cục bên kia lập tức cho ta gọi điện thoại, cùng ta để ra chuyện này. Đồng dạng, bọn họ cũng cho ta hạ tử mệnh lệnh, cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là không hoàn thành nói, ta cái này hiệu trưởng, cũng liền làm được đầu. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, tỏ vẻ có quyền chính là tùy hứng. Hiệu trưởng, trường học nhân tài nhiều như vậy, ta tin tưởng ngươi hiệu trưởng chi vị sẽ vững như Thái Sơn, ngươi liền an tâm đi. Không có gì sự đi. Không có gì sự ta đi trước a. Thẩm Thần vừa nói ra lời này, nàng liền biết hắn tính toán. Nếu là không chạy nhanh khai lưu, phỏng chừng phải bị hắn cầm đi bán. Ngồi xuống. Thẩm Thần trừng mắt, bất mãn nói, ta như là hồng thủy manh thú sao. Nghe ta đem nói cho hết lời. Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa ngồi xuống. Người khác ta không dám nói, nhưng nếu người kia là ngươi nói, ta tin tưởng nhất định có thể. Thẩm Thần bắt đầu đi cổ động lộ tuyến, hảo ngôn hảo ngữ nói, Tinh Ca, ngươi là chúng ta Thanh Thành Trung học quản lý trường học tới nay ưu tú nhất học sinh trí nhất, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngươi tham gia, nhất định có thể đạt được hảo thứ tự. Nếu đến lúc đó không có thể bắt được thứ tự, ta thật sự ném này hiệu trưởng vị trí, ta tuyệt không sẽ hóa ngươi. Thật sự, chẳng lẽ ta làm người ngươi còn chưa tin sao? Hiệu trưởng, ta là đối ta chính mình không có tin tưởng a. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt đưa đám, trong trường học ưu tú nhân tài rất nhiều, thật sự. Hiệu trưởng, ngươi đem cái này trọng trách giao cho bọn họ đi. Giao cho ta trên tay, ta sợ có phụ ngươi phó thác ca. Thanh Thành Trung học là N thị tốt nhất cao trung, nhân tài đông đúc, không thiếu nàng này một cái. Nàng hiện tại mỗi ngày vội đến xoay quanh, có thể không rơi hạ việc học đã xem như không tồi. Nếu là đi tham gia cái này cái gì thi đua, nàng chẳng phải là đến bị chiếm dụng thời gian. Đến lúc đó cây cảnh thiên sẽ đuổi theo chém nàng hảo sao. Ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Thẩm Thần nhưng không ăn nàng này một bộ, ngươi cứ việc lớn mật đi phía trước đi, ta ở ngươi phía sau cho ngươi xem lộ đâu. Đối với Thẩm Thần cái này chuyện cười, nàng tỏ vẻ trừ bỏ lãnh, thật là một chút đều cười không nổi. Tình ca A, hai ta này giao tình. Ngươi không giúp ta ai tới giúp ta a? Thẩm Thần thấy nàng vẫn là không động tâm, lại bắt đầu bán thảm, đáng thương ta một phen tuổi, thật lâu thăng không đi lên liền tính, hiện tại liền cái này chức vị đều phải giữ không nổi. Tinh ca a, ngươi phải bảo trọng a, nếu là ta làm không được cái này hiệu trưởng, ngươi về sau xuất nhập trường học liền không có phương tiện a, liền không ai cho ngươi mở cửa sau a. Tinh ca a, nếu không ngươi đêm nay tới nhà của ta ăn cơm đi, ta phu nhân đã lâu không thấy ngươi, nàng nói đặc biệt tưởng ngươi a. Ngươi không phải thăng không đi lên, ngươi là chính mình không muốn thăng lên đi. Kỷ Tinh Ca rất muốn đối hắn giống như vậy một câu, nhưng là cuối cùng khỏe miệng run rẩy vài cái, đầy đầu hắc tuyến đỉnh chỉ hắn nói, đỉnh, hiệu trưởng, ta đáp ứng ngươi. Nàng thật sự là không tiếp thu được như vậy Thẩm Thần. Nói tốt cao lãnh nghiêm túc học giả hình tượng đâu. Hiệu trưởng, ngươi như vậy ngươi phu nhân biết không? Ai, này liền đúng rồi sao? Tới, ta cùng ngươi nói một chút cụ thể lịch thi đấu an bài. Thẩm Thần vừa thấy nàng đáp ứng, cười đến đôi mắt phùng đều mị không có, báo danh đến tháng này cuối tháng hết hạn, đấu vòng loại nói là ở bổn thành phố khảo, thời gian là tháng tư đế. Đấu bán kết nói muốn đi đến kinh thành khảo thí, thời gian nói là cuối tháng 5. Tuy rằng thời gian có điểm đuổi, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể. Còn muốn đi kinh thành. Kỷ Tinh Ca trong lòng vô ngữ, nhưng nếu đáp ứng xuống dưới, nàng cũng sẽ không đổi ý, lập tức gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhìn thấy nàng một bộ không thèm để ý bộ dáng, Thẩm Thần căn bản không yên lòng, nghĩ lại nói, báo danh sự tình ngươi không cần lo lắng, ta bên này sẽ đốc thúc bọn họ. Ngươi chỉ cần làm tốt khảo thí chuẩn bị, nỗ lực lao tới một phen liền thành. Hơn nữa, cái này thi đua cùng thi đại học cũng không xung đột sao, khảo thí phạm vi đều không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần ấn bình thường ôn tập kế hoạch tới là được. Nga đối, có một chút ta thiếu chút nữa quên theo như ngươi nói, nếu là bắt được đệ nhất danh, là có thể báo đưa kinh thành đại học. Tuy rằng ta cảm thấy lấy ngươi hiện tại thành tích thi đậu kinh thành đại học là không có vấn đề, nhưng là đâu, nhiều một trọng bảo hiểm luôn là tốt, ngươi nói đúng không? Lời hay đều bị hắn cấp nói hết, nàng còn có thể nói cái gì? Tốt, ta đã biết. Ai, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi chạy nhanh trở về ôn tập đi. Nhất định phải cố lên A. Ta này tuổi già liền toàn dựa ngươi A. Kỳ Tinh Ca. Có thể nói Động Tinh Ca dự thi, chính mình này đem ghế rửa cũng coi như là ổn một nửa. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Thần lại nhịn không được lộ ra cái gian trá tươi cười. Một mình vui vẻ trong chốc lát, hắn mới gọi điện thoại cho Sa Tuấn Dân, đem chính mình nhận được thông chi truyền đi xuống, làm hắn làm tốt thông chi cùng báo danh chuẩn bị công tác. Sa chủ nhiệm, nhất định phải đem thi đua chuyện này cùng thượng cấp tinh thần cấp chứng thực đến các lớp. Là, hiệu trưởng, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, ngươi yên tâm. Đây chính là kiện đại sự A, còn sự tình quan trường học vinh dự. Nếu là làm không xong, hắn cái này giáo vụ chỗ chủ nhiệm phòng trừng làm không được. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tinh Ca báo danh công tác từ trường học tới phụ trách, nhớ rõ nhất định cho ta làm tốt, đến lúc đó ra bại lộ. Sa Tuấn Dân tâm cả kinh, chạy nhanh bảo đảm, hiệu trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thần vừa lòng cắt đứt điện thoại. Thẩm Thần vừa lòng, bên này Kỷ Tinh Ca liền buồn bực. Không duyên cớ vô cớ lại nhiều cái thi đua sự tình, tuy rằng không cần cố ý đi phí thời gian đi ôn tập đi chuẩn bị, nhưng chỉ là đi một lần lưu trình, là có thể chậm trễ rất nhiều thời gian. Cũng thế, nếu đáp ứng rồi, phải hảo hảo nỗ lực. Kỷ Tinh Ca bất đắc dĩ nhún vai, vừa định hồi ký túc xá, đặt ở trong túi di động lại chấn động lên. Nàng cao nhị năm ấy, quốc gia liền thực hành kinh tế cải cách, cổ vũ mọi người gây dựng sự nghiệp đầu tư, đối ngoại hạn chế cũng không có trước kia như vậy nghiêm khắc. Bởi vì quốc gia chính sách thay đổi, trong lúc nhất thời, Z quốc nhấc lên một cổ xuống biển nhiệt triều. Mọi người sôi nổi xuống biển gây dựng sự nghiệp, xuất hiện rất nhiều chứ danh xí nghiệp ra cùng công ty lớn, nước ngoài đầu tư cũng bị tiến cử không ít. Bất quá nửa năm, quốc gia kinh tế liền có chất bay qua. Mà theo kinh tế bay lên, ban đầu rất nhiều xa xỉ đồ vật cũng đi vào tầm thường bá tánh ra, như di động, xe con chở. Trong trường học rất nhiều người đều mua di động, phương tiện cùng người trong nhà liên hệ. Cũng là lúc này, Kỷ Tinh Ca mới đem điện thoại mang ở trên người. Phía trước sở dĩ không mang theo, cũng là không nghĩ dẫn nhân chú mục. Hiện tại mọi người đều giống nhau, cũng liền sẽ không có người cảm thấy kinh ngạc. Tinh Ca, hiện tại có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Gọi điện thoại tới chính là Kỷ Tinh Ca đã từng hỗ trợ xem qua phong thủy Lệ Siêu, chủ yếu là ta bằng hữu có chút việc tưởng cố vấn một chút ngươi. Lệ Siêu làm người hào sảng lại trượng nghĩa, ái nơi nơi kết giao bằng hữu. Kỷ Tinh Ca tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì phong thủy kết duyên lúc sau Lệ Siêu phát hiện chính mình cùng nàng nói thật sự tới, cũng liền thường thường vẫn duy trì liên hệ. Một phát hiện người khác có phong thủy thượng nhu cầu, liền hướng nhân ra giới thiệu Kỷ Tinh Ca, một khi thuyết phục, còn chủ động hỗ trợ liên hệ, so Kỷ Tinh Ca bản thân đều muốn nhiệt gối. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, không cự tuyệt. Chúng ta hiện tại ở Thụy Thiên khách sạn 1588 ghế lô, tới rồi trước đài ngươi báo tên của ta liền thành. Thụy Thiên. Kỷ Tinh Ca suy nghĩ một chút, mới biết được là ở nơi nào. Bởi vì là đáp xe bus lại đây, chờ đến Kỷ Tinh Ca tới rồi thời điểm, đã là một tiếng rưỡi sau. Ngượng ngùng, đợi lâu. Kỷ Tinh Ca vừa vào cửa, liền trước xin lỗi mở miệng, trên đường có điểm đổ. Lệ Siêu lúc này mới ý thức được Kỷ Tinh Ca còn chỉ là cái 16 tuổi tiểu nữ hài, còn không có chính mình xe, vội vàng hổ thẹn nói, là ta nghĩ đến không chu toàn đến, ta còn tưởng rằng, ta hẳn là làm người đi tiếp ngươi. Không có việc gì. Kỷ Tinh Ca xua xua tay, cũng không có đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng, xoay chuyển ánh mắt, đặt ở cũng đứng lên trung niên nam tử trên người, ánh mắt một ngưng. Phần 176. Như thế nào? Bị Kỷ Tinh Ca ánh mắt xem có điểm không thể hiểu được, nghĩ đến nàng phong thủy sư thân phận, nam tử trong lòng một cái lộ bộ. Chẳng lẽ là chính mình trên người có cái gì không sạch sẽ đồ vật? Nga, ta còn không có tới kịp giới thiệu đâu. Đây là ta nhiều năm bạn tốt Giang Cùng, nhà này Thụy Thiên tiệm cơm chính là hắn sản nghiệp. Quốc gia cổ vũ gây dựng sự nghiệp lúc sau, Giang Cùng dứt khoát kiên quyết từ chức xuống biển, dựa vào chính mình nhạy bén ánh mắt, xem chuẩn tiệm cơm này một khối, mượn tiền làm Thụy Thiên khách sạn, nửa năm lúc sau chẳng những đem mượn tiền cấp còn xong rồi, chính mình đỉnh đầu còn tích lũy mấy trăm vạn tài chính. Không tính đến thực giàu có, nhưng cũng miễn cưỡng xâm nhập phú thương hàng ngũ. Lão Cùng, đây là ta cùng ngươi nói, xem phong thủy đặc biệt lợi hại Kỷ Tinh Ca, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng bản lĩnh nhưng lớn đâu. Kỷ Tinh Ca cùng Giang Cùng nắm xuống tay, ba người lúc này mới ngồi xuống. Tinh Ca, vừa rồi ngươi có phải hay không nhìn ra Lão Cùng có cái gì không thích hợp địa phương? Thấy Giang Cùng do dự dự, Lệ Siêu ai một tiếng, dứt khoát giúp hắn hỏi ra khẩu, hắn nên không phải là đụng phải thứ đổ dơ gì đi. Cũng không trách Giang Cùng do dự. Hai ngày này liên tiếp đã xảy ra kỳ quái sự tình, hắn trong lòng không cái chủ ý, lúc này mới cùng Lệ Siêu phun ra điểm nước đắng. Ai biết Lệ Siêu vừa nghe, liền cổ động hắn tìm cái phong thủy sư nhìn xem, có phải hay không ra cái gì vấn đề. Phong thủy này một hối, hắn phía trước cũng không có chú ý cùng nghiên cứu quá, tự nhiên là không hiểu biết. Hắn trong lòng đối cái gọi là phong thủy, cũng là bán tín bán nghi thái độ. Cái gọi là giang hồ thuật sĩ, hơn phân nửa đều là kẻ lừa đảo, vì tiền tài mà nói hiệu nói vượng. Có xem phong thủy không thấy ra vấn đề tới, ngược lại là chính mình tổn thất rất nhiều tiền tài. Hoặc là vốn dĩ hảo hảo, liền bởi vì tin cái gì phong thủy đại sư nói, làm cho chính mình vốn dĩ không có việc gì đều biến thành có việc. Nếu không phải này Kỷ Tinh Ca là Lệ Siêu giới thiệu, hắn thật đúng là không nhất định phản ứng. Ai, tính, tổng không thể không cho lão hưu mặt mũi, hắn cũng là vì chính mình suy nghĩ. Giang tiên sinh trên người, sát khí thực trọng. Sát khí. Giang Cùng sửng sốt, nhịn không được những mày, ta thấy thế nào không ra. Lão Cùng, này ngươi liền không hiểu đi. Này sát khí A, chỉ có công lực thâm hậu phong thủy sư mới có thể nhìn ra được tới. Ngươi lại không hiểu phong thủy, nơi nào xem tới được. Ai nha, ngươi đừng hạt chen vào nói, nghe Tinh Ca nói. Lệ Siêu đầu tiên là đắc ý rào rạt ở chính mình lão hưu trước mặt khoe khoang một chút, lúc này mới lại thúc giục Kỷ Tinh Ca đem nói cho hết lời. Giang Cùng có điểm bất đắc dĩ nhìn Lệ Siêu liếc mắt một cái, vẻ mặt cười khổ. Này Lệ Siêu rốt cuộc là chúng cái gì độc, đối một cái tiểu cô nương như vậy tín nhiệm, nói ra đi đều phải bị người chê cười. Giang tiên sinh cái chán sau đó khuynh, thuyết minh hắn đầu óc phản ứng thực mau, người khác còn không có nghĩ đến hắn trước hết nghĩ tới rồi, đôi mắt không tính đến rất lớn, con ngươi có điểm thiên thượng, thuyết minh ánh mắt độc ác, cảm xung ra, tính cách so người khác cương nghị. Bởi vậy, ở quốc gia chính sách mới vừa ra thời điểm, Giang tiên sinh liền không màng người nhà bằng hữu phản đối, dứt khoát từ trước xuống biển gây dựng sự nghiệp. Lại bởi vì ánh mắt độc đáo, khách sạn này còn không có buôn bán bao lâu, liền kiếm lời cái mãn buồn bát. Kỷ Tinh Ca ở Giang Cùng kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt hạ, lại tinh tế nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, Giang tiên sinh, đơn tử tướng mạo thượng xem, ngươi có một bộ phú quý tướng, có thể thành công, cũng không đáng giá kinh ngạc. Đoán mệnh không đều nói như vậy sao? Vừa lên tới liền nói ngươi có phú quý tướng, liền tính hiện tại không phải đại phú đại quý người, về sau cũng nhất định phát tài linh tinh nói. Kế tiếp, bọn họ khẳng định muốn nói cái nhưng là, hiện giờ ngươi ấn đường biến thành màu đen, đáy mắt cũng là ô thanh một mảnh, khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần hoảng hốt, gần nhất buổi tối ngủ, luôn là ngực buồn, mồ hôi trộm. Thật vất vả đi vào giấc ngủ, lại luôn là dễ dàng bị bừng tỉnh. Nhìn, nay tiểu cô nương cùng người khác lời nói cũng không có gì khác nhau. Cứ như vậy, còn thực linh nghiệm. Lão Lệ nên không phải là bị lừa đi. Rất nhiều lần ngươi đi vào giấc ngủ, lại cảm giác chính mình ý thức thực thanh tỉnh. Ngươi ngực như là bị người nào cấp ngăn chặn, nga, chính là mọi người thường nói quỷ áp giường. Ngươi giãy giụa suy nghĩ muốn lên, lại phát hiện chính mình cả người đau nhức, không thể động đậy. Không chỉ như vậy, ngươi thường xuyên có thể nghe được chính mình bên thai có cái thanh âm rắc, rắc vang, rất lớn thanh, nhưng ngươi bên cạnh rõ ràng cái gì đều không có. Giang Cùng lúc này lại là kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, lúc này đảo không phải nàng nói cùng người khác tương đồng, mà là kinh ngạc nàng như thế nào sẽ biết này đó. Chẳng lẽ, là lão lệ nói cho nàng? Ngươi đừng nhìn ta, ta cái gì cũng chưa cùng Tinh ca nói. Lệ Siêu nơi nào có thể không biết Giang Cùng ý tưởng, thấy hắn nhìn qua, chạy nhanh giải thích nói. Chưa nói. Chẳng lẽ là nàng đoán mò, vừa lúc đoán chúng. Ta nói này đó, Giang Tiên Sinh khả năng cho rằng ta là vừa lúc đoán chúng. Kỷ Tinh ca cười liếc hắn một cái, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói, có thiên nửa đêm, rạng sáng 1 giờ tả hữu, ngươi bên thai lại chuyển đến cái kia thanh âm. Ngươi nghĩ dù sao ngủ không được, liền lên nhìn xem rốt cuộc là nơi nào phát ra tới thanh âm. Ngươi trụ phòng cửa sổ đối diện một cái tiểu đạo, ngươi ghé vào trên cửa sổ, thấy nào đó kỳ quái đồ vật. Giang Cùng bá một chút thất thố đứng lên, khiếp sợ nhìn Kỷ Tinh ca, ngươi, ngươi như thế nào biết? Cái này quái dị sự tình hắn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, căn bản không dám cùng người khác nói, nàng lại là làm sao mà biết được. Loại chuyện này, tổng không thể dựa đoán đi. Ta nói ta là phong thủy sư. Kỷ Tinh ca hơi hơi mỉm cười, cũng không cụ thể nói chính mình như thế nào biết, cũng đứng lên, cụ thể ta đến ngươi chỗ ở đi gặp lại nói. Giang Cùng lúc này không lại do dự, trực tiếp mang theo Lệ Siêu cùng Kỷ Tinh ca đi chính mình chỗ ở. Tới rồi dưới lầu thời điểm, Giang Cùng có điểm hơi sợ chỉ hai đống lâu chi gian tiểu đạo, ta ngày đó thấy cảnh tượng, chính là ở đằng kia phát sinh. Kỷ Tinh ca gật gật đầu, lại đi theo Giang Cùng tới rồi hắn chỗ ở, khắp nơi chuyển động hai hạ, lại đứng ở cửa sổ nhìn nhìn. Này vừa nhìn, nàng biến cười. Thế nào? Lệ Siêu cùng Giang Cùng thẳng đi theo Kỷ Tinh ca chuyển động, hai người còn thử nhìn vài cái, nhưng căn bản nhìn không ra thứ gì tới. Âm binh mượn đường. A. Hai người đồng thời phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh ngạc thanh. Giang tiên sinh, đêm đó ngươi nhìn đến, chính là một đám toàn thân bộ khôi giáp binh lính đi qua này tiểu đạo đi. Giang Cùng vội không ngừng gật đầu. Kỷ Tinh ca nói không có sai, hắn nhìn đến chính là một đám ăn mặc khôi giáp binh lính đi qua. Hắn ở tại lầu 15, từ nơi này đi xuống vọng, kỳ thật vọng đến cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa khi đó cũng không biết đánh nơi nào tới sương mù, hết thảy đều như ẩn như hiện. Cũng bởi vậy, hắn mới không dám xác định chính mình rốt cuộc là thật sự thấy được vẫn là hoa mắt. Loại chuyện này quá mức kinh tủng, chứ không đề cập tới nói ra đi có hay không người sẽ tin, riêng là chính hắn ngẫm lại, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nếu là chính mình nhìn đến chính là thật sự, kia không phải ý nghĩa chính mình thấy quỷ. Trên đời này, thực sự có quỷ hồn loại đồ vật này. Tinh ca A, không phải ta nghi ngờ ngươi, ta chính là tưởng không rõ. Lệ Siêu gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem chính mình nghi hoặc nói ra, không phải nói này quỷ sợ người sao. Nơi này dương khí như vậy trọng, kia đồ vật sao có thể. Quỷ sợ dương khí, người tập trung trụ địa phương dương khí đều sẽ tương đối trọng. Lẽ ra nơi này không có khả năng xuất hiện kia đồ vật ta. Lệ tiên sinh nói không tồi, nói như vậy, quỷ hồn thật là sẽ không xuất hiện ở dương khí đặc biệt trọng địa phương. Chính là nơi đó Kỷ Tinh ca đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ ngón tay cái kia tiểu đạo kẹp ở hai đống lâu trung gian, một ngày ước chừng chỉ có 2 cái giờ có thể tìm được thái dương, cứ thế mãi, dần dần tụ tập một ít âm khí. Này khối địa vài thập niên trước là cái bai tha ma, âm khí vốn dĩ liền trọng, sau lại ở chỗ này kiến phòng ở, nhân khí tụ tập làm đến nơi này âm khí dần dần cắt giảm, nhưng cái kia tiểu đạo lại bởi vì ánh mặt trời không đủ, dựng dục ra một ít sát khí. Nơi này trước kia là cái bai tha ma, điểm này, lúc trước mua phòng thời điểm Giang Cùng là biết đến. Thật muốn tính lên, N thị rất nhiều trường học, bệnh viện chờ trước kia cũng đều là bai tha ma. Người khác đều có thể ở chỗ này trụ, chính mình vì sao không thể. Hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng trên đời này có điều gọi quỷ. Cho nên lúc ấy mua thời điểm, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có nói là người cư dương quỷ trụ âm, kia tiểu đạo âm khí trọng, dần dà đưa tới một ít không sạch sẽ đồ vật, cũng là thực bình thường. Giang Cùng tức khắc vẻ mặt đưa đám, này không bình thường hảo không? Muốn thật là nói như vậy, hắn nơi nào còn dám ở nơi này a? Rốt cuộc ai cũng không nghĩ ngày nào đó nửa đêm gặp được một đám quỷ từ ngươi trụ địa phương đi qua. Vạn nhất bọn họ một cái sát tâm khởi, đối chính mình xuống tay làm sao bây giờ? Yên tâm đi, giống nhau quỷ hồn sẽ không công kích người. Hơn nữa, nơi này dương khí vẫn là thực đủ. Đám kia âm binh sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ thật sự chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Chẳng qua đi ngang qua thời điểm vừa lúc bị Giang Cùng cấp thấy được mà thôi. Ta đây như thế nào sẽ thấy được đâu? Nghe được Kỷ Tinh ca như vậy vừa nói, hắn mới hơi chút yên lòng. Chỉ cần quỷ không chủ động công kích người liền hảo, hắn còn lo lắng cho mình không cẩn thận gặp được kia một màn, bọn họ còn phải về tới tìm chính mình đâu. Bất quá, Giang Cùng vẫn là tưởng không rõ, chính mình sống hơn 40 năm, còn không có đụng tới quá tình huống như vậy, như thế nào hiện tại liền đụng phải, quỷ thứ này cũng không phải ai ngờ xem liền có thể xem đi. Muốn thật là như vậy, vạn nhất ngày nào đó tiến ra môn hắn liền thấy một con quỷ, kia còn không được hủ chết. Có chút đồ vật, quả nhiên là người không biết không sợ. Phần 177. Nay liền muốn giảng đến ta phía trước cùng ngươi đã nói sát khí. Kỷ Tinh ca thu hồi tay, tinh tế đánh giá một lần Giang Cùng, sát khí dính vào người, người nguyên khí liền không thuần tịnh. Một khi nguyên khí bị sát khí ăn mòn, người thân thể liền sẽ thông qua các loại khác thường tới biểu hiện. Trong khoảng thời gian này người giấc ngủ không tốt, thường xuyên cảm thấy quỷ áp giường, chính là nguyên nhân này. Cũng đúng là bởi vì lây dính điểm âm sát khí, ngươi từ trường cùng. Khu, cùng những cái đó âm binh ở nào đó thời khắc vừa lúc phù hợp, lúc này mới làm ngươi ở cơ duyên xảo hợp hạ thấy bọn họ. Giang Cùng cả người một cái giật mình, này như thế nào càng nghe càng mơ hồ a. Ta đây này sát khí không phải ở trong tiểu khu không cẩn thận dính lên. Tuy rằng trong lòng có điểm mau mau, bất quá Giang Cùng vẫn là thực mau chấn tĩnh xuống dưới, nghĩ đến Kỷ Tinh ca mới vừa nói, đầu óc vừa chuyển, nói, nhưng ta gần đoạn thời gian không đi cái gì không sạch sẽ địa phương a. Không nhất định đi không sạch sẽ địa phương mới có thể dính lên sát khí. Kỷ Tinh ca khai thiên nhãn xác nhận một bên, mới khẳng định nói, Giang tiên sinh, ngươi là bị người giảm xuống. Giảm xuống. Giang Cùng sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Hắn không hiểu phong thủy, nhưng giảm xuống cái này hắn nhưng thật ra nghe nói qua, biết đây là cực kỳ không tốt ý tứ. Nếu như bị người hạ hàng, một cái không cẩn thận, chính mình mệnh đã có thể không có a. Tinh ca, này không phải thật sự đi. Lệ Siêu ở một bên nghe, cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, ai không có việc gì sẽ cho lão Cùng giảm xuống a. Hắn người này thành thật bổn phận, chưa bao giờ dễ dàng trêu chọc người khác, ai như vậy thiếu đạo đức. Dùng như vậy tổn hại chiêu. Giang Cùng cũng tự nhận là chính mình vẫn luôn an thủ bổn phận, không có sau lưng xử quá ám chiêu đối phó người khác, rốt cuộc là ai, phải đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đối phương hạ hàng đầu cụ thể là cái gì ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Rất nhiều môn phái hoặc là tự học phong thủy người đều sẽ hạ như vậy hàng đầu, phạm vi không chỉ có giới hạn trong nổi danh như Mao Sơn phái hoặc là nước ngoài một ít nổi danh hàng đầu sư, này hàng. Chỉ có tìm được giảm xuống người sau mới có thể phá giải. Kỷ Tinh ca lời kia vừa thốt ra, Giang Cùng sắc mặt tức khắc trở nên u ám vô cùng. Này không phải cùng biển rộng tìm kim giống nhau sao? Này đến tìm được năm nào tháng nào? Chỉ sợ đến lúc đó người còn không có tìm ra đâu, chính mình liền mất mạng. Tinh ca a, ngươi nhưng đến ngẫm lại biện pháp, lão Cùng hắn đời này cũng chưa đắc tội quá người nào, cứ như vậy không duyên cớ vô cớ Lệ Siêu nổi giận. Này sau lưng người rốt cuộc là ai, thế nhưng sử dụng bực này bị hồi ám chiêu. Trước ngồi xuống rồi nói sau. Kỷ Tinh ca thấy Giang Cùng cả người đều bắt đầu hoảng hốt, trong lòng thở dài một tiếng, chính mình trước ngồi xuống. Giang tiên sinh, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi có phải hay không trong lúc vô ý đắc tội quá người nào? Không có a. Giang Cùng chém đinh chặt sắt nói, ta người này tính tình không coi như là người hiền lành, khá vậy sẽ không vô cớ đắc tội với người. Ta phía trước mượn tiền cũng đều đúng hạn còn đi trở về, một mao tiền lợi tức cũng chưa thiếu. Còn nữa, kỳ thật ta người này đi, bằng hữu cũng rất thiếu, lui tới liền như vậy mấy cái, mặc kệ là trước đây vẫn là gần nhất, cũng chưa với ai náo quá mâu thuẫn. Điểm này ta có thể làm chứng. Lệ Siêu vô vô bộ ngực, lão Cùng người này là chúng ta một đám bằng hữu người hiền lành, chưa từng cùng người mặt đỏ quá. Kỷ Tinh ca trầm ngâm sau một lúc lâu, lại nói, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, gần nhất có hay không cùng người nào ở ích lợi phương diện có liên lụy. Nói như vậy, kết thù nguyên nhân cũng không ngoài kia mấy thứ. Giang Cùng người này thành thật bổn phận, sẽ không theo người khác khắc khẩu, kia hẳn là không có bởi vì mố câu nói chọc đến người khác trô đau mà đưa tới tai họa. Ích lợi. Giang Cùng gãi gãi đầu, nghĩ rồi lại nghĩ, lắc đầu, nghĩ không ra. Lại hảo hảo ngẫm lại. Kỷ Tinh ca cũng không đổi. Giang Cùng lại là suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, thật muốn không đứng dậy. Lệ Siêu ngồi ở bên cạnh, chỉ là xem đều thế hắn xuất ruột, ai nha ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, nghiêm túc tưởng, này nhưng sự tình quan ngươi mệnh. Giang cùng miễn cưỡng lộ ra một tiếng cười, ta có thể không hảo hảo tưởng sao, cũng thật không có. Lệ Siêu còn muốn nói cái gì, Kỷ Tinh Ca lại đột nhiên ra tiếng, Giang tiên sinh, ngươi khách sạn gần nhất có phải hay không sinh ý không tốt lắm. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình tiến khách sạn thời điểm, trước đài nhân viên trên cơ bản đều không coi ở vội, đi ghế lô trên đường, rất nhiều ghế lô môn cũng đều mở rộng ra, thoạt nhìn còn cũ é. Lẽ ra Thủy Thiên khách sạn sinh ý hẳn là thực hảo mới đúng, cho dù là giữa trưa, cũng không nên như vậy quẩn cung ế. Nói đến cái này, Giang cùng thần sắc cứng đờ, sắc mặt quả thực không thể lại khó coi. Ngươi không nói cái này ta đều đã quên. Lệ Siêu thấy Giang cùng không nói, lại là chủ động giúp hắn nói, lão cùng Thủy Thiên khách sạn không phải cùng ra cùng tiệm cơm ở cùng con phố thượng sao. Vốn dĩ này cũng không có gì. Chỉ là từ khi lão cùng Thụy Thiên khách sạn khai trương tới nay, bởi vì giá cả vừa phải, đoạt đi rồi ra cùng tiệm cơm không ít khách nguyên. Ra cùng bên kia lão bản đi tìm lão cùng, muốn cho thu mua hắn khách sạn. Lão cùng không đồng ý, hai người tan rã trong không vui. Chỉ là qua đi cũng không gặp hắn có động tĩnh gì, chúng ta đều cho rằng việc này liền như vậy đi qua. Ra cùng tiệm cơm. Kỳ Tinh Ca nhướng mày. Không thể bởi vì loại chuyện này liền đối người xuống tay đi. Giang cùng không thể tin được, khả năng chỉ là ta gần nhất tinh thần mỏi mệt, kinh doanh đến không phải thực hảo, khách nhân mới không nhiều như vậy. Lão Lệ, người suy nghĩ nhiều. Nói không chừng sự tình chính là như vậy đâu. Lệ Siêu cười lạnh một tiếng, hừ nói, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau không so đo. Lúc trước tới cửa thời điểm ta liền cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt. Hiện tại có phải hay không cũng không dám nói. Kỷ Tinh Ca cũng không hảo hạ phán đoán, chỉ có thể nói, Giang tiên sinh gần nhất chú ý một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối đi. Kia Giang cùng sắc mặt tuy rằng có điều chuyển biến tốt đẹp, vẫn là nhịn không được nói, ta liền như vậy chờ đợi. Trở về ta sẽ họa một chương đùa bình an cho ngươi, tuy rằng không thể phá đối phương hàng thuận, tốt xấu có thể bảo ngươi bình an. Kia thật là quá cảm tạ. Này một phen động tác xuống dưới, Giang Đồng Tâm chúng đã là tin Kỷ Tinh Ca, nghe được nàng như vậy vừa nói, cảm kích nói, ai, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết chính mình trên người đã xảy ra như vậy tà môn sự tình. Kia chờ lão cùng bên này có manh mối, chúng ta lại tìm ngươi. Lệ Siêu biết Kỷ Tinh Ca vội, chạy nhanh trước hẹn trước nàng thời gian, đây là quá tà hồ, chúng ta cũng không biết nên tìm ai. Hành, một khi có điểm manh mối. Các ngươi đều có thể liên hệ ta. Lệ Siêu giúp chính mình giới thiệu mấy cái khách nguyên, nàng lanh hắn tỉnh, tự nhiên là muốn còn trở về. Bằng không đổi làm người khác, nàng còn không nhất định quản, quản nói cũng là muốn thu sang quý phí dụng, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Nghe được nàng lời nói, Lệ Siêu cùng Giang cùng lúc này mới thoáng yên lòng. Cùng lúc đó, Thụy Thiên khách sạn nên đón một vị khách nhân. Cho ta gian phòng. Doãn Hương Hiền xách theo hành lý đi đến. Đối với trước đài tiếp đãi bực bội nói, muốn hảo một chút. Quay tiếp tân nhìn quen đủ loại kiểu dáng người, đối với Doãn Hương Hiền như vậy thái độ đã là thấy nhiều không trách, lập tức nhanh nhẹn cho hắn làm tốt vào ở thủ tục. Tiên sinh, đây là ngài phòng, hành lý ta cho ngài đặt ở nơi này, có mặt khác yêu cầu nói có thể gọi điện thoại cho chúng ta trước đài. Người phục vụ giúp vị khách kia phóng hảo hành lý, đối với hắn nói một câu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Doãn Hương Hiền nhìn quanh một chút phòng, hư một tiếng, giật nhẹ chính mình cà vạt, móc di động ra gọi điện thoại. Võ Bí Thư, buổi chiều 4 điểm trước đến Thụy Thiên khách sạn tìm ta. Đối, nhớ rõ mang lên khách hàng tư liệu. Lần này gặp mặt trọng yếu phi thường, nếu là này trong đó ra cái gì sai lầm, đến lúc đó ngươi cũng không cần lại đến đi làm, rõ ràng không có. Điện thoại kia đầu người vội không ngừng hẳn là. Doãn Hương Hiền lúc này mới cắt đứt điện thoại. Khởi ra cả vạt đổi hảo giày, hướng tới phòng tắm đi đến. Thật là nhàm chán, thế nào cũng phải muốn ta tới cái này phá địa phương gặp mặt. Doãn Hương Hiền lẩm bẩm hai câu, xúc lên buồn cầu cái. Liên ở hắn xúc lên cái nắp trong nháy mắt kia, có thứ gì hưu một tiếng nhảy ra tới, bắn thẳng đến hắn yết hầu. À, một tiếng thét chói tai, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, trước mắt tối sầm, liền thẳng tắp đổ xuống dưới, cái gì cũng không biết. 3:30, Võ Bí Thư trước tiên nửa giờ đến Thụy Thiên khách sạn, trước mặt đài báo phòng hào sau, liền từ người phục vụ mang theo hắn đi Doãn Hương Hiền trụ phòng. Phần 178. Doãn Tổng. Võ Rộng cung kính gõ gõ môn, đứng ở ngoài cửa đợi sau một lúc lâu, không gặp bên trong có động tĩnh, nghĩ nghĩ, lại là gõ vài cái. Vẫn là không phản ứng. Võ Rộng trong lòng có điểm sốt ruột, nhìn hạ thời gian, móc di động ra bắt đánh Doãn Hương Hiền điện thoại. Điện thoại thông, lại thật lâu không có người tiếp nghe. Võ Rộng đem lỗ tai dán ở trên cửa, khuynh tai nghe trong chốc lát, mơ hồ có thể nghe được bên trong có di động tiếng chuông ở vang. Doãn Tổng. Võ Rộng hung hăng gõ vài cái lên cửa. Vẫn là không có phản ứng. Khẽ cắn môi, Võ Rộng xoay người đối còn đứng ở chính mình phía sau không có người phục vụ nói, các ngươi khách sạn không phải có dự phòng chìa khóa sao. Cho ta mở cửa. Phía trước Doãn Tổng chính là luôn mãi cường điệu, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Mắt thấy định ngày hẹn khách nhân liền phải tới rồi, Doãn Tổng lại không xuất phát, liền thật sự đến muộn. Doãn Tổng có thể là uống nhiều quá không nghe thấy tiếng chuông, chính mình bộ dáng này cũng không tính đến lô mãng, đến lúc đó hắn sẽ không trách chính mình. Người phục vụ thực mau từ trước đài nơi đó lấy tới dự phòng chìa khóa mở cửa, hai người cùng nhau đi vào đi, lại phát hiện trên giường lớn không có một bóng người. Không ở. Võ Rộng đầu tiên là nghi hoặc, chợt thấy Doãn Hương Hiền di động cùng áo khoác chờ đều ở trên giường. Ở phòng 8. Cũng không biết như thế nào, Võ Rộng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cùng người phục vụ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lại là đồng loạt đi hướng phòng 8. Doãn Tổng. Còn chưa đi đến phòng 8, Võ Rộng liền nhìn đến Doãn Hương Hiền nằm ngửa trên mặt đất, xanh cả mặt, thoạt nhìn giống như liền khí đều không có. Kinh hai dưới. Hắn bước nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống thân mình liền phải bám vào người đi xem xét Doãn Hương Hiền tình huống. Cẩn thận! Người phục vụ một tiếng kêu to. Võ Rộng cuống quýt lui về phía sau, liền thấy một con rắn từ Doãn Hương Hiền bên cạnh người xoắn thân mình lộ ra cái đầu, lẹ lưỡi ra tử nhìn chằm chằm trong phòng hai người. Xà! Có xà! Võ Rộng kêu to, thiếu chút nữa sợ tới mức nước tiểu một quần. Bất quá tốt xấu hắn cũng biết lúc này không thể lộn xộn. Lập tức vẫn duy trì một cái tư thế, cũng không núp ních, ngay cả trên trán che kín mồ hôi, hắn cũng không dám giơ tay đi lau một chút. Ta đi tìm người tới. Người phục vụ cũng là không gặp được quá loại tình huống này, một đôi chân đều nhũn ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, cũng không rảnh lo còn tại chỗ không thể nhúc nhích Võ Rộng. Lão bản, khách sạn đã xảy ra chuyện. Giang Cùng vừa mới chuẩn bị tiễn đi Kỷ Tinh Ca, liền nhận được khách sạn đánh tới điện thoại. Lão bản, khách sạn đã xảy ra chuyện. Giang Đồng Tâm tiếp theo kinh, cuống quýt hỏi, khách sạn đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Khách sạn phòng không biết như thế nào xuất hiện một con rắn, đem một vị khách nhân cấp cắn chết. Hiện tại cảnh sát đã đem khách sạn cấp phong bế, bọn họ làm ngươi lập tức tới một chuyến, phối hợp điều tra. Treo điện thoại, Lệ Siêu còn không có tới kịp hỏi ra sự tình gì, Giang Cùng liền vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Này khách sạn chính là hắn tâm huyết ta, nếu là bởi vì chuyện này mà không thể không đóng cửa, hắn thật sự. Như thế nào sẽ có xà đâu? Như thế nào sẽ ra mạng người đâu? Giang Đồng Tâm lộn xộn, căn bản tưởng không rõ. Chính mình thành thành thật thật làm buôn bán, như thế nào vẫn là sẽ quán thượng loại này đen đuổi sự tình. Kỷ Tinh Ca cùng Lệ Siêu nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng cũng theo đi lên. Ba người mới vừa một đuổi tới khách sạn. Giang Cùng đã bị cảnh sát gọi vào một gian trong phòng hỏi chuyện. Lệ Siêu đứng ở cửa, thần sát sốt ruột cửa trước nhìn lại, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Tinh Ca, ngươi nói tốt đoan quả nhiên, đã xảy ra chuyện gì đâu. Lệ Siêu nhịn không được đi tới đi lui, đây chính là nội thành A, lại không phải vùng ngoại thành, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện xả. Kỷ Tinh Ca dựa tường, nhìn Lệ Siêu sốt ruột bộ dáng, an ủi nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Yên tâm đi. Người đích xác sẽ không có sự tình gì, chỉ là này khách sạn. Các ngươi trả ta trượng phu mệnh tới. Ngoài cửa đột nhiên xông vào một người tới, ở mọi người đều còn không có phản ứng thời điểm bắt đầu ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc thét. Lão công à, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a? Hảo hảo một người, tới rồi khách sạn này liền không có a. Xe cứu thương đến thời điểm, Doãn Hương Hiền bởi vì chúng độc lâu lắm tử vong. Phu nhân. Ngươi trước đứng lên đi. Võ Rộng sắc mặt thật không tốt, còn không có từ kêu bóng ma chung đi ra, cảnh sát đã tới rồi, bọn họ sẽ cho ta cái công đạo. Phần 179. Ngươi. Võ Rộng, có phải hay không ngươi liên hợp bọn họ hại chết lão công của ta? Phan Diệu Diệu vừa thấy Võ Rộng, gào đến càng thêm lớn tiếng, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn lên, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, xem đến mọi người một trận ngạc nhiên, lão công a, ngươi chết hảo oan uổng a, ngươi đã chết, ta nhưng làm sao bây giờ a? Em đẹp một người, như thế nào liền như vậy không có a? Trời ạ, làm ta về sau làm sao bây giờ a? Lệ Siêu nhìn trên mặt đất lăn lộn Phan Diệu Diệu, vừa định tiến lên làm nàng lên hảo hảo nói chuyện, Kỷ Tinh Ca lại duỗi tay ngăn cản hắn, ngươi đừng ra mặt, bằng không chờ hạ nháo đến càng hung. Lệ Siêu đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mới hiểu được Kỷ Tinh Ca ý tứ trong lời nói. Nữ nhân kia loại này diễn xuất, hiển nhiên là muốn cho khách sạn người phụ trách ra mặt. Chỉ cần có cá nhân đi lên lý nàng, nàng nháo đến chỉ biết so hiện tại hung. Phu nhân, ngươi trước lên rồi nói sau. Võ Rộng có điểm xấu hổ, lẽ ra này Phan Diệu Diệu xuất thân cũng không kém, chỉ là bọn hắn ra người đều đặc biệt tái so đo, làm người lại tranh chua, bởi vì một chút việc nhỏ đều có thể đứng ở nhà mình cửa hướng về phía người khác mắng thượng mấy cái giờ. Một khi người khác hồi nàng một câu, la lối khóc lóc lăn lộn đều là nhẹ. Sớm biết rằng nàng vẫn là cái dạng này, hắn liền không gọi điện thoại thông chi nàng. Hiện tại bộ dáng này, không chỉ có đem nàng chính mình mặt ném không có, liên quan chính mình cũng không có. Võ Rộng trong lòng khóc không ra nước mắt, chỉ là hắn hiện tại còn không có từ trước, nên làm vẫn là đến làm. Không được, trở về liền trình từ trước xin. Nữ nhân này vẫn là bộ dáng này, Doãn Tổng hiện tại lại không có, công ty nơi nào có thể trông cậy vào được với nàng. Sớm hay muộn đến đóng cửa. Phan Diệu Diệu cũng không biết Võ Rộng ý nghĩ trong lòng, nàng chỉ biết, lão công không có, chính mình về sau sinh hoạt khả năng liền không có bảo đảm. Các ngươi cái này lòng dạ hiểm độc khách sạn, hại chết ta lão công. Các ngươi trả ta lão công. Trả ta lão công. Thấy Phan Diệu Diệu không có lên tính toán, Võ Rộng bất đắc dĩ, đành phải thối lui đến một bên. Bằng không chờ hạ nàng phát điên tới, liền chính mình đều bị đánh. Các ngươi này đàn ai ngàn đao nha. Phan Diệu Diệu chụp phủi chính mình chân, cũng làm khó nàng ngồi còn có thể giống lớn tiếng như vậy, toàn bộ trong đại sảnh đều ở quanh quần nàng thê lương bi thảm tiếng kêu, lão công A. Ngươi như thế nào bỏ được ném xuống ta một người? Lão công A. Ngươi mau trở lại, ngươi mau trở lại A. Kỳ Tinh Ca nhíu mày. Nàng lý giải Phan Diệu Diệu, rốt cuộc chính mình lão công không thể hiểu được đã chết. Bi thương phẫn nộ dưới làm ra như vậy hành vi cũng là có thể lý giải. Chỉ là nàng quang kêu thảm, kia tiếng khóc bi thống lại không có vài phần. Nàng tuy rằng chảy nước mắt, thoạt nhìn thương tâm không thôi, nhưng cặp kia trước mắt thỉnh thoảng ngó người chung quanh, chỉ cần có người xem nàng nàng khóc đến càng thêm lớn tiếng, không ai để ý tới thời điểm liền một giọt nước mắt đều không có. Lệ Siêu hiển nhiên cũng phát hiện, vừa định nói chuyện, môn lại mở ra, Giang cùng rũ đầu đi ra. Bất quá là đi vào trong chốc lát, cả người đều mất đi ban đầu tinh thần kính. Lao cùng, thế nào? Lệ Siêu tiến lên đỡ hắn, vội vàng hỏi, cảnh sát bên kia nói như thế nào? Kia xả rốt cuộc là như thế nào tới? Như vậy cao tầng lầu, sao có thể sẽ có xả? Cho dù có xả, kia xả rốt cuộc là như thế nào bỏ đến như vậy cao tầng lầu đi? Nó chính mình bỏ lên trên đi. A, nói dẫn đâu? Ai ngàn đau? Có phải hay không ngươi? Ngươi chính là cái này khách sạn lão bản có phải hay không? Vừa thấy Giang cùng ra tới, Phan Diệu Diệu lấy nhanh chóng không kịp che thai tốc độ bò dậy tiến lên, một phen nhéo Giang cùng liều mạng, Diêu, ngươi trả ta lão công. Ngươi trả ta lão công mệnh tới. Có chuyện hào hào nói. Cảnh sát chạy nhanh đem nàng cấp kéo ra, chỉ là không nghĩ tới nàng sức lực như vậy đại, tay chân cùng sử dụng dãy rùa. Giang cùng sắc mặt thật không đẹp. Bị Phan Diệu Diệu lay động, trước mắt choáng váng, chỉ là cắn răng không làm chính mình ngất xỉu. Khách sạn phòng cư nhiên có xà, còn cắn chết người. Tin tức này một truyền ra đi, hắn khách sạn, liền thật sự muốn đóng cửa. Đây chính là hắn tâm huyết ta, rốt cuộc là ai cùng hắn không qua được, dùng như vậy tổn hại đưa tới đối phó hắn. Nếu là quang minh chính đại thủ đoạn, hắn nhận. Nhưng đối phương thế nhưng dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, hắn không cam lòng a. Vị này phu nhân. Ngươi trước đừng kích động, là chúng ta khách sạn trách nhiệm nói, chúng ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Khách sạn khai trương tới nay chưa từng ra quá chuyện như vậy, Giang Đồng tâm trung biết hơn phân nửa là có người ở sau lưng sử thủ đoạn, nhưng hắn nói ra đi cũng không có người tin tưởng, hiện tại liền chờ cảnh sát điều tra, nhìn xem này xà rốt cuộc là như thế nào tới. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phan Diệu Diệu biểu tình càng thêm kích động, vẻ mặt phẫn nộ đối Giang cùng mắng, cái gì gọi là nếu là các ngươi khách sạn trách nhiệm? Ta lão công vô duyên vô cớ ở các ngươi khách sạn bị rắn cắn đã chết, ngươi còn nói không phải các ngươi khách sạn trách nhiệm. Thế nào, hiện tại là tưởng không nhận phải không? Hành, ngươi trả ta lão công mệnh tới, ta liền không cần ngươi phụ trách. Ngươi nếu là trả không được, còn tưởng chống chế, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Ta không phải không phụ trách, chỉ là còn cần điều tra rõ sự tình chân tướng. Giang Cùng cảm thấy có điểm cố hết sức, kiên nhẫn giải thích nói, cắn chết Doãn tiên sinh cái kia xà, chúng ta hiện tại còn không biết rốt cuộc là nơi nào tới. Là từ bên ngoài mang tiến vào, vẫn là chúng ta khách sạn quản lý không đúng chỗ, làm nó chui vào tới. Này hết thảy, đều còn phải tiếp theo tra. Vừa rồi ở trong phòng, hắn đã cùng cảnh sát giải thích qua. Chính mình khách sạn quản lý các phương diện vẫn là thực đúng chỗ, không quá khả năng không thể hiểu được bò tiến vào một con rắn. Còn nữa nói, Doãn Hưng Hiền trụ kia gian phòng, chính là ở mười mấy lâu. Kia xà rốt cuộc là như thế nào bò lên trên đi, còn phải còn chờ kiểm chứng. Ta mặc kệ, ngươi chính là tưởng trốn tránh trách nhiệm. Ngươi chính là không nghĩ phụ trách. Lao công A, ngươi mau trở lại A. Ngươi mới đi không bao lâu, liền có người khi dễ đến ta trên đầu. Phan Diệu Diệu giọng rất lớn, thanh âm lại sắc nhọn, một ngụm một cái A, kêu đến độ làm nhân tâm phiền. Chỉ là nàng là người bị hại người nhà, ai cũng không dám nói nàng, cũng chỉ đến cố nén nghe nàng tiếp tục đề. Giang Cùng sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Vốn dĩ chính mình khách sạn bị cảnh sát cấp phong tỏa, liền rất chọc người chú mục, Phan Diệu Diệu còn như vậy một đề, phỏng chừng bên ngoài người đều đã biết đã xảy ra sự tình gì. Cứ như vậy, chính mình khách sạn nơi nào còn có người dám vào ở. Giang tiên sinh, người nọ là chết như thế nào? Kỷ Tinh Ca tiến lên hai bước, ở Giang Cùng bên cạnh thấp giọng hỏi nói. Nói là ở phòng tắm bị xà cấp cắn chết. Giang Cùng khóc tang một khuôn mặt, chính mình thật là dính đen đủi, người phát hiện thời điểm, xà con ở hắn bên người, sau lại nháy mắt, cũng không biết như thế nào đã không thấy tăm hơi. Hiện tại còn không có điều tra rõ ràng xà là nơi nào tới. Chỉ biết kia răn cắn tới rồi khách nhân niết hầu, độc tố rất mạnh, không bao lâu khách nhân liền đã chết. Phòng 8. Niết hầu. Hắn lúc ấy là muốn tắm gội. Không, hẳn là muốn. Khu, thượng bê nút cờ, buồn cầu cái đều sốc lên. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, cũng liền minh bạch kia xà rốt cuộc là nơi nào tới. Kia xà hơn phân nửa là từ buồn cầu nhảy ra tới. Người nọ lúc ấy tưởng thượng bê nút cờ, không lưng sốc lên buồn cầu cái, nào nghĩ đến đột nhiên nhảy ra một con rắn tới. Hắn một cái thốt phòng không kịp, liền như vậy mất mạng. Sao có thể? Giang Cùng khó có thể tin thất thanh kêu một câu, lập tức đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Kỷ Tinh Ca nhấp môi, thấp giọng nói một câu ngươi làm cảnh sát đi tra một chút liền lui về phía sau vài bước. Giang Cùng vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Sa Tư buồn cầu nhảy ra tới, loại chuyện này sao có thể tồn tại. Nếu là lầu một còn chưa tính, kia chính là mười mấy lâu à, kia xả như thế nào bò lên trên đi sau đó chui vào buồn cầu. Cống thoát nước. Không không không, chuyện này không có khả năng. Giang Cùng trực giác cho rằng không có khả năng, chính là Kỷ Tinh Ca nói như vậy, cảnh sát lại đây thời điểm, hắn vẫn là đem nàng lời nói sách ra tới. Quả nhiên, cảnh sát dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Giang Cùng lại là cười khổ hai tiếng. Nhìn, hắn liền nói không ai sẽ tin. Các ngươi có phải hay không ở kéo dài thời gian? Phan Diệu Diệu thấy không ai để ý tới chính mình, lại là một tiếng thét chói tai, các ngươi là một đám đúng hay không? Các ngươi này đó cảnh sát thu cái này lòng dạ hiểm độc lao bản tiền đúng hay không? Lao công A, ngươi vì cái gì muốn lưu ta một người lẻ loi hưu quảng tồn tại A? Mỗi người đều khi dễ ta, mỗi người đều muốn hại ta. Mọi người ban đầu còn đối nàng rất đồng tình, vừa nghe nàng lời này, đều nhịn không được nhíu mày. Được rồi, ngươi thiếu hô. Chúng ta cảnh sát sẽ cho ngươi cái công đạo. Phần 180. Ta không tin. Các ngươi hiện tại vì cái gì không chào hắn? Vì cái gì không đem hắn quan tiến trong nhà lao? Phan Diệu Diệu trợn mắt giận nhìn, lão công của ta đã chết, các ngươi không cho hắn đền mạng, mà là ở chỗ này rong rong dài dài. Các ngươi chính là tưởng giúp hắn thoát tội có phải hay không? Nay xà rốt cuộc là như thế nào tới còn không có điều tra rõ, chúng ta cảnh sát phá án là chú ý chứng cứ. Muốn thật là khách sạn này vấn đề, khẳng định sẽ làm hắn phụ nên phụ trách nhiệm, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi hiện tại ở chỗ này như vậy nháo, không có gì dùng, ngược lại càng thêm chậm trễ chúng ta phá án hiệu suất. Ngươi cũng không nghĩ ngươi lão công thật lâu không thể an giấc ngàn thu đi. Ta mặc kệ, ta một người lẻ loi, ai biết các ngươi muốn kéo dài tới khi nào. Nếu là lâu không thể phá án, ta thượng chỗ nào tìm người đi a? Ta lão công không ở, trong nhà sinh ý cũng chưa người quản. Không thành, trước bồi tiền. Phan Diệu Diệu trong mắt quay tròn chuyển, trong mắt nơi nào còn có một tia bi thương. Vạn nhất sự tình bị này đám người kéo, chính mình nhật tử muốn như thế nào quá. Kia ma quỷ đã chết, vốn là không tốt sinh ý càng thêm thảm đạm, phòng trừng cũng đỉnh không được nhiều thời gian dài. Không thành, thừa dịp hiện tại vây xem người nhiều, nàng đến nhiều yếu điểm tiền mới được. Ta lão công vốn dĩ hảo hảo, hắn hôm nay còn tính toán cùng người nói sinh ý tới, ai biết thế nhưng ở các ngươi nơi này bị bất chắc. Ta hiện tại cũng không nghĩ là ngươi lập tức cho ta lão công đền mạng. Nhưng là này sinh ý tổn thất, ngươi đến trước bồi. Kia chính là một bút đại sinh ý, ngươi biết không? Nàng thái độ chuyển biến cực nhanh, xem đến mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu không còn vì nàng lão công tử thương tâm đắc không thành bộ dáng sao. Như thế nào vừa chuyển đầu, lại bắt đầu so đo khởi tiền tới. Này sắc mặt, biến hóa đến cũng quá nhanh đi. Võ Rộng ở trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Ban đầu thấy nàng bộ dáng này khóc nháo, còn nghĩ đem sự tình nháo lớn, từ giữa kiếm được đồ vật càng thêm nhiều. Vốn dĩ sao, đã chết lão công, nhân gia khẳng định là đồng tình người bị hại, rốt cuộc game đẹp một người không có. Ai không đáng thương. Nhưng cố tình còn không có bao lâu, liền bắt đầu hướng tiền bên trên xả, này không phải ở nói cho người khác, ngươi nháo mục đích chỉ là vì tiền sao. Ban đầu cảm thấy nữ nhân này vẫn là có điểm tâm kế, không nghĩ tới. Võ Rộng nghĩ đến Doãn Hưng Hiền trước kia đối Phan Diệu Diệu đánh giá, lại hiểu rõ. Đây là cái người đàn bà đánh đá, còn nghĩ nàng có cái gì đầu óc. Nói sinh ý. Kỳ Tinh Ca ở một bên nghe, như suy tư gì. Ta lão công bốn di đã ước hảo, cùng nhân gia ở chỗ này gặp mặt, nhưng ai biết, thế nhưng ở các ngươi nơi này chịu khổ bất trắc. Ngươi nói, ngươi còn có cái gì hảo chống chế? Ngươi là ở các ngươi nơi này xảy ra chuyện, mệnh cũng là công đạo ở chỗ này. Đừng cùng ta nói cái gì xà không phải các ngươi khách sạn. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm, có ai cùng các ngươi khách sạn giống nhau? Thế nhưng có xà tiến vào cắn chết người, về sau ai còn dám tới các ngươi nơi này trụ a? Vốn dĩ ta lão công là hướng về phía các ngươi khách sạn thanh danh tới, còn tưởng rằng các ngươi tương đối đáng tin cậy, nhưng ai biết. Trời ạ, ta thật là không muốn sống nữa. Cửa đã tụ tập nhất bang vây xem người, trong đại sảnh còn có một đám ban đầu chủ khách, nghe được Phan Diệu Diệu nói như vậy, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Chủ khách sạn nhiều như vậy thứ, xác thật còn không có nghe nói qua nhà ai khách sạn nháo ra mạng người tới, hơn nữa vẫn là bởi vì một con rắn. Mọi người chỉ cần tưởng tượng đến kia cảnh tượng, liền nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Giang cùng biểu tình đã không chỉ là có thể dùng khó coi tới hình dung, khả nhân thật là ở hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, nói cách khác lại là một hồi ầm ĩ. Kỳ Tinh Ca đôi tay ôm ngực, vẫn luôn đang nhìn chung quanh người động tĩnh. Tầm mắt ở liếc hướng nào đó góc thời điểm, nháy mắt một ngưng. Tựa hồ có điều phát hiện, người nọ cũng lập tức nhìn lại đây. Hai người vừa đối diện, Kỳ Tinh Ca bỗng nhiên động. Mọi người không nghĩ tới có cái nữ hải tử đột nhiên nhảy ra tới, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ có một người, ở nàng động nháy mắt, một phen mạnh mẽ đẩy ra đám người, xoay người hướng tới cửa lao ra đi. Ngăn lại hắn. Kỳ Tinh Ca hét lớn một tiếng. Này biến cô tới quá nhanh, rất nhiều người đều phản ứng không kịp, chờ đến hoàn hồn thời điểm, hai người đã không có bóng dáng. Sao lại thế này? Giang cùng kinh hãi, cuống quýt nhìn về phía Lệ Siêu. Lệ Siêu cũng sợ không được đầu óc, suy nghĩ một hồi lâu nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, chờ Tinh Ca trở về sẽ biết, nàng sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình. Kỳ Tinh Ca một đường đuổi theo người nọ chạy đi ra ngoài, đối phương hiển nhiên cũng biết chính mình bại lộ, một chút đều không do dự đi phía trước chạy. Phía trước nàng vừa đến khách sạn thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. Khách sạn phía trên còn sót lại một tia trận pháp dấu vết. Nói cách khác, trước đó, có người ở khách sạn sử dụng trận pháp. Nói như vậy, phong thủy sư sẽ không vô duyên vô cơ ở người nhiều địa phương sử dụng trận pháp, đặc biệt là có lực sát thương trận pháp, bởi vì một khi mở ra, rất có khả năng sẽ ngộ thương vô tội người. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không có thể cho rằng, người nọ chính là sau lưng phá rối người. Cũng có khả năng nhân ra là tự cấp ai xem phong thủy, yêu cầu khởi động trận pháp mà thôi. Hơn nữa, nàng chỉ biết khách sạn có phong thủy sư tồn tại, cũng không biết người nọ là ai, lớn lên bộ dáng gì. Cho nên, mới vừa ngay từ đầu thời điểm, nàng chỉ là ở trong tối quan sát đến mọi người phản ứng. Vốn dĩ ở Phan Diệu Diệu đại náo thời điểm, Kỳ Tinh Ca cũng không có quan sát xuất chúng người có cái gì không đúng địa phương. Đã có thể ở Giang cùng ra tới, Phan Diệu Diệu bắt đầu nói tiền thời điểm, có một người, ảo não động hạ thân tử. Chân chính vây xem người phản ứng là ngạc nhiên, nhưng hắn phản ứng lại là ảo não. Sau lại, nàng cùng Giang cùng nói xả có khả năng là từ bồn cầu nhảy ra tới, làm Giang cùng cảnh sát nói. Mà người nọ, ở nghe được Giang cùng nói khi, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Hắn ở giật mình. Lại sau lại, Phan Diệu Diệu lại là từng bước ép sát, nàng liền gặp được trong tay hắn nắm chặt một trương hoàng phù, đầu hơi hơi rũ, miệng tựa hồ ở nhắc mãi cái gì. Hết thảy, đều thuyết minh hắn chính là cái kia phong thủy sư, cũng là lợi dụng xà tới giết hại Doãn Hưng Hiền do đó vu oan cấp Thụy Thiên khách sạn người. Người nọ tựa hồ là gan rất lớn, cho rằng chạy ra tới lúc sau, một nữ hải tử đối hắn mà nói căn bản một chút uy hiếp đều không có, lập tức bước chân cũng là chậm rất nhiều. Chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là cố kỵ cảnh sát sẽ đuổi theo, bởi vậy bước chân vừa chuyển, người liền quẹo vào hẻo lánh tiểu đạo. Kỳ Tinh Ca mở ra thiên nhãn, hư một tiếng, không chút do dự đuổi theo. 2 năm tu luyện, nàng tu vi lại là thượng một tầng, hiện giờ cùng người đánh nhau lên, chỉ cần đối phương không phải tuyệt đỉnh cao thủ, nàng liền sẽ không có tánh mạng chi ưu. Người nọ tựa hồ đoán chắc Kỳ Tinh Ca không dám đuổi theo, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái chính mình phía sau, không có nghe được tiếng bước chân, khỏe miệng lộ ra một mặt tà cười. Người đang tìm cái gì? Kỳ Tinh Ca quỷ mị thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, xảo tiếu xinh đẹp, là ở tìm ta sao? Người nọ đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Kỳ Tinh Ca đứng ở chính mình trước mặt, cười ngâm ngâm bộ dáng, xem đến hắn hòa đại. Người rốt cuộc là ai? Điền Huyền cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Ca, ngươi muốn làm cái gì? Vậy ngươi lại là ai? Ngươi lại muốn làm cái gì? Kỳ Tinh Ca cười đem vấn đề vứt trở về, kia vân đạm phong khinh bộ dáng làm đến Điền Huyền càng thêm cảnh giác. Cái này tiểu nữ hải có thể đuổi theo chính mình, khẳng định không phải người thường. Chẳng lẽ, nàng cũng là danh phong thủy sư? Điền Huyền trong lòng mắng một tiếng, hối hận chính mình không có kịp thời bỏ chạy, mà là lựa chọn lưu lại xem náo nhiệt. Sớm biết rằng động thủ thành công sau liền kịp thời lui lại, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị cái tiểu nữ hài nhìn thấu. Ta là ai quan ngươi đánh giám? Ngươi đuổi theo ta chạy làm cái gì? Vậy ngươi lại chạy cái gì? Phần 181. Điền Huyền khí cực. Ngươi đột nhiên đối ta ra tay, ta khiếp sợ, phản ứng đầu tiên tự nhiên là né tránh, ngươi có cái gì vấn đề sao? Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc người khác hảo. Ngươi cho rằng liền dựa ngươi một người là có thể đem ta thế nào? Còn nữa nói, ta lại không có làm sự tình gì, ngươi đuổi theo ta chạy, nên không phải là coi trọng ta đi. Ngượng ngùng a, ta đối với ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu đậu nhà không có hứng thú. Dù sao hiện tại nơi này liền hai người, hắn sợ cái gì? Còn không phải là cái tiểu nữ hay sao, có điểm bản lĩnh thì thế nào? Có thể đánh thắng được chính mình. Nói giỡn. Ngượng ngùng a. Ta đối với ngươi loại này toàn thân mau quá nhiều con khỉ cũng không có hứng thú. Trước mắt nam nhân mỏ chuột thai khỉ, thoạt nhìn đích sắc rất giống con khỉ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Doãn Hưng Hiền là ngươi giết đi. Ngươi nói bậy gì đó. Điền Huyền cuộc đời này hận nhất người khác lấy hắn diện mạo nói sự, trong lòng hỏa khí tạch liền lên đây, lại nghe được nàng nói đến khách sạn sự tình, trong lòng một cái lộp bộ, theo bản năng phản bác, ta chính là cái xem náo nhiệt, ngươi thiếu bôi nhỏ người. Dám làm không dám nhận. Kỳ Tinh Ca cười lạnh một tiếng, chậm gì gì nói, tước Doãn Hưng Hiền đi Thụy Thiên khách sạn nói sự tình người chính là ngươi đi. Chờ đến hắn vào khách sạn, ngươi sau lưng liền theo tiến vào, còn đem phòng khai ở hắn dưới lầu. Vào phòng lúc sau, ngươi bày trận pháp, sử dụng xà từ dưới thủy đạo nơi đó bơi tới Doãn Hưng Hiền sở trụ phòng buồn cầu. Chỉ cần hắn một hiên khai buồn cầu cái, kia xà là có thể cho hắn chí mạng một kích. Sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, người đã chết, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vốn dĩ nên lui lại, đáng tiếc à, ngươi người này, thực thích ở xong việc lưu lại thưởng thức chính mình chiến quả. Nga, nói trắng ra là, chính là thích xem náo nhiệt. Ngươi cảm thấy cái loại này chính mình liền ở hiện trường lại không có phát hiện ngươi chính là cái kia phía sau màn người cảm giác thật sự là quá sung sướng. Điền Huyền biến sắc, ánh mắt lập lòe không chừng, ngạnh cổ nói, à, này đó đều là ngươi đoán mò, ngươi có chứng cứ sao? Ta lại không quen biết hắn, không oán không thù, ta giết hắn làm cái gì? Ngươi giết hắn, tự nhiên là có ích lợi nhưng lấy. Kỷ Tinh Ca khẽ cười một tiếng, nhìn thẳng hắn, nói đi. Ngươi phía sau màn người là ai? Nói cách khác, là ai làm ngươi tới Vu Hoan Thủy Thiên khách sạn? A, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, hiểu còn rất nhiều, đáng tiếc a, ngươi không có chứng cứ. Điền Huyền cũng là cười một tiếng, tươi cười cực kỳ quỷ dị, hiện tại nơi này liền chúng ta hai người, nói gì đó người khác cũng không biết. Ân, ngươi nói, nếu là ngày mai người khác thấy ngươi thi thể ở chỗ này, có thể hay không đoán được ta chính là hung thủ đâu? Kỷ Tinh Ca hơi hơi hí mắt, lệ quang vừa hiện. Điền Huyền khặc khặc cười quái dị vài tiếng, tay áo đột nhiên cổ lên, một thứ nhanh như tia chớp thẳng tắp bắn về phía Kỷ Tinh Ca. Xa. Kỷ Tinh Ca nhanh chóng lui về phía sau, trong tay trống rỗng xuất hiện một trương hoàng phù, ném đi, kim quang hiện ra. Kia sạt tựa hồ cảm ứng được hoàng phù lợi hại, thân mình đột nhiên co rút. Chợt lại hướng tới Điền Huyền bay trở về. Phế vật. Cho ta thượng. Giờ phút này Điền Huyền cũng biết Kỷ Tinh Ca phong thủy sư thân phận, cũng không hề khách khí, không biết từ trong lòng móc ra thứ gì, hướng không trung ném đi. Chỉ thấy mấy cái điểm đen đầu tiên là một đốn, chợt từng người hướng tới đã định phương vị rơi xuống. Trận pháp. Kỷ Tinh Ca không dám thác đại, trong tay hoàng phù tái hiện, rót vào chính mình nguyên khí, vùng, mục tiêu thẳng chỉ Điền Huyền. Chút tài mọn. Ngoài miệng nói như vậy, Điền Huyền cũng biết kia hoàng phù lợi hại, không có tự mình đi tiếp. Mà là tay một hoa, làm đến kia rắn độc hung hăng đón đi lên. Bang! Hoàng phù cùng rắn độc đối thượng, hai người đồng thời một đốn, chợt nổ tung tới. Ngươi cho rằng điểm này công lực là có thể bắt lấy ta. Điền Huyền lạnh lùng cười, lui về phía sau một bước, giảo phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi tích tới rồi trên mặt đất. Kỷ Tinh Ca biến sắc. Theo kia bao hàm tinh thuần nguyên khí máu tươi tích đến trên mặt đất, bốn phía lập tức chuyển đến sột sột soạt soạt thanh âm. Đối phương đây là ở triệu hoán độc trùng. Khai thiên nhãn Kỷ Tinh Ca tự nhiên biết thanh âm kia là thứ gì phát ra tới, tay lại nhanh chóng móc ra mấy trương hoàng phủ. Đi. Một tiếng quát trói thai, kia vài đạo phủ với không trung hoàng phủ lập tức hưu một tiếng bắn về phía Điền Huyền. Mà ở hoàng phủ động thời điểm, Kỷ Tinh Ca cũng thân ảnh run lên, cả người tức khắc biến mất ở Điền Huyền tầm nhìn. Muốn chạy. Điền Huyền thân mình tránh trái tránh phải, sắc bén trưởng phong chụp bay hoàng phủ công kích. Vừa định truy tìm Kỷ Tinh Ca thân ảnh, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nên chạy người, là ngươi đi. Điền Huyền cũng không quay đầu lại đối với chính mình phía sau tung ra một con rắn, chợt thân mình uốn éo, rời khỏi nàng công kích phạm vi. Lúc này, trận pháp triệu hoán tới độc trùng cũng rầm rạp dũng lại đây, hắn vừa định cười lớn một tiếng, liền thấy ban đầu còn ở chính mình trước mặt Kỷ Tinh Ca lại biến mất. Đương người đều cùng ngươi giống nhau là ngốc tử. Tùy tay chụp bay chiều chính mình bay qua tới độc trùng, Kỷ Tinh Ca đứng ở một viên đá trước mặt, nhẹ nhàng nâng chân một đá, ở trước mặt ta chơi trận pháp, ngươi giống như còn nội điểm. Nàng mấy năm nay chính là đi theo Dung Yến học không ít môn phái trận pháp, Điền Huyền bố cái này, đối nàng tới nói quả thực là một bữa ăn sáng, chỉ là thoáng nhìn, nàng sẽ biết thật mắt ở nơi nào. Đáng chết! Mắt trận bị phá hư, những cái đó huyễn hóa ra tới độc trùng, tự nhiên cũng liền biến mất. Điền Huyền là thiệt tình không nghĩ tới, chính mình lấy làm tự hào hảo trận thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài tùy tay liền cấp phá. Lúc này, hắn cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, đôi tay đồng thời vùng, giấu ở trong tay háo mấy cái rắn độc lại bị hắn quăng ra tới, chợt liền muốn chạy. Đều nói, ngươi chạy cái gì? Kỷ Tinh Ca thân ảnh ở bên thai hắn vang lên, còn ở cấp tốc chạy vội chạy trốn Điền Huyền thân mình đột nhiên run lên, chợt cả người không thể hiểu được bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng đụng vào trên tường, một ngụm máu tươi tức khắc phun ra. Kỷ Tinh Ca một trưởng đánh vào hắn trên eo, ngạnh sinh sinh đem hắn đánh thành nội thương. Người rốt cuộc là người nào? Nga, một cái qua đường người. Điền Huyền lại là bị khí tới rồi, trong cơ thể chi khí vừa động đãng, lại là một ngụm máu tươi dũng đi lên. Sớm theo như ngươi nói đừng chạy như vậy xa, chờ hạ còn phải ta mang ngươi trở về, nhiều phiền toái. Kỳ Tinh Ca đứng ở trước mặt hắn, như cũ là kia cười ngâm ngâm ánh mắt, chỉ là ở Điển Huyền xem ra là như vậy đáng giận. Kỳ Tinh Ca cấp Điển Huyền ném trương trói buộc phù, lúc này mới móc di động ra gọi điện thoại cấp Giang Cùng. Uy, Giang tiên sinh, phiền toái ngươi làm cảnh sát tới một chuyến, ta tìm được hung thủ. Ngươi nói cái gì? Khương gia xa hoa phòng tiếp khách, đất bằng kinh khởi một tiếng bén nhọn giọng nữ, ngươi nói Cố Tư Mẫn ủy thác ngươi tới bắt hồi thuộc về nàng đồ vật. Cao San vẻ mặt khó có thể tin, trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình đối diện một nam một nữ. Nam nhân có một trương mê người phương Tây khuôn mặt, cặp kia thâm thúy màu lam đôi mắt, ngẫu nhiên sắc bén quang mang hiện lên, làm người không cấm nhớ tới đang gắt gao nhìn chằm chằm con mồi hùng ưng. Mà khoe miệng một mặt cao thâm khó đoán mỉm cười, làm hắn càng thêm thần bí gợi cảm. Thon dài thân thể hãm ở mềm mại sofa chung, kia một đôi mắt cười như không cười liếc đối diện thất thố Cao San, giống như cao quý đế vương, bệ nghệ phủ phục ở hắn dưới chân thần dân. Phần 182. Nam nhân bên cạnh, ngồi ngay ngắn một người thiếu nữ. Màu đen tóc dài tùy ý chắt cái đuôi ngựa, con cong mày liếu hạ là một đôi phảng phất có thể nói màu đen đôi mắt, đen như mực con ngươi gợn sóng bất kinh. Nam nhân khí chất cao quý, mỗi tiếng nói cử động trung lộ ra cổ xưa quý tộc ưu nhã. Như vậy xuất sắc lóa mắt hắn, ai đứng ở bên cạnh hắn đều sẽ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhưng kia thiếu nữ ngồi ở bên cạnh hắn, không chỉ có không có bị hắn quang mang sở bao phủ, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, các có các phong tư.